Chương 445, làm một cái thân phận, dung nhập ma đạo võ lâm. Chương 445, làm một cái thân phận, dung nhập ma đạo võ lâm. Ở nhà chờ đợi vài ngày sau, Lâm Phong độc thân tiến vào ma chính gốc giới. Nhìn thấy ma đạo bách tính đời sống tình hình, đổi mới rồi Lâm Phong tăng quan. Với bên này so sánh, chính đạo bên ấy ngược lại càng giống ma rồi. Ma đạo bên này bách tính chỉ cần cần cù chăm chỉ lao động, cũng không cần thiếu ăn thiếu mặc, đời sống trình độ là chính đạo bách tính 6-7 lần. Chính đạo bên ấy có chút môn lộ bách tính, rất nhiều đều sẽ mang nhà mang người đến ma đạo đời sống. Với lại võ lâm đối với bách tính bảo hộ rất đúng chỗ. Bất kỳ môn phái nào cũng có thủ hộ một phương bách tính chức trách, chỉ có một ít mã tặc có lẽ sơn tặc mới biết đánh bách tính chủ ý, có thể bách tính một khi thành võ giả rồi sẽ trải nghiệm các loại tàn khốc chém giết. Võ giả ở giữa tranh đấu cực sự khốc liệt, chỉ có cường giả chân chính mới có thể giết ra khỏi chúng đây, trong võ lâm đạt được một chỗ cắm rủi. Truyền thuyết trước đây ít năm huyết ma tông từng tổ chức qua một lần huyết ma thí luyện, tuần tự gia nhập thí luyện võ giả chừng hơn 10 vạn, chỉ có một người giết ra khỏi chúng đây. Ma đạo bên này đối với hộ tịch quản không cực kỳ nghiêm ngặt. Mặc kệ là bách tính còn là võ giả không khớp các nơi, đều muốn đưa ra ba đại tông môn mở ra thân phận ban điểm. Không có thân phận tại ma đạo có thể nói là nửa bước khó đi. Lâm Phong có thể thì thầm chui vào thành thị, nhưng mà hắn nếu muốn đánh nghe chuyện trong võ lâm thì cực kỳ khó khăn. Hắn vừa mới hỏi ra miệng, người khác rồi sẽ hỏi hắn, ngươi là ai a? Ngươi thân phận gì a? Cái này khiến hắn rất buồn bực, hắn dự định trước tiên ở ma đạo bên này làm cái thân phận, tan nhập ma đạo võ lâm. Như vậy tìm lên người đến mới thuận tiện. Lâm Phong khóa chặt rồi một đám hơn 10 người sơn tặc, đám người này núp trong núi rừng, không có cơm ăn liền ra tới cướp bóc qua đường khách thương. Giết người cướp của sau đó, bọn họ rồi sẽ chạy đến một chỗ bốn phương thông suốt trong sân động, phụ cận tiểu môn phái bắt bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Nhóm này mã tặc trong có một người tướng mạo cực giống Lâm Phong. Lâm Phong kém chút cho rằng người này là chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hắn quan sát mấy ngày, theo đám này mã tặc lời nói bên trong hiểu được đến, người này tên là Triệu Ngàn Phong, là phụ cận trong làng thợ săn. Người này có một ngày từng uống rượu sau đó cùng tính đại phát, cường bạo thôn hoa, giết thôn hoa cùng khuyên hắn đi nha môn tự thú phụ mẫu, thả một mùi lửa che giấu chính mình tất cả tội ác. Sau đó, chạy đến sơn bị lửa rồi sơn tặc. Nha môn bên ấy vẫn luôn đem hắn xem như người mất tích. Lâm Phong chuẩn bị mượn cái này Triệu Ngàn Phong thân phận dùng một lát. Dẫm hết điểm sau đó, Lâm Phong bước vào sơn tặc cẩn thân trong sơn động. Sơn động mặc dù bốn phương thông suốt, thế nhưng tại Lâm Phong tinh thần lực cảm giác phía dưới tất cả sơn tặc cũng không chỗ che thân. Lâm Phong giết sạch tất cả sơn tặc, lại thả một mũi lửa bị thi di tích. Sau đó, hắn cầm Triệu Ngàn Phong thân phận văn điệp quang minh chính đại vào huyện thành. Bách tính thân phận có rồi, bước kế tiếp chính là võ lâm thân phận. Khi hắn đi đến huyện thành trung ương trên quảng trường, nhìn thấy trên quảng trường bu đầy người. Hắn đi qua chen vào đám người. Trong đám người một bộ thanh sơn trung niên nhân ở chỗ nào lớn tiếng hô hào. Phi Đao môn chiêu thu đệ tử, thông qua khảo hạch là được biến thành Phi Đao môn ngoại môn đệ tử. Chúng ta Phi Đao môn cũng không phải bình thường tiểu môn tiểu phái, chính là vạn độc môn phụ thuộc môn phái, thiên phú đủ tốt, có hy vọng được đề cử bước vào vạn độc môn. Lời vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. Vạn độc môn có thể là ma đạo ba đại tông môn một trong. Có thể đi vào vạn độc môn có thể đủ làm dạng rỡ tổ tông, nói khoác cả đời. Cho dù vào không được vạn độc môn, vào Phi Đao môn cũng là hơn người một bậc. Có rồi môn phái thân phận ban đĩa muốn thay đổi, phía trên sẽ viết tên lệ thuộc cái nào môn phái, từ đây liền thành người trong võ lâm. Lâm Phong đứng ở một bên nhìn xem trong chốc lát. Khảo hạch này nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Chính là nhường tham dự người ném mạnh phi đao, mỗi người ném mạnh 3 lần, căn cứ độ chuẩn xác cùng cường độ tiến hành sàng chọn. Đây thật là ngủ gật rồi liền đến gối đầu, Lâm Phong quyết định trước gia nhập cái này phi đao môn. Lâm Phong đi lên trước nói ra, ta muốn tham gia khảo hạch. Khảo hạch người thấy Lâm Phong tuổi tác phù hợp, trực tiếp đưa cho hắn 3 ngọn phi đao. Phi đao đây ngón tay dài một nửa, chỉnh thể chỉnh khảm đao hình, phần đuôi mang theo dây đỏ, toàn thân do tinh sắt chế tạo. Xem xét này phi đao, liền biết này phi đao môn vẫn có chút vốn liếng nhi. Xiêu xiêu xiêu, phanh phanh phanh, Lâm Phong liên tục bắn ra 3 ngọn phi đao, tất cả đều trúng đích 15 bước bên ngoài một cái bia hồng tâm. Nghe được âm thanh, phi đao môn chiêu thu đệ tử người toàn bộ đều nhìn lại. Vì Lâm Phong này 3 đao trúng đích một cái bia âm thanh rất lớn, 3 ngọn phi đao thật sâu bắn vào một cái bia trong, bên ngoài chỉ lộ 3 đầu dây đỏ. Phi đao môn đệ tử đi đến một cái bia bên cạnh, muốn đem phi đao rút ra, kết quả đem dây đỏ chảnh đoạn mất cũng chưa từng rút ra giá phi đao. Phi đao môn lần này chiêu thu đệ tử người phụ trách đi đến Lâm Phong bên cạnh hỏi, huynh đệ trước kia luyện qua, có nội lực. Lâm Phong lộ ra một nụ cười thật thà, luyện qua, ta là thợ săn, thích dùng phi đao đi săn. Không có học qua công phu, đều là tự mình tìm đòi, không hiểu nội công, dựa vào thì là một thành tử man lực. Ồ, người tên là gì? Tiểu nhân gọi Triệu Ngàn Phong. Đúng dịp, hai người chúng ta hay là bạn gia, ta gọi Triệu Nhất Long. Lâm Phong cười ngây ngô hai tiếng, không nói chuyện, vẫn như cũ giả bộ như một bộ thành thật bộ dáng. Triệu Nhất Long là ổn trọng trung nhân nhân, hắn nghĩ lại đo đo Lâm Phong thực lực. Thế là, hắn lại đưa cho Lâm Phong 2 ngọn phi đao, ngươi lại ném 2 lần nhường ta xem một chút, không có vấn đề ngươi chính là phi đao môn ngoại môn đệ tử. Lâm Phong tiếp nhận phi đao, tiện tay thì văng ra ngoài. Hắn vô dụng bất luận cái gì nội lực, chỉ dùng cơ thể lực lượng, chỉ là tại phát lực thượng dùng chút ít kỹ xảo. Siêu siêu, phanh phanh. 2 ngọn phi đao nhanh như thiểm điện, chuẩn xác trúng đích hồng tâm. Tất cả quá trình Triệu Nhất Long nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hắn không có phát hiện Lâm Phong dùng nội lực, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt, tiểu huynh đệ, về sau ngươi chính là phi đao môn ngoại môn đệ tử. Hôm nay trở về cùng người nhà nói một tiếng, cáo biệt, sáng sớm ngày mai tới nơi này tập hợp. Lâm Phong liên tục không ngừng cảm tạ, thật cảm tạ sư minh, thật cảm tạ sư minh. Triệu Nhất Long gọi tới một vị đệ tử, Vương sư đệ, đến cho vị này Triệu huynh đệ đăng ký một chút, thành tích giáp cấp ưu đẳng. Một vị đệ tử trẻ tuổi cho Lâm Phong làm đăng ký. Lâm Phong chạm trên quảng trường đợi đến trời tối, đưa mắt nhìn phi đao môn người kết thúc công việc rời khỏi. Vị kia gọi Triệu Nhất Long sư huynh trước khi đi còn hướng Lâm Phong khoát khoát tay. Lâm Phong giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vươn tay nhanh chóng huy động. Lúc buổi tối, Lâm Phong tìm ở giữa tử lâu, ăn một bữa thịt bò tiệc. Ma đạo bên này không thích ăn thịt heo, thích ăn thịt bò, hương vị làm cũng không tệ lắm. Thỏa mãn ăn uống chi dục, Lâm Phong lại tìm gian khách sạn ngồi xuống tu luyện. Lúc buổi tối, Lâm Phong cảm giác được chính mình phải đi Bắc Đại Lục tinh thần thể sắp hao hết tinh thần lực. Nếu như không có tinh thần lực bổ sung, cái này tinh thần thể chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Biển rộng mênh mông phía trên căn bản không có người ở, đi đâu bổ sung tinh thần lực đi? Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, trong biển rộng, các loại loài cá nhiều không kể xiết. Chính mình có thể cho yêu thú gieo xuống dấu ấn tinh thần, có phải cũng có thể cho động vật cùng loài cá gieo xuống dấu ấn tinh thần đấy? Nghĩ như vậy ý nghĩ liền mở ra, Lâm Phong nhường tinh thần thể lặn xuống đến trong hải dương, dự định thử một chút ý nghĩ của mình. Chương 446, Nưu Đồ Phi Đao môn chức trưởng môn. Chương 446, Nưu Đồ Phi Đao môn chức trưởng môn. Lâm Phong tinh thần thể vừa lặn xuống đến mặt biển phụ cận, liền phát hiện có hơn ngàn con cá vọt ra mặt biển. Những thứ này con cá triển khai vây ngực phi hành, một hơi lại bay ra vài trăm mét. Đây không phải cá chuồn à, cá chuồn bay ra mặt biển, có thể là vì có cái khác loại cá săn mồi. Tinh thần thể bước vào hải trong nước, lẹn vào đến cá chuồn bay ra vị trí, nhìn thấy một con đại thanh cá mập. Đầu này đại thanh cá mập chừng dài 5 mét, nó đuổi không kịp cá chuồn, chính ở trong nước ăn cá chuồn trứng cá, nhìn xem dạng như vậy ăn xong thật thoải mái. Đại thanh cá mập nhai lấy trứng cá, trong miệng phát ra ba ba ba tiếng bạo liệt. Tinh thần thể quan sát một hồi, phát hiện đầu này đại thanh cá mập hình thể mặc dù đại, nhưng mà cũng không phải là yêu thú. Tinh thần thể ngang nhiên xông qua cho đầu này đại thanh cá mập gieo xuống dấu ấn tinh thần. Đại thanh cá mập tinh thần ý chí rất bình thường, chỉ là vùng vây hai lần, dấu ấn tinh thần thì được thành công gieo. Tinh thần thể vội vàng thông qua dấu ấn tinh thần bổ sung một chút tinh thần lực. Bổ sung này một ngụm, tinh thần thể cuối cùng chỉ hoan đến đây. Tinh thần thể bắt đầu ở trong hải dương tiếp tục tìm kiếm cỡ lớn loài cá, gieo xuống dấu ấn tinh thần, bổ sung tinh thần lực. Lâm Phong không có ý định nhường cái này tinh thần thể tiếp tục đi được rồi, trước hết để cho hắn thăm dò cẩn thận một chút hải dương. Viên tinh cầu này hải dương diện tích là đại lục diện tích mấy lần. Đại lục ở bên trên sản vật phong phú, trong hải dương nên có càng nhiều đồ tốt mới đúng. Lâm Phong đồng thời cũng ra lệnh cho Thần Châu đại lục ở bên trên tinh thần thể, cho các loại động vật gieo xuống dấu ấn tinh thần. Bởi như vậy là có thể dùng động vật làm kẻ chỉ điểm tuyến, có lẽ lấy chúng nó khôi phục tinh thần lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong thay đổi một bộ vải thô áo gai, sớm liền đi rồi trong huyện thành trên quảng trường chờ đợi. Hôm qua khảo hạch thông qua người lục tục ngon nghe đến. Mọi người khách khí vài câu sau đó cũng đứng kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Phong đợi khoảng nửa canh giờ, phi đao môn nhân tài đến dẫn người. Dẫn đầu hay là vị kia gọi là Triệu Nhất Long sư mình. Hắn sau khi tới điểm hạ nhân số, phát hiện chỉ có 9 người, thiếu một người. Hôm qua khảo hạch thông qua tổng cộng có 10 người. Lúc này, một vị khảo hạch thông qua thiếu niên đi tới nói ra, Lý Nhị là ta đồng hương, hắn ra 9 đời đơn truyền thì hắn một dòng độc đinh, cha mẹ của hắn không cho hắn gia nhập môn phái, hắn tới không được rồi. Chuyện này ngược lại cũng bình thường, dù sao ma đạo võ giả cạnh tranh kịch liệt, hơi không cẩn thận rồi sẽ mất đi tính mạng, không muốn gia nhập cũng không ai miễn cưỡng. Triệu Nhất Long hướng phía mọi người nói, vào chúng ta phi đao môn liền xem như người trong võ lâm rồi, bước vào võ lâm tránh không được gió tanh mưa máu, nguy hiểm tự không cần nhiều lời, nếu ai không muốn gia nhập hiện tại ly khai còn kịp. Tất cả mọi người không nói chuyện, xem ra cũng không nghĩ bỏ cuộc cơ hội này. Triệu Nhất Long vung tay lên, đi thôi, về sân môn. Mọi người được an bài đến hai cỗ xe ngựa phía trên, xe ngựa chậm rãi lái rời về thành. Buổi trưa mọi người ở trên xe ngựa đối phó rồi một ngụm, đợi đến trời tối mới đổi tới Phi Đao Môn. Phi Đao Môn độc chiếm một đỉnh núi, trong môn lầu gỗ san sát, nhìn qua cũng có chút quy mô. Sau khi xuống xe, Triệu Nhất Long an sắp xếp mọi người ăn một bữa thịt cá, coi như là cho những thứ này đệ tử mới đón tiếp. Đã ăn cơm rồi sau đó, Triệu Nhất Long tìm hai gian phòng trống, đem những đệ tử này dàn xếp lại. Lâm Phong chỗ trong phòng tính cả hắn tổng cộng có 4 tên đệ tử mới. 4 người nằm ở một tấm đại thông trải lên, trừ ra Lâm Phong 3 người khác cũng kích động ngủ không yên. Sát bên Lâm Phong đầu chọc tiểu thiếu niên đưa tay đẩy Lâm Phong. "Ca, ta gọi Triệu Nhị Cầu. Khảo hạch lúc ta thấy ngươi ném phi đao rồi, ngươi so với chúng ta đám người này lợi hại một mạng lớn. Đoán chừng ngươi rất nhanh liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Chờ ngươi phát đạt, chiếu cố một chút tiểu đệ." Không đợi Lâm Phong đáp lời, bên cạnh một người bắt đầu đả kích. Biến thành nội môn đệ tử. Nghĩ cũng quá đẹp. Chúng ta bọn này đệ tử mới, học rồi kiến thức cơ bản sau đó, giống như sẽ trước cạn một năm việc vặt. Vận khí tốt một ít, sẽ được an bài đi cho ngựa ăn, có lẽ đi phòng bếp làm việc vặt. Vận khí không tốt có thể liền phải đi móc phân người rồi. Mỗi ngày luyện công thời gian rất ít. Một người khác hỏi, kia được khi nào năng lực ra mặt ta? Nghĩ ra đầu cũng dễ, nội ngoại môn đệ tử cũng có bảng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng đệ tử cũng không cần làm việc, với lại xếp hạng càng đến gần tiền đãi ngộ càng tốt. Chỉ cần bản lĩnh lớn, là có thể khiêu chiến trên bảng xếp hạng đệ tử, thắng có thể thay vào đó, một bước lên trời. Triệu Nhị cầu hỏi, kia thắng trưởng môn có thể hay không làm trưởng môn a? Nghĩ làm trưởng môn, quan doanh trưởng môn cũng không thành, còn muốn thắng được trưởng lão hội tán thành, hay không lại chỉ có thể làm trưởng lão. Một người khác hỏi, ngươi thế nào hiểu rõ nhiều như vậy? Này, đừng nói nữa. Ta đi năm lúc bị thiết quyền môn chọn chúng, tại thiết quyền môn rút một năm phân người, thì bị đuổi ra ngoài. Công phu không có học được bao nhiêu, ngược lại là thăm dò được không ít thông tin. Chúng ta ma đạo, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Tất cả mọi người ngủ đi, không có gì có thể kích động, thời gian khổ cực còn dài mà. Mấy người vốn đang cho rằng vào cửa phái thì có thể trở thành tung hoành giang hồ đại hiệp, không ngờ rằng còn phải làm một năm bị vặt, thương phấn sức lực lập tức liền hết rồi. Lâm Phong vui vẻ, còn là ma đạo được, thừa bị toàn bằng thực lực. Đã có quy tắc này tại, chính mình liền hảo hảo lợi dụng một chút. Hai ngày này thì trộn lẫn cái trưởng môn đương đương. Ngày kế tiếp sáng sớm, 9 tên người mới bị gọi vào trên diễn võ trường nhìn xem đệ tử khác luyện công. Sau đó một người phát một quyển tầm thường võ học Lưu Tinh Phi Đao Triệu Nhất Long cho mọi người giải thích một lần, để bọn hắn tự mình tu luyện. Lâm Phong trực tiếp đem phần này bí tịch thêm điểm đến cảnh giới viên mãn. Tầm thường võ học thế nhưng có thể luyện ra nội lực, mọi người cầm tới bí tịch không khỏi lại có chút hưng phấn. Còn không chờ bọn hắn hưng phấn một lúc, Triệu Nhất Long lại đem bọn hắn gọi vào một chỗ, cho bọn hắn sắp đặt việc để hoạt động. Cụ thể làm việc gì, rút thăm quyết định. Lâm Phong vận khí không tốt, rút được móc phân người việc. Mấy người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt có chút thương hại, cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, khảo hạch lúc lợi hại hơn nữa còn không phải được móc phân người. Móc phân người cũng không phải cái gì tốt sống, làm lâu là sẽ ướt mất miệng, rửa cũng rửa không ra. Triệu Nhất Long cũng cảm thấy Lâm Phong vận khí quá không tốt rồi, Phi Đao môn chú ý cái công bằng công chính, hắn cũng không có quyền lợi cho Lâm Phong đổi việc. Lâm Phong tiện tay hất lên, viết đảo phân người ba chữ que gỗ cắm vào xa xa hồng tâm bên trên. Lâm Phong dùng đúng vậy Lưu Tinh Phi Đao ném mạnh thủ pháp. Triệu Nhất Long ánh mắt ngưng tụ, trong lòng kiếp sợ không thôi, Lâm Phong chiêu này bù đắp được hắn khổ luyện 3 năm. Có thể bí tịch vừa mới phát đến trên tay hắn a đại phân người sống, Lâm Phong một trời cũng sẽ không làm, hắn nhìn về phía Triệu Nhất Long hỏi, nghe nói khiêu chiến trên bảng xếp hạng đệ tử, có thể thay vào đó. Tất nhiên. Bảng xếp hạng ở đâu mang ta đi xem xét. Triệu Nhất Long mang theo Lâm Phong đi tới diễn võ trưởng bên cạnh bảng xếp hạng. Cái khác đệ tử mới đi theo phía sau hai người. Nội môn cùng ngoại môn bảng xếp hạng liên tiếp. Nội môn trên bảng xếp hạng có 20 cái vị trí, ngoại môn trên bảng xếp hạng có 100 cái vị trí. Lâm Phong chỉ vào ngoại môn trên bảng xếp hạng tên thứ nhất nói ra, ta muốn khiêu chiến người này. Triệu Nhất Long nói ra, người gõ bên cạnh chuông đồng là được, nếu bị sư minh này trong môn lời nói, nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lâm Phong không còn thời gian chậm trễ, hắn nghĩ chọn trước chiến ngoại môn đệ tử thăm dò sâu cạn. Không có vấn đề thì khiêu chiến nội môn đệ tử. Cầm tới trong môn công pháp sau đó, lại khiêu chiến trưởng môn, sau đó song trưởng lão hội, tự mình làm trưởng môn. Chỉ có dùng phi đao môn võ học đánh bại phi đao môn người, mấy người này mới sẽ phục. Và lên làm trưởng môn, liền rời đi phi đao môn, dùng phi đao môn trưởng môn thân phận phiêu bạt giang hồ. Tung tung tung, có rồi kế hoạch sau đó, Lâm Phong gõ ngoại môn bảng xếp hạng bên cạnh trung đồng. Chương 447, trở thành phi đao môn trưởng môn, đi tới hợp hoan phái chương 447, trở thành phi đao môn trưởng môn, đi tới hợp hoan phái tiếng chuông một vang, trên diễn võ trường người toàn bộ chạy tới. Nhìn xem quần áo liền biết Lâm Phong là mới nhập môn đệ tử mới. Phi đao môn đệ tử ở chỗ nào xì xào bàn tán? Không có lầm chứ, mới nhập môn thì muốn khiêu chiến ngoại môn đệ tử. Người này chỉ sợ là không hiểu chuyện, không biết lung tung khiêu chiến là lại nhận trách phạt. Chính là, người này một lúc sợ rằng sẽ chịu roi. Đi thôi, luyện công đi, không có gì để mắt. Chỉ chốc lát, một vị trưởng lao đi tới. Hắn nhìn thấy gõ chung người lại là cái đệ tử mới, lập tức liền bắt đầu răng dạy, hồ nháo, thực sự là không biết trời cao đất rộng, mới nhập môn đi học nhìn người khác khiêu chiến. Ta nhìn xem khiêu chiến thì không cần, đi với ta giới luật đường dẫn 20 roi. Ở đây tất cả mọi người, trừ ra Triệu Nhất Long cũng không coi trọng Lâm Phong. Có mấy cái người mới trên mặt càng là hơn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nét mặt. Triệu Nhất Long chắp tay nói ra, trưởng lão, vị này Triệu Ngàn Phong sư đệ xác thực có khiêu chiến ngoại môn đệ tử thực lực. Trưởng lão vẫn đang không tin, hắn chỉ vào Triệu Nhất Long khiển trách, một lòng, sao ngay cả ngươi cũng đi theo hồ nháo. Ta biết bọn này đệ tử mới là ngươi mang tới, có thể ngươi cũng không thể đi theo đám bọn hắn hồ nháo à. Lâm Phong cũng không nhiều lời, hắn nhặt lên một cục đá. Hướng phía trên diễn võ trường bia ngắm ném ra ngoài. Siêu, tiếng xe gió lên, cục đá bay vọt vài trăm mét, đánh xuyên hồng tâm. Hiện tại ta có hay không có thực lực khiêu chiến? Lâm Phong dùng đúng vậy Lưu Tinh Phi Đao ám khí thủ pháp. Trên diễn võ trường lặng ngắt như tờ, mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại có chút không dám tin tưởng. Đây cũng không phải là một người mới cái kia có công lực. Vị trưởng lão kia quan sát tỉ mỉ rồi Lâm Phong một hồi, hắn xác định Lâm Phong không phải phi đao môn lão nhân. Đã ngươi có thực lực, kia là có thể khiêu chiến, ngươi muốn khiêu chiến ai? Lâm Phong chỉ vào trên bảng xếp hạng vị trí thứ nhất nói ra, ta khiêu chiến người này. Người này có chút bay a, cũng dám khiêu chiến Trác sư minh. Trác sư minh đã liên tục ngoại môn bảng thứ năm 2013 rồi, thực lực đều nhanh gặp phải nội môn đệ tử. Người này có chút thực lực, cũng không biết phương hướng. Vị trưởng lão kia hô, chắc nhất tiên có thể trong môn. Một vị tướng mạo đường đường đệ tử trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, đệ tử tại. Vậy thì tốt, bây giờ liền bắt đầu tỉ thí đi. Trưởng lão cho chắc nhất tiên cùng Lâm Phong các 100 quả đậu tương xanh. Một hồi ta hướng trên trời ném 100 quả đậu tương xanh, các ngươi dùng trong tay đậu tương xanh đập nện, ai đánh trúng nhiều người đó là người thắng trận. Vị trưởng lão này không chút nào dây dưa dài dòng, hắn đi ra hai ngoài 10 bước, đem 100 quả đậu tương xanh vung hướng không trung. Siêu siêu siêu, Lâm Phong cùng Trác Nhất Tiên ném ra trong tay đậu tương xanh, đập nện không trung đậu tương xanh. Ba ba ba, một hồi bạo liệt chi tiếng vang lên, mảng lớn đậu tương xanh bị đánh nát. Đại bộ phận đệ tử cũng không thấy rõ ai đánh trúng nhiều lắm, đều đang đợi trưởng lão tuyên bố kết quả. Trác Nhất Tiên trúng đích 42 quả đậu tương xanh, Triệu Ngàn Phong trúng đích 58 quả đậu tương xanh, Triệu Ngàn Phong chiến thắng. Mọi người một mảnh xôn xao. Trác Nhất Tiên ngay lập tức chỉ vào Lâm Phong quát, ta không phục, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Tỷ thí kỹ nghệ lời không phục, xác thực có thể lựa chọn quyết đấu, dù sao võ công đều là dùng để chém giết. Trưởng lão cũng không nói nhảm, ngay lập tức để cho hai người ký giấy sinh tử, lên sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài là một vài 10 mét đường kính hố sâu, quan sát đệ tử cũng tại hố sâu phía trên. như vậy có thể trình độ lớn nhất ngăn chặn khán giả bị ám khí gây thương tích. Chắc Nhất Thiên nhảy vào trong hố sâu, thời ra trang phục. Mọi người thấy y phục của hắn áo lót trong treo đầy phi đao. Lâm Phong nhặt được hai viên hòn đá nhỏ, nhảy vào trong hố sâu. Hắn dùng một cục đá đánh bay Chắc Nhất Thiên phi đao, dùng một viên khác cục đá đánh trúng Chắc Nhất Thiên huyệt đạo, kết thúc chàng tỷ đấu này. Sau khi đánh xong, Lâm Phong nhảy ra hố sâu, tiêu sái rời sân, lưu lại sau lưng một đám sợ hãi than phi đao môn đệ tử. Hắn không hứng thú cùng tiểu này tiểu đệ tử chơi đùa, một thân một mình tham quan phi đao môn. Một lát sau, trưởng lão đem hắn kêu lên, lại cho hắn ba bản bí tịch. Còn hỏi hắn trước kia có phải hay không học qua lưu tình phi đao. Lâm Phong nói mình vừa mới học được. Trưởng lão cũng không có so đo, nói cho hắn biết ngày mai mới sẽ an bài cho hắn đơn độc chỗ ở, tối nay hắn còn muốn ở tại chỗ cũ. Lúc buổi tối, Lâm Phong về đến chỗ ở, liền nghe hôm qua cho hắn đả kích người kia đang khóc tố, đây thật là vận rủi chuyên chọn người cơ khổ a. Lâm Phong hỏi Triệu Nhị Cầu, đây là có chuyện gì? Triệu Nhị Cầu nói ra, ngươi tấn thăng sau đó, chuyện công tác rút lần nữa ký, hắn rút được móc phân người sống. Lâm Phong không tử tế cười, người này năm ngoái tại Thiết Quyền môn rút một năm phân người, năm nay lại tới Phi Đao môn móc phân người, này đều để hắn làm thành chuyên nghiệp. Ngày thứ hai, Lâm Phong đem mới lấy được ba bản bí tịch thêm điểm đến cảnh giới viên mãn. Ăn xong điểm tâm hắn lại đi gõ chuông. Và hôm qua tương tự tình tiết lại đã xảy ra, Lâm Phong thoải mái cầm xuống rồi nội môn bảng xếp hạng thứ nhất. Lần này trưởng môn tự mình triệu kiến hắn. Trưởng môn đã già 70-80 tuổi rồi, tóc cùng râu mép đều trắng, chẳng qua tinh thần cũng không tệ. Trưởng môn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong, cũng cảm giác Lâm Phong sâu không lường được, chẳng qua hắn cũng không theo Lâm Phong trên người cảm nhận được các ý, cho Lâm Phong năm bản bí tịch liền để Lâm Phong rời đi. Lúc buổi tối, Lâm Phong thì ở lại rồi độc lập tiểu biệt tử. Lâm Phong thỏa mãn cười một tiếng, thật đúng là toàn bằng thực lực a. Lâm Phong đem năm bản bí tịch tất cả đều thêm điểm đến cảnh giới viên mãn. Ngày thứ ba, Lâm Phong trực tiếp đi khiêu chiến trưởng môn. Tại một tất cả trưởng lão chứng kiến phía dưới, Lâm Phong dùng phi đao môn võ học thoải mái đánh bại phi đao môn trưởng môn. Có rồi hai ngày trước làm nền, mọi người cũng coi như quen thân. Trưởng môn cùng một tất cả trưởng lão đem Lâm Phong mời đến phòng tiếp khách. Trưởng môn cho Lâm Phong rót một chén trà. Không biết ngài cao thủ như vậy, đến chúng ta phi đao môn có gì muốn làm? Chúng ta phi đao môn miếu nhỏ, chỉ sợ dung không được ngài tôn này đại bồ tát. Lâm Phong vừa cười vừa nói, không sao, ta lên làm trưởng môn thì đi. Ta chỉ là muốn phi đao môn trưởng môn tên tuổi. Trưởng môn và một tất cả trưởng lão nhìn nhau sững sờ. Phi đao môn đại trưởng lão nói ra, liền sợ ngài cho chúng ta phi đao môn rước lấy tai họa ngập đầu. Lâm Phong uống một ngụm trà nói ra, các ngươi đây cũng là không cần lo lắng, ta chỉ là muốn trên giang hồ tìm người mà thôi. Với lại người trưởng môn này ta cũng không làm cho chơi, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Sau đó, Lâm Phong cho một tất cả trưởng lão cùng trưởng môn quán đỉnh đến hậu thiên đỉnh phòng, lại tặng cho mấy môn tuyệt học. Các trưởng lão công nhận Lâm Phong, trưởng môn tự nguyện biến thành thay mặt trưởng môn, Lâm Phong thoại nguyện thành phi đao môn trưởng môn. Lâm Phong hướng mấy người nghe ngóng Trương Hiểu Vũ, mấy người tỏ vẻ chưa nghe nói qua. Lâm Phong báo cho biết mọi người, chính mình sáng mai thì sẽ rời đi, chờ mình lúc trở về, chính là phi đao môn nổi lên ngày. Ngày kế tiếp sáng sớm, phi đao môn trưởng môn hướng toàn thể môn nhân tuyên bố, do Triệu Ngàn Phong tiếp nhận phi đao môn trưởng môn. Lên làm trưởng môn sau đó, Lâm Phong mang theo vừa tới tay màu vàng kim thân phận bản địa, rời khỏi phi đao môn, đang phi đao môn lưu lại một đoạn truyền thuyết. Lâm Phong mục tiêu của chuyến này là Hợp Hoan phái. Lúc trước Trương Hiểu Vũ bị Hợp Hoan phái Vân Mộng Múa mang nhập ma đạo, Hợp Hoan phái bên ấy khẳng định có Trương Hiểu Vũ thông tin. Chương 448, Hợp Hoan phái Phương Hoa Thành, tỷ võ cầu hôn. Chương 448, Hợp Hoan phái Phương Hoa Thành, tỷ võ cầu hôn. Hai ngày sau, Lâm Phong đã tới Hợp Hoan phái Hạch Tâm đại thành Phương Hoa Thành. Phương Hoa ngoại thành thấm thủy trên sông, thuyền hoa lâu thuyền vô số, trên đó thỉnh thoảng truyền đến ca múa nhạc khí thanh âm. Lâm Phong ngắm nhìn thấm thủy sông về sau, trực tiếp bước vào Phương Hoa Thành. Có rồi phi đao môn trưởng môn thân phận bản địa, ma đạo địa giới thông suốt. Bước vào Phương Hoa Thành sau, hắn cảm giác không khí nơi này đều là hương, trong không khí dường như còn kèm theo hormone hương vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên đường đều là từng dãy nơi đến tốt đẹp. Tiến xuân lầu, vòng màu cát, tiêu tương quán, ngâm khẽ mẫu giáo bé các loại. Lầu hai mặc lụa mỏng váy mỏng nữ tử vung lấy theo khăn, đối với người đi trên đường phố mắt đi mày lại. "Ôi, vị kia đại gia ngươi khác riêng đứng ở kia nhìn kìa, nhìn xem có làm được cái gì, đi vào chơi đùa à, người ta hảo hảo hầu hạ ngươi." Vị kia càng già càng dẻo dai lão ra, ngài mau vào nhà, muội tử định nhường ngài trọng trấn hung phong. Trên đường đi đều là loại tình huống này. Đường phố đại bộ phận đều là huyết khí phương cương võ giả, cái nào kinh chịu được kiểu này hấp dẫn. Không ít người cũng chui vào hai bên trong lầu cắt. Lâm Phong bực này khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng thiếu hiệp, không có gì ngoài ý muốn thành lầu hai nữ tử trọng điểm chào hỏi đối tượng. "Kia vị thiếu hiệp, kinh công của ngươi nhất định rất không tồi, ngươi nhanh đến bay lên đem nô gia ôm đi, đi nơi nào đều có thể nha." "Thiếu hiệp mau vào, chỉ cần ngươi đi vào, bọn tỷ muội thay nhau hầu hạ ngươi, tuyệt đối không thu ngươi bạc." Lâm Phong sờ lên cái mũi, nơi này Tôn Vũ nhất định thích. Lâm Phong chung quanh giang hồ võ giả đều có chút hâm mộ Lâm Phong rồi. Mẹ nó, tiểu Bạch Kiểm đến nơi này chính là được coi trọng. Lớn hơn nữa việc đời Lâm Phong đều gặp rồi, bực này tiểu cảnh tượng không đáng kể chút nào. Thần sắc hắn như thường đi lên phía trước nhìn. Lâm Phong muốn tìm cái võ lâm nhân sĩ tụ tập tiểu lâu, đánh trước dò một phen. Hắn hướng bên đường khoai nướng cụ ông, hỏi thăm một chút, tiểu lâu cũng tại khác một con đường. Lâm Phong chuyển rồi cái ngọc nhi, quẹo vào khác một con đường. Sau đó, hắn liền thấy một phen náo nhiệt cảnh tượng. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng trên lôi đài đang có hai người tại luận võ. Bốn phía lôi đài thải kỳ bay dương, người đông nghìn nghịt, tiếng nghị luận, tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Lôi đài một bên lá cờ thượng viết bốn chữ lớn, luận võ chọn rể cái lôi đài này là theo một chỗ trong tiểu lâu dọc theo người ra ngoài, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong tiểu lâu có 5 tên mang mạng che mặt nữ tử chính đang quan sát lôi đài luận võ. 5 tên nữ tử vì một cô gái áo đỏ làm chủ, 4 tên nữ tử áo trắng phần ngồi hai bên. Lâm Phong chen vào trong đám người nghe một hồi mới biết được, là Hợp Hoan phái nội môn đệ tử đang làm luận võ chọn rể. Chuyện này Lâm Phong nghe thì có chút quái dị, Hợp Hoan phái là môn phái nào a, tu luyện chủ yếu dựa vào thải dương bổ âm, loại môn phái này nữ tử vẫn còn so sánh võ chọn rể. Lúc này Lâm Phong bên cạnh một vị công trưởng kiếm tuổi trẻ võ giả, vô vô một cái khác miệng chớ bay ngang râu ria sồm soàm trung niên võ giả hỏi, "Lại ca, không có lầm chứ? Hợp Hoan phái nước tiểu tính người nào không biết a này xác định là luận võ chọn rể, không phải luận võ chiêu chơi gái." Trung niên võ giả chừng trẻ tuổi võ giả một chút, nói gì vậy, Liêu cô nương băng thanh ngọc khiết, quốc sắc thiên hương, thế nào lại là người như vậy, khẳng định là luận võ chọn rể rồi. Trẻ tuổi võ giả nói ra, vậy ta nếu đánh thắng, vị kia Liêu cô nương có thể gả cho ta thôi. Trung niên võ giả trả lời, cái kia ngược lại là không thể, đều là giang hồ nhi nữ, ai còn đính hôn gả kia một bộ. Chẳng qua, ngươi nếu là thật có thể đánh bại tất cả mọi người, lại đánh bại vị kia Liêu cô nương, vị kia Liêu cô nương chính là nữ nhân của ngươi. Chỉ ít khi ngươi còn sống, hắn sẽ không cho ngươi đội nón xanh. Lời này nói thế nào a? Hợp lấy ta nếu là thắng hắn liền có thể ta một người thải bộ thôi. Ta đây cũng không biết, ta cũng không cho Hợp Hoan phái nội môn đệ tử làm qua nam nhân. Chẳng qua, nghe nói này Liễu cô nương đã từng có cái nam nhân. Hơn nữa còn là giang hồ thượng nổi danh tuấn kiệt, đáng tiếc người này vận khí không tốt, chết tại giang hồ báo thù trong. Này mới có hôm nay luận võ chọn rể. Trẻ tuổi võ giả gãi đầu một cái, nói như vậy này Hợp Hoan phái Liễu cô nương đã là gái lỡ thì rồi thôi, hơn nữa là dưới khố có âm hồn loại đó. Ngươi vẫn đúng là khác ghét bỏ, này Liễu cô nương tại Hợp Hoan phái địa vị vô cùng cao, gần với Đoàn Tụ hai mộng. Đoàn Tụ hai mộng ngươi biết ta? Hiểu rõ, Vân Mộng Múa cùng Vân Mộng Giao chứ sao? Đúng, hai vị kia ngươi cũng đừng nghĩ rồi, năng lực làm đến vị này Liễu cô nương là bao nhiêu giang hồ võ giả tha thiết ước mơ phúc phận. Bởi vì cái gọi là hoa mẫu đơn hạ chết thành vị cũng phong lưu. Người trẻ tuổi cười ha ha, chỉ là này hoa mẫu đơn hạ không biết chôn bao nhiêu ma quỷ. Đúng là ta qua đến xem náo nhiệt, cũng không cùng đám kia ma quỷ hướng một viên tiếp cận. Ngươi muốn đi một viên góp cũng không có bản sự này, a nghe nói Liễu cô nương ngưỡng mộ là chính đạo bên kia sát nhân ma vương Lâm Phong. Lâm Phong là người, lão tử danh hảo cũng truyền đến ma đạo tới bên này, hoàn thành rồi người khác ngưỡng mộ đối tượng. Hắn theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe được không ít thông tin, nguyên lai Vân Mộng Múa tại Hợp Hoan phái địa vị cao như vậy. Cái này Liễu cô nương địa vị gần với Vân Mộng Múa, theo nàng cái kia hẳn là có thể nghe ngóng đến Vân Mộng Múa cùng Trương Hiểu Vũ thông tin, thậm chí trực tiếp tìm thấy Trương Hiểu Vũ. Lâm Phong dự định thắng được lần này luận võ chọn rể, cùng vị kia Liễu cô nương hảo hảo tâm sự. Lúc này, trên lôi đài có hai tên võ giả đánh chính quyết liệt. Đinh đinh đang đang, một phát súng một đao va chạm ra mạng lớn hỏa hoa, nhìn ra hai người đều dùng rồi toàn lực, không chút nào lưu thủ. Dưới đài người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng ở chỗ nào phát ra tiếng thúc giục. Nhanh lên đánh, lao tử các loại hoa đều rụng rồi. Đánh a, đánh chết một cái thiếu một cái. Đừng lề mề, ra sát chiêu đi. Vị kia dùng đao võ giả kìm nén không được, vung ra dài mười mấy mét chân khí đại đao, đao khí từ trên xuống dưới bổ ra. Dùng trường thương võ giả hướng một bên né tránh đồng thời một phát súng điểm ra. Ngao hống, một tiếng long ngâm vang lên, một đạo hình rồng thương ảnh phát sau mà đến trước, điểm tại dùng đao võ giả ngực. Dùng đao võ giả một bụng máu tươi phun ra, ngửa mặt ngã trên mặt đất, hiện nhưng đã không cứu nổi. Dùng đao võ giả đồng môn đi lên đem người nhấc xuống dưới, bọn họ đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn dùng thương võ giả. Dùng thương võ giả nhếch miệng cười cười, nhìn ta như vậy làm gì? Lẽ nào có thể đem người nhìn xem chết sao? Không phục liền lên đến đánh một trận, thương mẫu người phụng bồi tới cùng. Một đám người giận mà không dám nói gì. Dùng thương võ giả tên là Khương Dít Gào Long, tên hiệu Long Thương Truy Hồn, là huyết ma tông thuộc hạ môn phái Xích Huyết Phủ Thiên Tiêu. Ầm, Khương Dít Gào Long tướng trường thương đập mạnh trên mặt đất, tất cả lôi đài đều đi theo chấn một cái. Khương Dít Gào Long hét lớn một tiếng, không có sợ chết cứ đi lên, nhường tiểu gia giết thông khoái. Một đám võ giả bị hắn uy thế chấn nhiếp, nhất thời lại không ai dám đi lên. Nữ tử áo đỏ Liễu Như Ngọc đại mi khẽ nhíu, nàng tổ chức lần này luận võ chọn rể là nghị câu đến một vị chân chính ma đạo cao thủ, ép Vân Mộng Giao một đầu. Cái này Long Thương Truy Hồn Khương Dít Gào Long còn không đạt được yêu cầu, nàng muốn là mưa ma cao thủ như vậy. Nghĩ đến nơi này, Liễu Như Ngọc bắt chéo chân, lộ ra một nửa tuyết trắng đùi ngọc cùng một con chân ngọc. Dưới đài ngay lập tức vang lên một mảnh nặng nề tiếng hít thở. Khổng mẫu người đến vậy. Một tên dưới khố chống lên lều nhỏ võ giả nhảy lên lôi đài. Chương 449, đây chính là ta Liễu Như Ngọc muốn tìm nam nhân. Chương 449, đây chính là ta Liễu Như Ngọc muốn tìm nam nhân. Liễu Như Ngọc người cũng như tên, da thịt trắng toát, trên người không có một tia tì vết, lại tu luyện Hợp Hoan phái mỹ thuật, không phải bình thường võ giả năng lực ngăn cản. Chẳng qua, nàng mỹ thuật đối với Lâm Phong không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái này Liễu Như Ngọc cái nào cũng không sánh nổi nhà mình lão bà, ai tìm nữ nhân này đều phải đoạn mệnh. Vừa mới lên lôi đài người võ giả kia rất nhanh liền bị Khương Khiếu Long tiêu diệt. Loại đó tinh trùng lên não người năng lực có cái gì đại năng lực. Lần này không còn có người dám lên lôi đài rồi. Lâm Phong cảm giác lúc không sai biệt lắm, hắn phi thân lên, nhảy lên lôi đài. Khương Khiếu Long lớn tiếng hỏi, người đến người nào? Lâm Phong chắp tay nói ra, tại hạ Phi Đao môn trưởng môn Triệu Thiên Phong. Khương Khiếu Long cười khẩy, ha ha ha, Phi Đao môn, chưa nghe nói qua, chắc là cái gì bất nhập lưu tiểu môn phải đi. Ha ha ha, dưới lôi đài Khương Khiếu Long đồng môn, cùng với một ít xem trọng Khương Khiếu Long võ giả cũng đi theo phá lên cười. Ngồi trong tiểu lâu Liễu Như Ngọc nhíu nhíu mày. Hôm nay tới sao đều là tiểu này mặt hàng cấp thấp, cũng không biết là từ cái nào tiểu môn tiểu phái xuất hiện. nửa tháng trước liền đem luận võ chọn rể thông tin thả ra, lẽ nào thì không có cao thủ chân chính qua tới sao? Ta Liễu Như Ngọc cứ như vậy không có lực hấp dẫn. Lâm Phong vừa cười vừa nói, chưa nghe nói qua phi đao môn không cần gấp, hôm nay chư vị này không đều nghe nói à? Khương Khiếu Long ôm trường thương nói ra, ngươi mặt hàng này lao tử cũng không muốn ra tay, ngươi tự đoạn hai tay cút xuống lôi đài, còn có thể lưu được một mạng. Lâm Phong thần sắc như thường nói ra, ngươi người này nói nhảm hơi nhiều, có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì chính mình cút. Khương Khiếu Long sầm mặt lại, trường thương trong tay chỉ hướng Lâm Phong, người trẻ tuổi muốn chết. Khương Khiếu Long một phát súng đâm về Lâm Phong mặt. Lâm Phong như chớp giật ra tay, ném ra một ngọn phi đao thẳng đến Khương Khiếu Long ấn đường. Thấy cảnh này Liễu Như Ngọc ánh mắt híp lại. Lâm Phong phi đao quá nhanh rồi, nàng lại không thấy rõ. Khương Khiếu Long hai tay nắm trường thương, xông về phía trước. Bước tiến của hắn càng ngày càng chậm, cuối cùng mấy bước chậm dường như hành thi tẩu đụng. Làm Khương Khiếu Long đi đến Lâm Phong bên cạnh lúc, Lâm Phong hướng bên cạnh nghiêng thân. Khương Khiếu Long lại tiếp tục thẳng tắp đi về phía trước, mãi đến khi theo trên lôi đài té xuống. Phía dưới lôi đài một tràng thốt lên. Có chuyện gì vậy? Khương Khiếu Long sao rơi xuống lôi đài? Khương Khiếu Long này trạng thái có chút không đúng nha, sao cảm giác một thường kia dùng tượng kẻ ngốc giống nhau? Cái đó phi đao môn trưởng môn Triệu Tiên Phong có gì đó quái lạ. Khương Khiếu Long đồng môn kiểm tra thi thể của Khương Khiếu Long thì mới phát hiện, Khương Khiếu Long trên mi tâm của có một phi đao vòng qua lỗ thủng. Ong ong ong. Lúc này, một ngọn phi đao mới lượn vòng lấy từ đằng xa bay trở về, rơi xuống Lâm Phong trong tay. Này chính là mới vừa rồi bắn thủng Khương Khiếu Long ấn đường kia ngọn phi đao. Mọi người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Khương Khiếu Long vừa ra thương lúc, liền bị Triệu Tiên Phong phi đao bắn thủng ấn đường. Khương Khiếu Long sớm đã chết. Vì Triệu Thiên Phong phi đao quá nhanh rồi, Khương Khiếu Long cơ thể cũng không biết chính mình đã chết, quan tính về phía trước lại đi ra một khoảng cách lớn. Nhanh như thiểm điện đều không đủ vì hình dung Triệu Thiên Phong phi đao. Ở đâu xuất hiện một phi đao môn, lại có như thế một tay phi đao tuyệt kỹ. Liễu Như Ngọc che mặt trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, người này cũng không tệ lắm. Khương Khiếu Long các sư huynh đệ, dơ lên thi thể của Khương Khiếu Long yên lặng rời khỏi, ngay cả một câu lời hung ác đều không có dám phóng. Là cái này giang hồ, tiền một khắc còn phong quang vô hạn, sau một khắc thì biến thành một bộ thi thể lạnh băng, không ai vui lòng nhìn nhiều. Dưới đài tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, cũng đang thán phục Lâm Phong phi đao tuyệt kỹ. Phi đao môn thanh danh coi như là theo này phương hoa trong thành đánh ra. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng trên đài Triệu Tiên Phong sẽ trở thành người thắng cuối cùng, bắt đầu qua Liễu Như Ngọc một cửa ải kia. Kết quả một đoàn khói đen từ trên trời mới hạ xuống, rơi xuống trên lôi đài. Bên bờ lôi đài một đám người nằm xuống đất. Mọi người nhanh đến lui về sau, này khói đen có độc. Trong khói đen, một bóng người hiện ra. Người này tóc như là hùng sư, trường vẻ mặt đại hộ tử, mặc một thân đủ mọi màu sắc quần áo rách nát, nhìn qua cực kỳ lôi thôi. A ha ha. Tràn ra đi chỗ đó điểm khói độc là có thể đem các người độc lật, cũng là một đám gà đất chó sành. Bị độc lật người có bị đồng môn lôi đi, có người không ai quản ý nguyên nằm trên mặt đất. Có mắt nhọn người giang hồ nhận ra trên đài đại hồ tử. Người này là vạn độc môn độc phong tử, là tiên tiên đại cao thủ. Lúc này cái đó Triệu Tiên Phong phải xong đời. Không ngờ rằng Liễu cô nương luận võ chọn rể lại năng lực rước lấy tiên tiên cao thủ. Độc phong tử trình diện, liền không ai lại để ý tới Lâm Phong rồi, cũng đem Lâm Phong trở thành kẻ chắc chắn phải chết. Độc phong tử hướng phía trong tiểu lâu Liễu Như Ngọc nhìn thoáng qua, nước bọt chảy ra dài một thước. Hắn biết môi lộ ra mặt mũi tràn đầy cười dâm. Tiểu mỹ nhân đừng có gấp, một hồi ngươi chính là đại gia người, đại gia hợp với rồi mấy loại tân dược, để ngươi đến thử tươi. Từ Độc Phong tử rơi xuống Liễu Như Ngọc thì lâm vào xoắn xuýt trong. Cái này Độc Phong tử là sớm đã thành danh tiên thiên đại cao thủ, một thân độc công cao thâm khó dò, có khả năng và mưa kia ma tách ra một bật tay. Nhưng này người thật sự là quá dơ dáy, không chỉ lôi thôi toàn thân toàn bộ là ưu ác tính thị thừa, quả thực buồn nôn đến cực điểm. Là nữ nhân cũng không nghĩ tiếp cận loại nam nhân này. Cái đó Triệu Thiên Phong nhiều nhất cũng là cái hậu thiên đỉnh phong, nhưng người ta dáng dấp đẹp trai nhà. Trên người kia cố khí khái hào hùng càng là hơn tầm thường thiếu niên không cách nào so sánh. Làm Liễu Như Ngọc nghe được Độc Phong tử muốn bắt nàng thí nghiệm thuốc, sắc mặt đông chốc thì thay đổi. Này làm không tốt sẽ chết người đấy. Liễu Như Ngọc không tự chủ nắm chặt váy áo của mình. Độc Phong tử nâng lên song trường nói ra, không thức thời người trẻ tuổi, ta xuống lúc ngươi không có mình cút xuống lôi đài, vậy cũng chỉ có thể đi. Lâm Phong cũng không nói nhảm đưa tay bắn ra một viên phi đao. Siêu, phi đao xuyên qua Độc Phong tử ấn đường. Độc Phong tử im bặt mà dừng, lúc này hắn còn duy trì nâng lên song trường trạng thái. Độc Phong tử mở to hai mắt nhìn, cả người hướng về sau ngã xuống. Phịch một tiếng ngã ở phía dưới lôi đài. Một thân kịch độc hết rồi chân khí áp chế, bắt đầu ăn mòn thân thể hắn vô cùng sắc hóa thành một bãi độc thủy. Phía dưới lôi đài đám người phần phật một chút lẫn mất thật xa. Ta không nằm mơ đi, Độc Phong tử lại bị Triệu Thiên Phong một đao dây. Triệu Thiên Phong phi đao thượng không có bám vào một tia chân khí, hắn nhiều nhất cũng là cái hậu thiên đỉnh phong, làm sao có khả năng miểu sát uy tín lâu năm tiên tiên võ giả. Sự thực đang ở trước mắt, không để cho mọi người không tin. Chủ yếu là cái này Triệu Thiên Phong phi đao quá nhanh rồi. Quả thực lệ vô hư phát. Đúng, đổi lại cái khác tiên thiên cao thủ cũng có khả năng bị một chiêu miểu sát. Này Độc Phong tử có thể là ma môn trước cao thủ trên thiên bảng, Triệu Thiên Phong giết Độc Phong tử, chẳng lẽ lại muốn về sau thiên chi thân xếp vào ma môn tiên thiên bảng? Chúng ta ma đạo chỉ sợ lại muốn nổi lên một vị khó lường cao thủ. Lâm Phong đối với cái này không thèm để ý chút nào, đây hết thể với hắn mà nói thì với chơi giống nhau, tông sư cao thủ hắn cũng không để trong mắt, huống chi là tiên thiên. Lâm Phong tiểu này thoải mái bị Liễu Như Ngọc nghệ tình nhìn trong. Cái này Triệu Thiên Phong ánh mắt bên trong lại có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Dường như chưa đem thiên hạ cao thủ để ở trong mắt, đợi một thời gian người này tất thành đại khí. Đây chính là ta Liễu Như Ngọc muốn tìm nam nhân. Liễu Như Ngọc đứng dậy chậm rãi đi về phía Lâm Phong. Chương 450, nổi giận Liễu Như Ngọc chương 450, nổi giận Liễu Như Ngọc. Liễu Như Ngọc bước chân thức tha, nàng dáng người chập chờn ở giữa thỉnh thoảng lộ ra một vòng xuân quang, dẫn tới dưới đài truyền đến một hồi nuốt tiếng nuốt nước miếng. Lâm Phong xoa cằm, dò xét Liễu Như Ngọc, có thể là vì xuyên qua trọng sinh nguyên nhân. Chứ của mình lão bà, hắn luôn luôn đem cùng mình tuổi tác tương tự nữ nhân đều trở thành trẻ con, không hề hứng thú. Liễu Như Ngọc đi lên lôi đài, cơ thể hơi nghiêng về phía trước lộ ra sự nghiệp tuyến, chắp tay nói ra, tiểu nữ tử Liễu Như Ngọc gặp qua Triệu trưởng môn. Lâm Phong chắp tay đáp lễ lại. Người ở dưới đài quát, không phải đâu, Liễu cô nương vẫn đúng là muốn cùng Triệu trưởng môn đánh nha. Triệu trưởng môn phi đao còn không phải thế sao đùa giỡn, ra tay tất sát người. Triệu trưởng môn công phu lợi hại như vậy khẳng định sẽ thương hương tiếc ngọc, cũng không nhất định ai biết thắng, Liễu cô nương võ công cũng không tệ. Vừa mới tại dưới đài lúc, đứng ở Lâm Phong bên cạnh cái đó có trưởng kiếm tuổi trẻ võ giả lại nói rồi. Ha ha, một đám ăn không được người, còn thay người ra đau lòng lên. Thực sự là lo chuyện bao đồng. Có võ giả không hài lòng. Người kia ngươi làm sao nói đâu? Người ở dưới đài dù beng. Trên đài Liễu Như Ngọc nhẹ nói, Triệu trưởng môn chúng ta bắt đầu đi. Siêu, Lâm Phong không nói hai lời đưa tay bắn ra một ngọn phi đao, bắn rơi mất Liễu Như Ngọc khăn che mặt, lộ ra một tấm đây vân mộng múa còn nhiều hơn mấy phần mị hoặc gương mặt xinh đẹp. Hoa người ở dưới đài lại là một chàng thốt lên. Liễu cô nương thật xinh đẹp. Không hổ là đoàn tụ một nhánh liễu. Đúng là mẹ nó để mắt. Liễu Như Ngọc cười duyên một tiếng, đa tạ Triệu trưởng môn thủ hạ lưu tình, tiểu nữ tử cam bái hạ phòng, Triệu trưởng môn theo ta đến trong phòng một lần. Lâm Phong nhẹ gật đầu, theo Liễu Như Ngọc bước vào tử lâu. Hai người rời khỏi, lôi đài tự có kia bốn tên nữ tử áo trắng thu thập. Liễu Như Ngọc đem Lâm Phong đưa vào một thú tính phòng. Triệu trưởng môn xin chờ chốc lát, đồ nhắm rượu lập tức đưa tới. Lâm Phong nhẹ nói, ta không uống rượu, cho ta đến một bình trà ngon đi. Được rồi, này cũng là người ta cho Triệu trưởng môn dân trà. Lâm Phong ngồi ở trong phòng và trong chốc lát, thị nữ rất nhanh hơn rồi một bàn thức ăn ngon. Và giao thượng xong, Liễu Như Ngọc đi đến, nhẹ đóng cửa khẽ rồi phòng cửa phòng. Liễu Như Ngọc đổi một bộ nhẹ nhàng váy xa vai lộ ra ngoài, trong làn váy mơ hồ có thể thấy được thon dài cặp đùi đẹp, trước ngực thì lại lấy tinh xảo lụa mỏng che lấp, bằng thêm rồi mấy phần quyến rũ. Liễu Như Ngọc hơi cười một chút, giữa lông mày nhìn trộm, nhường Triệu trưởng môn đợi lâu. Lâm Phong cầm lấy đua nói ra, không có đợi bao lâu, rau mới vừa lên tể. Nói xong, hắn thì túi đầu bắt đầu ăn, không chút chú ý Liễu Như Ngọc. Liễu Như Ngọc có chút lúng túng, chính mình tỉ mỉ ăn mặc một phen, người này thế mà nhìn cũng không nhìn, chẳng lẽ mình còn không bằng đồ ăn trên bàn hay sao? Liễu Như Ngọc nói ra, như thế ăn cơm cũng rất không có ý nghĩa, không bằng chúng ta trò chuyện chút gì à? Lâm Phong đem một viên thịt bò nuốt vào trong bụng nói ra, ta cũng đang có ý này, ngươi biết Vân Mộng Múa ở đâu sao? Liễu Như Ngọc trong lòng luồn lên một cỗ tá hỏa, người này thắng chính mình luận võ chọn rể, kết quả đi lên thì đảm Vân Mộng Múa, người này không phải là Vân Mộng Múa phái tới cố ý chọc giận chính mình à? Nàng nhẫn mại tính tình trả lời, Mộng Vũ sư tỷ đã mất tích thời gian rất lâu rồi, ai cũng không biết hắn đi đâu. Lâm Phong nhíu nhíu mày, mất tích? Kia nàng mất tích trước đó, bên cạnh có phải hay không có một cái gọi là Trương Hiểu Vũ người? Ta đây cũng không biết, hắn cuối cùng biến mất chỗ là Huyết Ma Tông dưới chân núi. Nàng biến mất thời điểm, đúng vậy Mưa Ma thắng được Huyết Ma thí luyện, theo Huyết Ma Thần Sơn đi ra ngày. Lâm Phong tự lẩm bẩm, Mưa Ma, Mưa Ma. Lâm Phong lại hỏi, Mưa Ma mưa, là cái nào mưa? Là trời mưa mưa. Truyền thuyết Mưa Ma chính là kỳ tài ngút trời, tự sáng tạo Huyết Vũ Phiên Vân Ma Công, đánh khắp tiên tiên vô địch thủ. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, này Mưa Ma chẳng lẽ lại chính là Trương Ca? Trương Ca là bởi vì bị khát máu ma công phản vệ mới đi ma đạo, hắn nên gia nhập Huyết Ma Tông. Vân Mộng Múa mất tích chỗ cũng là Huyết Ma Tông. Hình như mọi thứ đều đối mặt. Trương Ca chẳng lẽ có rồi kỳ ngộ, một bước lên trời thành cái gì Mưa Ma? Lâm Phong suy nghĩ một lúc lại hỏi, kia cái gì Mưa Ma, có phải hay không theo chính đạo bên ấy đến? Liễu Như Ngọc cười lấy cho Lâm Phong kẹp một cái ok trần, người ăn căn này đuổi gà ta sẽ nói cho người biết. Liễu Như Ngọc là lần đầu đĩa rau, đũa vẫn sạch sẽ, Lâm Phong không có coi ra gì, đem đuổi gà ăn. Liễu Như Ngọc cười lấy ngậm đũa nói ra, nghe nói Mưa Ma từ nhỏ bé trong nổi lên, cũng không phải là người trong ma đạo, có thể đến từ chính đạo. Nàng cảm giác Lâm Phong rất có thể đang tìm người, người kia có thể là Mưa Ma, thế là nàng nói ra, ta còn biết Mưa Ma một bí mật, ngươi có muốn hay không nghe? Lâm Phong nhẹ gật đầu, mau nói. An cái này ta sẽ nói cho ngươi biết. Liễu Như Ngọc kẹp lên một viên châu eo, liền muốn hướng Lâm Phong trong chén phóng. Lâm Phong đội vàng đem bắt rời, Liễu cô nương, đũa ngươi cũng dùng qua, ngươi cũng đừng cho ta thêm đồ vật, như vậy không tốt. Liễu Như Ngọc mí mắt dạo dực, suýt nữa muốn chửi ầm lên, nghĩ đến Lâm Phong phi đao lợi hại, nàng vẫn là nhịn được, chỉ có thể ở trong lòng mắng hai câu. Người này thế mà ngại lao nương tạng, hắn cũng không nhìn một chút chính mình tiếng ngốc dạng. Ngại lao nương tạng, còn mẹ nó tham gia luận võ trò rể. Người này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nghĩ đến nơi này, Liễu Như Ngọc đứng dậy đi đến Lâm Phong bên cạnh, quay người xoay người muốn hướng Lâm Phong trên người ngồi. Lâm Phong đứng lên hướng bên cạnh vừa trốn, Liễu Như Ngọc đống chốc ngồi ở Lâm Phong trên ghế. Lâm Phong nghiêm trang nói, Liễu cô nương xin tự trọng. Liễu Như Ngọc đưa chân liền đi câu Lâm Phong chân, ngươi tham gia luận võ trò rể, không phải là muốn hỏi ta mấy vấn đề à? Lâm Phong nhẹ gật đầu, chính là muốn hỏi hai vấn đề hỏi xong, cơm cũng ăn không sai biệt lắm, ta cũng nên cáo tử. Liễu Như Ngọc trên trán gân xanh nổi lên, tại ma đạo tung hoành nhiều năm như vậy còn chưa đụng phải Lâm Phong người như vậy. Ngươi mẹ nó. Liễu Như Ngọc dưới cơn thịnh nộ, đưa tay liền đâm, trong tay nàng xuất hiện một cái nam mi thứ, đâm về Lâm Phong eo. Lâm Phong hướng bên cạnh vừa trốn, một chỉ điểm ra, điểm trúng Liễu Như Ngọc huyệt đạo. Liễu Như Ngọc lập tức liền không động được. Lâm Phong chắp tay nói ra, nhiều có đắc tội, Mưa Ma bí mật ta thì không nghe, Triệu Mỗ người này liền cáo tử. Liễu Như Ngọc hung tợn trợn mắt nhìn Lâm Phong, nhìn xem dạng như vậy hình như muốn ăn thịt người giống nhau. Lâm Phong theo trong cửa sổ bay ra ngoài, bay xa sau đó xoay tay lại bắn ra, một đạo chân khí theo cửa sổ bắn vào trong bao gian, đánh vào trên người Liễu Như Ngọc, cho Liễu Như Ngọc giải vừa nói. Liễu Như Ngọc có thể động sau đó, ngay lập tức chạy đến cửa sổ bên cạnh hướng nhìn ra ngoài, bên ngoài đâu còn có Lâm Phong bóng người. Loảng xoảng xôn xao, Liễu Như Ngọc quay người liền đem cái bàn cho sốc. Đợi ở ngoài cửa bốn tên thị nữ ngay lập tức đẩy cửa ra chạy vào. "Tiểu tỷ, có chuyện gì vậy?" Liễu Như Ngọc không có đáp lời. Nàng híp mắt cắn môi nói ra, "Cha cho ta tìm thấy cái này Phi Đao môn." Đem Phi Đao môn trưởng môn Triệu Tiên Phong thắng luận võ chuyện kiếm chồng tuyên cáo thiên hạ. "Đúng." Hai tên thị nữ trở về một tiếng ngay lập tức rời khỏi. Phi Đao môn trưởng môn cùng trưởng lão còn đắm chìm trong thực lực tiến bộ trong vui sướng, không chút nào biết Lâm Phong cho bọn hắn gây ra đại họa. Lâm Phong vào xem nhìn tìm người rồi, chờ không nổi bay về phía Huyết Ma Tông. Chương 451, chẳng lẽ đây chính là báo ứng? Chương 451, chẳng lẽ đây chính là báo ứng? Huyết Ma dưới núi một chỗ biệt viện bên trong, Trương Hiểu Vũ đang cùng Vân Mộng Giao uống rượu. Vân Mộng Giao mặc mắt lạnh, nghĩ muốn bắt lại Trương Hiểu Vũ, Trương Hiểu Vũ vẫn luôn không đi vào khuôn phép. Vân Mộng Giao ai oán nói ra, ở chung lâu như vậy, ngươi vì sao vẫn luôn cùng ta như gần như xa? Lẽ nào ngươi còn muốn nhìn Vân Mộng Vũ cái đó tiểu tao đệ tử? Trương Hiểu Vũ uống vào rượu trong chén, ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng nói ra, ngươi nói không sai, ta chưa hoàn thành mộng múa tâm nguyện, vẫn luôn không cách nào đưa nàng phóng. Vân Mộng Giao có chút hiếu kỳ, cái gì tâm nguyện? Rất khó hoàn thành sao? Trương Hiểu Vũ tà mị cười một tiếng, khó cũng không khó. Vậy ngươi nhanh lên hoàn thành a, ngươi hoàn thành tâm nguyện của nàng, liền đem nó triệt để quên mất, sau đó hai người chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Trong tông môn ta luôn luôn ép nàng một đầu, chuyện gì làm cũng so với nàng tốt, ta nhất định có thể để ngươi thỏa mãn. Ha ha ha, Trương Hiểu Vũ cao giọng thét dài, ngươi nói đúng, hoàn thành mộng múa tâm nguyện đưa nàng quên mất. Hôm nay là mộng múa ngày rỗ, chắc hẳn nàng năng lực nhìn thấy ta giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Vân Mộng Giao cảm giác một khắc chính mình có thể cầm xuống mưa ma, biến thành hợp hoan phái trưởng lão một trong. Vân Mộng Vũ, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, chết rồi còn muốn cùng ta tranh, ngươi nếu là trên trời có linh lời nói, thì xem ta sao cầm xuống mưa ma. Được. Trương Hiểu Vũ đi qua ôm lấy Vân Mộng Giao trong phòng khách chuyển rồi hai vòng. Vân Mộng Giao có chút ngây người, mưa ma làm sao biến được như thế chủ động? Lẽ nào hắn đã hoàn thành tâm nguyện rồi? Không chờ Vân Mộng Giao tỉnh táo lại, phốc phốc, một cây chủy thủ theo phía sau lưng nàng đâm vào, trước ngực đâm ra. Vân Mộng Giao đầy mắt không thể tin nhìn Trương Hiểu Vũ, ngươi. Trương Hiểu Vũ giang tại Vân Mộng Giao bên thai nói ra, mộng múa tâm nguyện chính là để cho ta giết nàng sư tỷ Vân Mộng Giao. Vân Mộng Giao mở to hai mắt nhìn, chuyện cũ từng màn trong đầu hiện hiện, hồi nhỏ nàng đến bước đường cùng mang theo so với chính mình nhỏ 2 tuổi biểu muội Vân Mộng Vũ tham gia hợp hoan phái đệ tử khảo hạch, không ngờ rằng hai người cũng thông qua được khảo hạch thành hợp hoan phái đệ tử. Vân Mộng Giao rất nhanh bộc lộ tài năng, thành hợp hoan phái nhân tài kiệt xuất. Khi đó nàng còn vô cùng chăm sóc muội muội của mình, kết quả Vân Mộng Vũ dần dần trưởng thành, cũng biểu hiện ra không tầm thường thiên phú, có khi thậm chí năng lực ép Vân Mộng Giao một đầu. Vân Mộng Giao không nghĩ chết trên đầu quan hoàn, nàng dần dần mất đi lý trí. Nàng giả bộ như bị thương, nhường đồng môn cho Vân Mộng Vũ truyền tin. Vân Mộng Vũ tâm hệ tỷ tỷ an nguy, không chút do dự đi cứu Vân Mộng Giao, kết quả bị lừa đến một chỗ tuyệt địa, kém chút chết ở bên trong. Vân Mộng Vũ đại nạn không chết sau đó, liền cùng Vân Mộng Giao như nước với lửa. Trước khi chết một khắc, Vân Mộng Giao cuối cùng có chút hối hận rồi. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, hai tỷ mọi người vốn có thể hai bên cùng ủng hộ, kết quả chính mình lại lựa chọn hại chết biểu muội. Biểu muội không có chết tại trong tay mình, chính mình lại chết tại biểu muội trong tay, cái này chẳng lẽ chính là ý trời? Giết hết rồi người, Trương Hiểu Vũ tâm trạng phức tạp, trong lòng của hắn nói không nên lời là cao hứng hay là khổ sở. Thực ra hắn không muốn giết Vân Mộng Giao, bởi vì hắn luôn có thể từ trên người Vân Mộng Giao nhìn thấy Vân Mộng Vũ bóng dáng, hai người này nhìn thật sự là quá giống. Có thể hắn đã đáp ứng Vân Mộng Vũ, liền phải bang Vân Mộng Vũ hoàn thành tâm nguyện. Hắn đem Vân Mộng Giao đặt lên giường, giúp Vân Mộng Giao chỉnh lý một chút dung nhan, rời khỏi biệt viện. Trước khi đi, hắn thả một mùi lửa thiêu hủy chỗ này biệt viện, nhường tất cả các bụi trở về với các bụi. Trương Hiểu Vũ trong đầu ăn thịt người lão ma nói ra, hoàn thành tâm nguyện, ngươi cũng nên tu luyện Huyết Vũ Phiên Vân Ma công tầng cuối cùng rồi. Căn cứ chúng ta sư đồ thôi diễn, muốn thành này công, trước phải tự cung. Muốn nâng cao một bước, ngươi nhất định phải đi một bước này. Vi sư khuyên ngươi hay là nhanh chóng quyết đoán. Trương Hiểu Vũ do dự, việc này phóng nam nhân kia trên người đều phải do dự. Hắn không nhiều muốn làm như vậy, lao bà của mình còn đang ở chính đạo bên ấy chờ đợi mình. Nhưng hắn hiểu rõ, hắn thực ra không có lựa chọn. Trên đầu mang kim cô, hắn không cách nào chống lại ăn thịt người lão ma mệnh lệnh. Này ăn thịt người lão ma bất kể đại giới muốn chính mình mạnh lên, chỉ sợ không đơn thuần là nghĩ để cho mình báo thù cho hắn. Ăn thịt người lão ma hơi không kiên nhẫn rồi, nhìn tới ngươi hay là lục căn không tịnh á, cần biết hồng nhan khô cốt, không đáng giá tham luyến. Chí cao vũ lực cùng quyền thế mới là nam nhân đỉnh cấp truy cầu. Ăn thịt người lão ma buộc chặt kim cô. A a a, Trương Hiểu Vũ hai tay ôm đầu hét thảm lên, tiểu này đau đớn căn bản là không có cách chống cự. Trương Hiểu Vũ nằm trên mặt đất vùng vẫy một khắc đồng hồ, cảm giác xương sọ đều muốn đã nứt ra. Hắn lúc này mới hữu khí vô lực nói ra, sư phụ, đệ tử nghĩ thông suốt, đệ tử cũng nghe ngài. Ha ha ha, đây mới là vi sư hảo đồ đệ. Ăn thịt người lão ma không còn chừng trị Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ rút ra vừa mới giết chết Vân Mộng Giao dao găm, lại quay đầu nhìn phía sau hỏa hoạn. Hỏa diễm bên trong hình như chiếu ra rồi Vân Mộng Vũ cùng Vân Mộng Giao hai tỷ bội thân ảnh. Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ đến, cái này chẳng lẽ chính là báo ứng? Ta làm không được Tiểu Phong một lòng, cũng làm không được Tiểu Vũ thoải mái, có làm hay không chính đáng hay không, đáng đời có này một kiếp. Phốc phốc, Trương Hiểu Vũ một đao vung xuống. Trương Hiểu Vũ nghỉ ngơi hai ngày, Huyết Ma lão tổ triệu kiến hắn. Trương Hiểu Vũ đến Huyết Ma lão tổ nơi ở, cho Huyết Ma lão tổ thi lễ một cái, đệ tử tham kiến sư phụ. So với ăn thịt người lão ma, Trương Hiểu Vũ thích hơn Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ vĩnh viễn là như vậy bùi tính, cũng không đối với mình đưa yêu cầu, thỉnh thoảng còn có thể chỉ điểm mình. Huyết Ma lão tổ mắt nhìn Trương Hiểu Vũ chân mày cau lại. Võ công của ngươi lại có tinh tiến. Trương Hiểu Vũ nhẹ gật đầu, nắm sư phụ lão nhân ra ngài phúc, đệ tử lại có đột phá. Huyết Ma lão tổ lắc đầu, ta nhưng không dám nhận. Thế gian này mọi thứ đều là công khai ghi giá. Ngoại nhân chỉ có thấy được ngươi ngăn nắp một mặt, cũng không biết ngươi ngậm bao nhiêu đắng. Ngươi giao xảy ra điều gì, đạt được rồi cái gì, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Nghe lời này, Trương Hiểu Vũ cảm giác dưới khố một hồi đau đớn. Đúng vậy a, chính mình giao xảy ra điều gì chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Huyết Ma lão tổ nói ra, này còn không là trọng yếu nhất. Trương Hiểu Vũ hỏi, kia cái gì là trọng yếu nhất? Huyết Ma lão tổ luốt luốt hàm râu, quan trọng nhất là muốn sống ra bản thân. Chẳng cần biết ngươi là ai sinh, là ai nuôi, là ai dạy, là ai nô. Ngươi cũng chớ quên, ngươi là ngươi. Ngươi nếu không phải ngươi, cho dù còn sống, cũng như hành thi tẩu đục giống như. Trương Hiểu Vũ đột nhiên có chút cảm động lây, sư phụ nói ha không liền là chính mình, người trong ma đạo cũng cho là mình thiếu niên thiên tài, một đêm thành danh. Nhưng bọn hắn cái nào biết mình khổ, chính mình mẹ nó ngay cả tiểu đệ đệ cũng không bảo vệ được, bên đường khoai nướng đại gia cũng so với chính mình sống được tự tại. Trương Hiểu Vũ chắp tay hành lễ, đa tạ sư phó dạy bảo. Huyết Ma lão tổ đột nhiên có chút mất hết cả hứng, hắn khoát khoát tay nói ra, trở về đi. Trương Hiểu Vũ quay người rời khỏi. Chờ hắn đi xa sau đó, trong đầu hắn ăn thịt người lão ma nói ra, Huyết Ma lão già này có phải hay không nhìn ra cái gì? Ngươi về sau được ít cùng hắn đối mặt. Trương Hiểu Vũ buồn bã hiểu xịu trả lời một câu, ừm, ta phải trở về luyện công. Sau ba ngày, Lâm Phong đi tới Huyết Ma dưới núi. Chương 452, các ngươi cùng lên đi, ta đơn đấu các ngươi một đám. Chương 452, các ngươi cùng lên đi, ta đơn đấu các ngươi một đám. Huyết Ma dưới núi có bốn tòa đại thành, mỗi một tòa đại thành cũng không kém hơn Kiếm Tông Vạn Kiếm Thành. Chỉ này một chút có thể nhìn ra Huyết Ma tông cường đại. Chính đạo bên kia mặc dù có bốn siêu cấp đại môn phái, nhưng mà bốn môn phái không ai phục ai, lẫn nhau giữ vững độc lập trạng thái. Có thể ma đạo bên này thì không đồng dạng. Ma đạo chỉ có ba cái siêu cấp đại môn phái, theo thứ tự là Huyết Ma tông, Vạn Hoa cốc cùng Vạn Độc môn. Hợp Hoan phái chỉ là Vạn Hoa cốc ở dưới một phụ thuộc môn phái. Tại ma đạo, Huyết Ma tông lực gáp cái khác hai đại môn phái, là hoàn toàn xứng đáng ma đạo đệ nhất đại môn phái. Ma đạo bên này quy tắc dường như đều là Huyết Ma tông chế định. Lâm Phong bước vào bốn tòa bên trong tòa thành lớn lớn nhất Huyết Hải thành. Tòa thành lớn này cực độ phồn hoa, cửa thành người ra vào nối liền không dứt, đặt đến người chen người tình trạng, bên đường cửa hàng làm ăn nóng nảy. Với lại mỗi cái trung tâm hình môn phái ở chỗ này cũng có phân bộ. Lâm Phong biết mình không có danh khí gì, trực tiếp đi Huyết Ma tông tìm Trương Hiểu Vũ, giữ cửa đệ tử chắc chắn sẽ không để ý tới. Thế là, hắn thì tới trước biển máu này thành, nhìn xem biết đánh nhau hay không nhô ra một ít tin tức hữu dụng. Lâm Phong đi rồi mấy một tiểu lâu, tham dò được Trương Hiểu Vũ mở cái quần ma hội quán, muốn lung lạc ma đạo anh hào, tăng cường tự thân lực ảnh hưởng. Nhìn tới Trương ca cùng mình nghĩ cùng một chỗ đi, cũng nghĩ thành lập một thuộc cho thế lực của mình. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong liền đi rồi Huyết Hải trong thành quần ma hội quán. Quần ma hội quán ngoài có một tòa dài mấy chục thước rộng khổng lồ lôi đài, có chút dẫn nhân chú mục. Lâm Phong cũng đều không cảm thấy kinh ngạc rồi, ma đạo đây chính đạo còn muốn thừa võ, dường như mỗi tòa thành thị cũng có mấy cái lôi đài, lộng một chút lại làm cái lôi đài luật võ. Quần ma hội quán chung quanh còn có rất nhiều tiểu thương phiến bày quầy bán hàng, cao nhất một tiểu thương phiến bán chủ yếu là các loại thuốc chữa thương. Nhìn tới nên thường xuyên có người trên lôi đài luật võ. Xuyên thấu qua khe cửa có thể trông thấy, quần ma hội quán trong viện, hai mươi mấy cái cầm các thức binh khí nam nữ ở chỗ nào cười cười nói nói, những người này khí độ bất phàm, xem xét thì là có chút thực lực võ giả. Lâm Phong cất bước muốn đi vào quần ma hội quán. Lúc này, bên cạnh một giữ cửa trẻ tuổi võ giả đưa tay đem hắn ngăn cản. Vị huynh đài này, xin hỏi ngươi có gì muốn làm? Lâm Phong dừng bước lại, chắp tay nói ra, tại hạ phi đao môn trưởng môn Triệu Thiên Phong, nghị muốn gia nhập quần ma hội quán. Lâm Phong muốn thông qua gia nhập quần ma hội quán, tiếp cận Trương Hiểu Vũ. Quần ma hội quán trong đám kia võ giả nhìn về phía cửa. Cả người cao 2 mét nửa người trên trần trụi đại hán vừa cười vừa nói, phi đao môn là môn phái nào? Tên sao như thế tụ? Ha ha ha, một đám người cười vang. Có thể là cái gì bất nhập lưu tiểu môn phái đi. Tên cũng chưa từng nghe qua, này môn phái có thể cũng không có mấy người. Về sau ta cũng sáng tạo môn phái, đi tới chỗ nào đều nói mình là cái nào môn phái nào trưởng môn, ha ha ha. Mọi người lại là một hồi cười to. Lâm Phong coi như là hiểu rõ phi đao môn địa vị, ra huyện thành căn bản là không có người nghe qua. Nhìn tới phi đao môn danh khí được dựa vào chính mình vang dội. Canh cổng võ giả vừa cười vừa nói, chúng ta quần ma hội quán là mưa ma lão đại thành lập, không phải ai muốn gia nhập thì có thể gia nhập. Muốn vào cái cửa này, người trước tiên cần phải lên lôi đài đánh một trận. Vậy liền đánh một trận đi. Lâm Phong nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ vọt lên lôi đài. Ầm, cái đó thân cao 2 mét nửa người trên trần trụi đại hán theo quần ma hội quán chạy vừa ra, nhảy lên thật cao, nhảy lên lôi đài. Đại hán lên lôi đài, đem hai tay nắm cùng nhau bóp rắc rung động. Lúc này, bên cạnh có một tiểu thương phiến bắt đầu lớn tiếng gào to, kim sang dược tốt nhất kim sang dược, chuyên trị quyền đấm cước đá. Quần ma hội quán trong, đám kia chế rêu Lâm Phong võ giả cũng đi ra đứng ở bên cạnh lôi đài vừa nhìn kịch. Lâm Phong xuất ra một ngọn phi đao hỏi, ngươi không dùng binh khí sao? Thùng thùng, thân trên trần trụi đại hán dùng song quyền đấm đấm lông tóc nồng đậm lực, da da đồng bị thiết cốt, nằm đấm so với sắt cũng cứng rắn, đánh ngươi còn dùng binh khí sao? chẳng qua ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không đem ngươi đánh chết. Chờ ta đem ngươi đánh xuống đài, ngươi nếu cảm kích của ta ân không giết, liền đi bên cạnh mua chút kim xăng dược, bán thuốc là đệ đệ ta. Lâm Phong nghe xong lời này thì cười, này còn tiện thể bán bôi thuốc. Đại hán nói xong giơ nắm đấm phóng tới Lâm Phong, coi quyền. Siêu, Lâm Phong bắn ra trong tay phi đao. Phi đao ra tay nhanh như là biến mất bình thường, ai đều không có thấy rõ bắn đi nơi nào. Phóng tới Lâm Phong đại hán còn tưởng rằng Lâm Phong muốn nhận thua, ngọn phi đao thu lại. Nhưng hắn chạy trước quần thì rơi mất. Hắn cúi đầu xem xét lúc này mới phát hiện, chính mình thắt lưng bị cắt đứt, hắn vội vàng dừng lại đưa tay đi chỉnh quần. Siêu, lúc này một ngọn phi đao từ phía sau bay tới, theo dưới háng của hắn bay qua, tại trên đùi hắn lưu lại một cái lỗ hổng, lại trở xuống rồi Lâm Phong trong tay. Lâm Phong đối với đại hán nói ra, nhanh tạ ơn đại gia ân không giết đi. Đại hán cảm giác dưới khố lạnh bớt, trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì xuống. Hắn này mới phản ứng được, vừa mới người này xuất thủ, chỉ là quá nhanh rồi chính mình không có thấy rõ. Người này phi đao đầu tiên là bắn đoạn mất thắt lưng của mình, sau đó lại gạt quay về, theo dưới háng của mình bay đi, thuận đường tại chân của mình thượng lưu lại một đạo vết thương. Bực này công phu ám khí quả thực vô cùng kỳ diệu. Đại hán gật đầu như dã tỏi, tạ đại gia ân không giết, tạ đại gia ân không giết. Lâm Phong vừa cười vừa nói, trước đây ta không muốn thương tổn ngươi đây, có thể đệ ngươi cầm dược ở chỗ nào chờ lấy. Ta thấy ngươi dùng dược thuận tiện như vậy, thì cho ngươi đã đến một đao, bằng không đệ ngươi kim sang dược chẳng phải là lấy không rồi. Đại hán liên tục không ngừng trả lời, à, đúng, vô cùng thuận tiện, ta cái này xuống dưới bôi thuốc. Đại hán kéo quần lên xám xịt chạy xuống lôi đài. Dưới đài đám kia vừa mới đã cười nhạo Lâm Phong võ giả, giờ phút này tất cả đều giữ im lặng rồi. Thân xác của bọn hắn đều có chút nghiêm trọng, bọn họ không có người nào nhìn thấy phi đao bắn ra quỹ đạo, chỉ có mấy người nhìn thấy phi đao là như thế nào bay trở về. Lâm Phong nhìn về phía vừa mới ngăn cản chính mình canh cổng võ giả nói ra, hiện tại ta có thể vào cửa à? Canh cổng võ giả ném cho Lâm Phong một tấm lệnh bài, Triệu trưởng môn, ngài hiện tại chính là quần ma hội quán người, ngài tại quần ma hội quán tới lui tự do. Lâm Phong tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua, lệnh bài toàn thân đen nhánh như là nào đó gỗ chắc điêu khắc ra tới, chính diện viết quần ma hội quán bốn chữ lớn, mặt sau viết xếp hạng 99. Lâm Phong ngẩng đầu hỏi, xếp hạng tại sao là 99? Canh cổng võ giả nói ra, mới vừa cùng ngươi tỷ võ vị kia số hiệu chính là 99, ngươi đánh bại hắn, tự nhiên là thay thế vị trí của hắn. Lâm Phong chỉ vào vừa mới đã cười nhạo hắn đám kia võ giả hỏi, đám người này sẽ không cũng sắp xếp tại trước ta mà ta? Canh cổng võ giả nói ra, bọn họ xác thực cũng sắp xếp tại trước ngài mặt. Ngươi có thể theo trình tự theo thứ tự hướng bên trên khiêu chiến, thắng có thể lấy thay mặt vị trí của bọn hắn. Lâm Phong coi như là đã hiểu rồi, tại ma đạo làm việc liền phải phách lối một ít, như vậy mới sẽ không để người xem nhẹ. Lâm Phong chỉ vào kia hai mươi mấy tên võ giả nói ra, lần lượt khiêu chiến quá phiền toái, các ngươi cùng lên đi, ta đơn đấu các ngươi một đám. Chương 453, huynh đệ cuối cùng tương kiến. Chương 453, huynh đệ cuối cùng tương kiến. Chung quanh lôi đài chẳng biết lúc nào đã vây quanh một đám người. Trong đám người còn có mấy tên mặc hợp hoan phái phục sức nữ đệ tử. Kia hai mươi mấy tên võ giả bị Lâm Phong chỉ bảo, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Một người lên đi, khẳng định không phải Lâm Phong đối thủ. Cùng lên đi, thắng cũng thắng mà không võ. Giữ cửa võ giả nói ra, Triệu trưởng môn, này không phù hợp quy củ. Lâm Phong khoát qua tay, đừng tìm ta để quy củ đều là cho kẻ yếu chế định, Triệu mộ không cần tuân thủ. Lâm Phong lại nhìn về phía đám kia võ giả, các ngươi nếu sợ, ta có thể không cần phi đao. Chỉ muốn các ngươi trong đó bất luận kẻ nào năng lực lên được lôi đài, ván này liền coi như ta thua. Quan sát lôi đài tỷ võ giả trong, một tên hợp hoan phái nữ đệ tử cho đám kia võ giả nghi kế. Các ngươi vây lôi đài một vòng, cùng tiến lên lôi đài. Hắn có ba đầu sáu tay cũng ngăn không được, nghe lang đường, các ngươi nhất định có thể thắng. Chính là, này cái gì phi đao môn Triệu trưởng môn có chút thật ngông cuồng rồi. Đi lên đem hắn đánh ngã. Lâm Phong muốn chính là dẫn tới manh động, bên này náo ra tiếng động, Trương Hiệu Vũ tại Huyết Ma Tông tự nhiên là sẽ tới. Lâm Phong dự định triển lộ tiên tiên võ giả thực lực, hậu thiên võ giả quả thật có chút không đáng chú ý, kia 25 tên võ giả thương lượng một chút, đem lôi đài vây vào giữa, bọn họ vẫn đúng là dự định theo nhiều cái phương hướng cùng tiến lên lôi đài. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở giữa lôi đài, nhẹ nói, chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu đi. 25 tên võ giả theo bốn phương tám hướng đồng thời nhảy lên, thẳng đến lôi đài. Bọn họ đã thương lượng xong, bọn họ không chỉ cần nhảy lên lôi đài, còn muốn cho cái này Triệu trưởng môn để mắt. Mưa Ma đã thông báo, quân ma hội quán lôi đài không cho phép giết người, bọn họ không dám giết người, nhưng là có thể đánh gần chết. Mấy người vừa nhảy dựng lên, Lâm Phong thì xuất thủ, thân thể của hắn chuyển rồi nửa vòng, song trưởng nâng lên, hướng chung quanh bắn ra chân khí phi tiêu. Siêu siêu siêu, phanh phanh phanh. 25 tên võ giả gần như đồng thời bị Lâm Phong chân khí phi tiêu đánh trúng. Trong bọn họ chiêu sau đó, chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cỗ đại lực, toàn thân khí huyết sôi trào, chân khí khốc khoái, cơ thể không tự chủ được hướng về sau ngã đi, nhập vào rồi đám người xem náo nhiệt trong. Phốc phốc phốc, mấy người sau khi hạ xuống riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế của bọn hắn nhìn thật nặng, thực ra không có việc lớn gì. Lâm Phong nể tình bọn họ là Trương Hiểu Vũ người, đã hạ thủ lưu tình. Để bọn hắn thổ huyết chính là nghĩ chế tạo thương thế nghiêm trọng giả tưởng, mục đích vẫn là đem sự việc làm lớn chuyện, đem Trương Hiểu Vũ dẫn ra. 25 tên võ giả nện lật ra hơn 100 tên khán giả, dưới đài loạn cả một đoàn. Hợp Hoan phái tên kia nghĩ kê nữ đệ tử che miệng kêu lên, người này nguyên lai là Tiên Thiên đại cao thủ. Tên này Hợp Hoan phái nữ đệ tử sau khi kinh hô, còn cho Lâm Phong liếc mắt đưa tình. Nếu nàng hiểu rõ Lâm Phong thắng Liệu Như Ngọc luận võ cho rẻ, khẳng định không dám cho Lâm Phong bất bị nhãn. Liệu Như Ngọc thế nhưng Hợp Hoan phái trong nội môn đệ tử nhân vật số 3, bình thường nữ đệ tử cũng không dám cùng hắn đoạt nam nhân. Chẳng qua, luận võ chuyện kiếm chồng còn chưa chuyển tới. Lâm Phong đi đường tốc độ quá nhanh rồi, Bồ Câu đưa tin đều không cách nào cùng hắn so sánh. Người quan chiến nhóm phản ứng lại. Nguyên lai là tiên thiên võ giả nha, chẳng thể trách lợi hại như thế. Có mắt nhọn võ giả nhìn ra Lâm Phong một chiêu lợi hại này chỗ rồi, Triệu trưởng môn ám khí thủ pháp tưởng thật được, đã làm được ngự khí thành đao, thu phát tự nhiên tình trạng. Chúng ta ma đạo khi nào lại ra như thế một vị cao thủ? Phi đao môn đây là muốn quật khởi. Phi đao môn về sau sợ rằng sẽ cùng xích huyết phủ, huyết kiếm môn, hợp hoan phái dạng này nhị lưu tông môn nổi danh rồi. Không bao lâu, Triệu Thiên Phong tên này tất nhiên vang vọng tất cả ma đạo địa giới. Đúng vậy a, vị này Triệu trưởng môn quá trẻ tuổi, ngày sau thành tựu chỉ sợ bất khả hạn lượng. Bị Lâm Phong quật ngã 25 tên võ giả, bất chấp thương thế, vừa mới đứng dậy thì vội vàng đối với Lâm Phong chắp tay hành lễ, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, đa tạ Triệu trưởng môn thủ hạ lưu tình. Lâm Phong hướng lấy bọn hắn khẽ gật đầu một cái. Mấy người như được đại xá, xám xịt chạy vào quần ma sẽ trong quán. Lâm Phong đem xếp hạng 99 lệnh bài ném cho canh cổng võ giả. Có thể đổi một đi. Canh cổng võ giả vội vàng cười bồi, Triệu trưởng môn nói đùa, thực lực của ngài căn bản không cần lệnh bài để chứng minh. Triệu trưởng môn vui lòng gia nhập quần ma hội quán, chúng ta quần ma hội quán chào mừng đã đến. Vừa mới, hắn đã để người cho trên núi Mưa Ma Bồ Câu đưa tin rồi. Mưa Ma đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đến. Tượng Triệu Thiên Phong tiểu này tiên tiên đại cao thủ, khẳng định phải Mưa Ma tự mình tiếp đãi. Lâm Phong chắp tay sau lưng đi hai bước, nhón chân đi nhẹ trên lôi đài nhẹ nhàng điểm một cái, thì bay đến quần ma hội quán cửa. Một chiêu này bình xa lập nhạ, linh động phiêu dật, hiển lộ rõ nhất đại tông sư phong phạm. Hợp Hoan phái đám kia nữ đệ tử nhìn Lâm Phong, con mắt cũng đang phát sáng, đều đang nghĩ nhìn sao tiếp cận Lâm Phong. Lâm Phong sau khi hạ xuống, canh cổng võ giả đội vàng mở cửa lớn ra, xoay người không người làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Phong cất bước đi vào quần ma hội quán. Canh cổng võ giả đội vàng đóng lại cửa lớn, đem nhìn xem náo nhiệt người kia nhóm tất cả đều nhốt ở ngoài cửa. Lâm Phong được mời vào một lịch sự tao nhã tiểu viện. Trong viện trồng một gốc cây ngoài lớn, dưới cây để đó một bàn đá, trên bàn đá bày biện một bộ đồ uống trà, bên cạnh cái bàn đá bên cạnh để đó mấy cái băng ghế đá. Này có điểm giống chính mình tại huyện Thanh Hà viện tử a, khi đó chính mình dẫn các huynh đệ lên sơn nếm qua nướng thịt heo rừng sau đó, rồi sẽ dẫn bọn họ đến nhà mình trong viện uống trà giải dính. Đây nhất định là Trương ca làm ra. Canh cổng võ giả cho Lâm Phong ngâm một bình trà, sau đó thì đứng ở một bên cẩn thận hầu hạ, liên đối hạ cũng không dám. Lâm Phong uống trà nghĩ chuyện cũ. Lúc trước Trương ca lọt vào khát máu ma công phản vệ, đến bước đường cùng, giả chết đi ma đạo tìm kiếm sức sống. Khi đó chính mình còn chưa đủ mạnh, bằng không là có thể trực tiếp mang theo Trương ca giết nhập ma đạo rồi. Trải nghiệm chuyện càng nhiều, Lâm Phong càng có một loại số mệnh cảm giác, hình như có một đôi tay vô hình thành mỗi người sắp xếp xong xuôi vận mệnh giống nhau. Lâm Phong cảm giác mỗi cái vận mệnh con người lại cũng không phải là cố định không đổi. Có thể thật ứng câu nói kia, 3 phần tiên quyết định, 7 phần dựa vào chính mình. Lâm Phong nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ tới chính mình nương tử Chu Xuân Lan còn mang thai đâu, và lão bà nhanh đến sinh lúc, chính mình nhất định phải trở về, cùng ở người nàng bên cạnh. Trong khoảng thời gian này đối với ma đạo hiểu rõ đã đầy đủ, được tăng tốc đối với ma đạo thẩm thấu. Người đều cũng có dục vọng, mặc kệ đến rồi cái gì cấp độ cũng tránh không được. Ma đạo bách tính cơm no áo ấm, không lo ăn uống, khẳng định phải mưu cầu phát triển, nên mong con hơn người nhìn nữ thành vượng rồi. Mình có thể ở chỗ này thành lập võ thần điện, nhường dân chúng gia nhập, nhà ai gia nhập càng nhiều người, thì cho con nhà ai nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện, quán đỉnh nhiều hơn nữa võ học. Làm như vậy nhất định có thể rất nhanh phát triển đứng lên. Lâm Phong đang nghĩ ngợi lúc, một tiếng kẹt, cửa sân bị người đẩy ra, một thân trường bào màu đỏ ngòm Trương Hiểu Vũ xuất hiện tại cửa sân. Chương 454, Trương ca đến cùng đang sợ cái gì đâu? Chương 454, Trương ca đến cùng đang sợ cái gì đâu? Trương Hiểu Vũ đẩy cửa ra, ngẩng đầu. Lâm Phong nghe được âm thanh cũng ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, hai huynh đệ ánh mắt giao hội, thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, không nói tiếng nào, chỉ có thật sâu nhìn chăm chú. Bọn họ phảng phất muốn đem đối phương thay đổi của những năm này và trưởng thành thu hết vào mắt. Sinh hoạt tại Tiểu Hà thôn những kia thời gian, hiện lên ở Lâm Phong trong óc. Sát vách Trương ca ra trôi qua tuy nghèo, nhưng hắn luôn luôn vẻ mặt tươi cười, thấy mình ra năm cái em bé ăn không đủ no, cái đôi này cho dù chịu điểm đói, cũng sẽ đưa tới một ít lương thực cho bọn nhỏ. Lúc trước huynh đệ mấy cái bị mã tặc truy sát, Trương ca bị một đao, bị buộc bất đắc dĩ tu luyện khát máu ma công, dưới cơ duyên xảo hợp mới tới ma đạo. A, Trương ca biến hóa này cũng quá lớn, này dâu mép sao cũng bị mất. Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng gia nhập quần ma hội quán tiên tiên cao thủ sẽ là huynh đệ mình Lâm Phong, huynh đệ chạy thế nào ma đạo đến rồi. Một cái mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều. Sự việc sẽ không như thế sao? Huynh đệ đây là đến tới tìm mình, nguyên lai huynh đệ trong lòng luôn luôn nhớ mong nhìn chính mình. Chính ma hai đạo cách xa nhau ngàn vạn dặm, lại chưa quen cuộc sống nơi đây, huynh đệ có thể tìm tới chính mình khẳng định chịu không ít khổ. Hắn lại nghĩ tới huyện Thanh Hà bên kia lão bà cùng hài tử, vợ con cũng đều là huynh đệ đang chiếu cố. Chính mình thiếu huynh đệ quá nhiều rồi. Nghĩ đến nơi này, Trương Hiểu Vũ cái mũi có chút mỏi nhừ, vành mắt có hơi phím hồng. Hắn muốn xông qua cho Lâm Phong đến cái ôm. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tu luyện huyết vũ phiên vân ma công muốn tuyệt tình tuyệt tính. Ăn thịt người lao ma nếu biết mình còn có vợ con, khẳng định sẽ bức bách chính mình giết chết vợ con. Mình đã đủ thật xin lỗi vợ con, tuyệt đối không thể để các nàng hai mẹ con có việc. Trương Hiểu Vũ tâm tư bắt chuyển, tất nhiên Tiểu Phong dùng thân phận giả, vậy mình thì dùng hắn thân phận giả cùng hắn diễn tiếp, chắc hẳn vì Tiểu Phong thông minh, hẳn là có thể đủ nhìn ra thứ gì. Hắn đứng tại chỗ cười lấy hướng Lâm Phong ôm quyền, ngàn phong, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Giao môn từ biệt đã một năm có thừa, vi huynh trong lòng rất là tưởng niệm. không ngờ rằng Ngàn Phong ngươi vậy mà biết gia nhập của ta quần ma hội quán. Lâm Phong đã đứng lên, hắn chuẩn bị còn cùng Trương Hiểu Vũ ôm một chút. Kết quả, lại nghe được Trương Hiểu Vũ nói mấy câu nói như vậy. Lâm Phong cỡ nào thông minh, nghe xong lời này liền biết có vấn đề, trong lòng lập tức mát lạnh. Lẽ nào Trương ca bị người bắt? Bên cạnh có người nghe lén. Trương ca không nghĩ bại lộ chính mình. Lâm Phong đổi vội vàng cười trả lời một câu, ta cũng rất muốn đọc Trương ca ngươi, này không ta vừa đột phá, liền đến nhờ cậy ngươi rồi. Lâm Phong đang khi nói chuyện quét mắt bên cạnh canh cổng võ giả, hoài nghi người này có phải hay không có vấn đề. Canh cổng võ giả bị Lâm Phong nhìn xem toàn thân siết chặt, nhịn không được rụt cổ một cái. Lâm Phong trong lòng tự đủ, người này thực lực thấp, không giống như là có thể khiến cho Trương ca kiêng kỵ người. Trương Hiểu Vũ khoát khoát tay, nhường canh cổng võ giả rời khỏi. Canh cổng võ giả vội vàng rời khỏi, thời điểm ra đi vẫn không quên đóng lại cửa sân. Trương Hiểu Vũ ngồi ở Lâm Phong đối diện, rót cho mình một ly trà. Hắn giơ lên ly trà hướng phía Lâm Phong khoa tay một chút. Hiểu rõ ngươi không uống rượu, ta thì lấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Ngươi thật xa tới, khổ cực. Lâm Phong giơ lên ly trà uống một hơi cạn sạch. Huynh đệ chúng ta trong lúc đó, không cần phải nói những thứ này. Huynh đệ ta đột phá tiên thiên, năng lực trên giang hồ đi lại, liền muốn tìm đến tìm ngươi. Lâm Phong lúc nói chuyện đã đem rồi dào tinh thần lực thu hồi lại. Hắn đem tinh thần lực tập trung lại, bao trùm tại trong phạm vi 10 dặm, tìm đòi tỉ mỉ mỗi một chỗ ngóc ngách, tìm kiếm tiềm ẩn địch nhân. Trương Hiểu Vũ phóng chén trà, dùng tay chỉ lồng ngực của mình nói ra, huynh đệ, ngươi đủ ý tứ, lao ca ta chỗ này rất cảm kích. Nhà ngươi kia năm cái búp bê, đại nương, đệ muội còn có phong lá đều tốt sao? Lâm Phong đáp, bọn họ cũng rất tốt, ngươi không cần nhớ mong. Trương Hiểu Vũ cười cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Phong lại nghe ra một chút ý ở ngoài lời, Trương ca chưa nói phong lá là con trai của hắn, lẽ nào là sợ người khác biết hắn có nhi tử? Có thể Lâm Phong cha xét rõ ràng qua, chung quanh dễ bản không có cái gì có thể nghi ngờ, Trương ca rốt cục đang sợ cái gì đâu? Trương Hiểu Vũ lại hỏi, hổ tử, sóng biển, còn có tiểu vũ mấy người bọn hắn thế nào? Mấy người bọn hắn càng không cần phải niệm, thời gian trôi qua một đây một tới nhuận. Trương ca, ta còn không hỏi ngươi đâu, thực lực của ngươi sao tiến bộ nhanh như vậy? Thiên phú tốt, lại thêm ta có một tốt sư phụ. Lâm Phong mắt nhìn xa xa huyết ma sơn, huyết ma lão tổ đối ngươi không tệ a. Trương Hiểu Vũ giả bộ như khinh thường nói, hắn tính là gì a? Lúc này, ăn thịt người lão ma nói chuyện, khác ở trước mặt người ngoài để ta. Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, hắn mới vừa từ trên người Trương Hiểu Vũ cảm giác được xa lạ linh hồn ba động. Lẽ nào vấn đề trên người Trương ca? Lâm Phong đem tinh thần lực tất cả đều thu hồi, đem nó bao phủ trên người Trương Hiểu Vũ. Hắn bỗng chốc liền phát hiện rồi rất nhiều vấn đề. Trương ca trên đầu lại mang một kim cô, này kim cô quá chặt, chỉ sợ đã khảm tại trong thịt rồi. Với lại Trương ca sao thiếu một trái trứng trứng, chẳng thể trách hắn hết rồi dấu mép. Đây cũng quá thảm rồi, tuyệt đối có vấn đề. Lâm Phong tiếp tục đặt câu hỏi, ồ, ngươi chẳng lẽ còn có cái khác sư phụ? Trương Hiểu Vũ đội bằng nói, không có, không có, chủ yếu là ta thiên phú dị bẩm, lại thêm huyết ma tông cho tài nguyên đủ nhiều. Hai người nói chuyện phiếm rồi hồi lâu, Lâm Phong rốt cuộc không có từ trên người hắn cảm giác được xa lạ linh hồn ba động. Lâm Phong hiểu rõ vừa mới linh hồn ba động tuyệt đối với không phải là ảo giác, hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn cảnh giác, chờ đợi lạ lẫm linh hồn ba động xuất hiện lần nữa. Trương Hiểu Vũ mắt nhìn sát trời, đứng lên, đã đến trưa rồi, cái kia ăn cơm trưa. Đi, ca ca dẫn ngươi ăn ngon một chút. Ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự có chút đói bụng. Lâm Phong đứng dậy đi theo Trương Hiểu Vũ đi ra ngoài. Hai người trên đường đi đụng phải canh cổng võ giả, còn có vừa cùng hắn đánh qua lôi đài những cái kia võ giả. Những người này nhìn thấy Trương Hiểu Vũ tất cả đều cung kính hành lễ. Bọn họ nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cũng thay đổi, cũng đều cho Lâm Phong bồi khuôn mặt tươi cười. Người này cùng Mưa Ma đi cùng một chỗ, với lại hai người nằm cạnh rất gần, xem xét quan hệ thì không tầm thường. Quần ma hội quán trong thì có rượu lầu, Trương Hiểu Vũ trực tiếp đem Lâm Phong dẫn tới tiểu lâu lầu ba phòng cao thượng. Hai người sau khi đứng vững, Trương Hiểu Vũ đối với bên cạnh trở lấy trưởng quý nói ra, hôm nay huynh đệ của ta đến xem ta, bản tọa vui vẻ, đem chúng ta này tốt nhất đồ ăn cũng lên cho ta tới. Đúng. Trưởng quý đáp một tiếng, con thân thể rời khỏi phòng. Trương Hiểu Vũ ý cười đầy mặt nói, huynh đệ, đến ca ca này tuyệt đối đừng khách khí, đem này làm nhà mình là được. Trương Hiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đứng lên nói ra, ngươi chờ ta một chút, ta đi cấp ngươi cầm dạng gì đó. Trương Hiểu Vũ nói xong cũng rời đi phòng. Lâm Phong tại phòng trong trăm mối vẫn không có cách giải, Trương ca này trong hồ lô bán đến cùng là cái gì dược? Hắn ra ngoài nghĩ cho mình cầm cái quái gì thế đâu? Chương 455, cái này kim cô không thể chạm vào. Chương 455, cái này kim cô không thể chạm vào. Đồ ăn đều lên đủ sau đó, lại qua một hồi lâu, Trương Hiểu Vũ mới về đến phòng. Hắn đem một bản bí tịch bỏ vào Lâm Phong trước người trên mặt bàn. Ngươi không là ưa thích nghiên cứu kỳ kỳ quái quái võ công sao? Bản này Hàn Băng Ma công ngươi xem một chút. Lâm Phong trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai Trương ca còn nhớ chính mình nhường hắn giúp đỡ tìm kiếm Hàn Băng Ma công chuyện. Lâm Phong lấy tay lật qua lật lại rồi hai lần bí tịch, đem bí tịch quét vào trong óc. Trương ca, bí tịch là thế nào cầm tới? Ta giết độc ma thượng quan Kình Thương đồ đệ tiểu độc ma Phùng Chấn Vũ, theo cái kia có được. Độc ma kia có thể hay không tìm làm phiền ngươi? Tạm thời còn sẽ không, hắn còn chưa tra ra là ta giết hắn đồ đệ, chờ hắn đã điều tra xong, khẳng định sẽ tìm ta muốn thuyết pháp. Không cần để ý hắn, cùng lắm thì đem hắn cũng giết. Lâm Phong trong khoảng thời gian này tại ma đạo cũng nghe được không ít thông tin. Nghe nói độc ma thượng quan Kình Thương đã đột phá đến cảnh giới tông sư, nếu là hắn thật đi tìm đến sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức a. Không phiền phức, thực sự không được nhường sư phụ ta ra tay. Lúc này, Trương Hiểu Vũ trong đầu thực nhân lão ma lại nói rồi, ngươi đoạt Hàn Băng Ma công chính là vì người này sao? Ngươi không phải nói là giúp ngươi chính đạo bên kia huynh đệ cướp Hàn Băng Ma công sao? Trương Hiểu Vũ trả lời, sư phụ, bí tịch là giúp ta chính đạo bên kia huynh đệ cướp. Nhưng mà cái này Triệu huynh đệ cũng thích nghiên cứu các loại võ công bí tịch, cho nên liền lấy ra đưa cho hắn xem xét. Một bản bí tịch mà thôi, không có gì lớn. Thực nhân lão ma không nghi ngờ gì, cũng đúng, này Hàn Băng Ma Công cũng chính là chuyện như vậy. Hai người tại Trương Hiểu Vũ trong đầu đối thoại, tất cả đều bị Lâm Phong nghe qua rồi. Lâm Phong cái trán có hơi thấy mồ hôi. Trương ca trong thân thể lại ở một cái khác linh hồn. Thái hư ác linh tối vui lòng làm chuyện loại này, kia cái linh hồn không phải là thái hư ác linh a. Lần này phiền phức cũng lớn. Lâm Phong lau mồ hôi trên trán. Thực nhân lão ma hỏi Trương Hiểu Vũ, ngươi này huynh đệ như thế hư sao? Làm sao còn toát mồ hôi? Trương Hiểu Vũ hỏi Lâm Phong, Ngàn Phong, ngươi làm sao còn toát mồ hôi? Ta giúp ngươi mở cửa sổ ra đi. Lâm Phong khoát khoát tay, không cần không cần, ta vừa nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng bí tịch trên trán rồi sẽ xuất mồ hôi. Ta vừa ra mồ hôi nhớ lại gì đó cũng nhanh. Không ra một khắc đồng hồ, là có thể đem quyển bí tịch này cho ghi lại. Trương Hiểu Vũ sững sờ, ngươi trí nhớ tốt như vậy. Nhìn thấy muốn bí tịch, nhớ lại mới nhanh đến. Thực nhân lão ma nói ra, nhìn như vậy đến, ngươi này huynh đệ hay là cái khả tạo chi tài. Trương Hiểu Vũ trong lòng máy động, lão già này sẽ không có ý đồ với Tiểu Phong đi. Thiên phú của hắn cũng thì chuyện như vậy, so với ta kém xa. Thực nhân lão ma cười ha ha, ngươi không nhất định mạnh hơn hắn, không có ta, ngươi chết sớm tại huyết ma bên trong ngọn thần sơn rồi. Sư phụ đối với đệ tử ban ân, đệ tử vinh thế khó quên. Lâm Phong phát hiện Trương Hiểu Vũ và trong đầu hắn kia cái linh hồn trò chuyện lúc, trên đầu của hắn kim cô sẽ có hơi rung động. Lẽ nào cái này kim cô còn có cái gì nói đầu? Lâm Phong đứng dậy, một phát bắt được Trương Hiểu Vũ trên đầu kim cô, muốn hướng xuống kéo. Hắn còn cười đùa tí từng nói, Trương ca, ngươi này kim cô nhìn không sai, lấy xuống mang cho ta một lúc chứ sao? Trương Hiểu Vũ không hề phòng bị, hắn cảm giác hình như có vô số dễ cương trầm tại gai đầu của mình giống nhau, đau hắn thiếu chút nữa ngất đi. Trương Hiểu Vũ lấy tay gắt gao tóm lấy kim cô, Ngàn Phong, ngươi mau buông tay. Lâm Phong đổi đội vàng buông tay ra, giả bộ như thất kinh mà hỏi, Trương ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi này kim cô là chuyện gì xảy ra? Thực nhân lão ma cũng bị giật mình, ngươi này huynh đệ cũng quá lô mãng, sao nôn nôn nóng nóng? Trương Hiểu Vũ lấy tay che lấy đầu chậm một hồi lâu, mới chậm lại. Không sao, này kim cô không thể chạm vào, cụ thể ngươi thì đừng hỏi nữa. Lâm Phong vừa mới phát hiện, kim cô thượng có vô số mảnh như lông châu tơ kim loại tuyến đâm vào Trương Hiểu Vũ trong đầu, cho nên chính mình kéo di chuyển kim cô, Trương Hiểu Vũ mới biết đau như vậy. Lâm Phong nhẹ gật đầu, được, mỗi người cũng có bí mật, chuyện này ta thì không hỏi nhiều rồi. Lâm Phong không có ý định quá độ chú ý kim cô, để tránh dẫn tới Trương Hiểu Vũ trong đầu kia cái linh hồn chú ý thực nhân lão ma nói ra, ngươi này huynh đệ coi như thất thời. Nếu Lâm Phong đang đánh kim cô chủ ý, thực nhân lão ma liền định nhường Trương Hiểu Vũ giết Lâm Phong. Trương Hiểu Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, ngươi đã hiểu là được, đồ ăn đều lên đủ, chúng ta bắt đầu ăn đi. Hai người đều là người tập võ, khí huyết tràn đầy, tăng thêm đều trải qua thời gian khổ cực, không quen lãng phí, quả thực là đem cả bản đồ ăn ăn sạch sẽ. Đã ăn cơm rồi sau đó, Trương Hiểu Vũ nói ra, ta phải về núi tu luyện đi, chỗ ở ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Ngươi ngay tại quần ma hội quán trong ở đi, có rảnh ta thì tới thăm ngươi. Trương Hiểu Vũ đây là muốn rời đi. Lâm Phong đội vàng nói, Trương ca, ngươi dẫn ta đi huyết ma tông tham quan một chút thôi, nhường huynh đệ thấy chút việc đời. Trương Hiểu Vũ suy nghĩ một lúc nói ra, được, vậy ngươi đi theo ta đi. Hai người tới huyết ma tông dưới chân núi. Trương Hiểu Vũ nhường canh cổng thủ vệ cho Lâm Phong tìm một viên khách tới thăm lệnh bài. Có rồi khối này khách tới thăm lệnh bài, Lâm Phong có thể tự do không khớp huyết ma tông. Lâm Phong thuận lợi bước vào huyết ma tông bên trong sân môn. Trương Hiểu Vũ trở lại đi tu luyện nhường Lâm Phong tự động tham quan. Lâm Phong nghĩ tại huyết ma tông tìm một chút Trương Hiểu Vũ trên đầu kim cô manh mối. Huyết ma tông chiếm diện tích ít nhất là kiếm tông gấp 4-5 lần. Huyết ma tông sinh tử lôi đài bu đầy người, có đệ tử đang sinh tử quyết đấu. Lâm Phong không nhiều hứng thú lắm, nhìn thoáng qua liền rời đi rồi. Ma đạo nhân sĩ thượng võ, hiếu chiến, chỉnh thể chiến lược đây chính đạo bên ấy mạnh hơn nhiều. Thế nhưng bọn họ không hề có diệt đi chính đạo, này chỉ sợ là thái hư ác linh khống chế kết quả. Rốt cuộc đối với thái hư ác linh mà nói, mặc kệ chính đạo ma đạo đều là chính bọn họ người. Nhưng chính ma hai đạo kiềm chế lẫn nhau xúc tiến lẫn nhau trưởng thành, đản sinh ra nhiều hơn nữa tông sư võ giả mới là bọn họ muốn nhìn đến. Lâm Phong đi tới liền đi tới tàng thư các. Nghe nói mỗi môn phái cũng có chấn tông tinh võ, có thể học được thực lực của mình cũng có thể nâng cao một bước. Đáng tiếc hắn một ngoại nhân vào không được tàng thư các, không có mở ra sách vở dùng tinh thần lực cũng rất khó đọc lên toàn bộ nội dung. Lâm Phong tiếp tục tại huyết ma tông trong đi lại, tinh thần lực bốn phía xem xét, hắn không có phát hiện huyết ma tông những người khác trên đầu nhìn kim cô. Làm tinh thần lực của hắn quét đến một vị lão giả lúc, lại cảm nhận được tinh thần lực ba động. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã nhận ra Lâm Phong tinh thần lực ba động. Lão giả này mặc vải thô quần áo, chính cầm cuốc cho một viên ruộng đồng nhổ cỏ. Lâm Phong hết sức kinh ngạc, huyết ma tông trong lại có tinh thần lực giác tỉnh giả, hơn nữa còn là vị tuổi quá một giáp lão nhân. Lâm Phong đi đến khối kia ruộng đồng phụ cận, hướng phía lão nhân nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhưng làm Lâm Phong cả kinh quá sức. Vị lão nhân kia giao diện thuộc tính thượng tính danh một cột, thình lình viết huyết ma lão tổ. Này còn không phải nhất làm cho Lâm Phong kinh ngạc. Nhất làm cho Lâm Phong kinh ngạc chính là phía dưới sinh mệnh thuộc tính. Huyết ma lão tổ sinh mệnh thế mà cao tới 300 vạn, cùng mình không sai biệt lắm. Huyết ma lão tổ cảnh giới một cột biết, tam huyết đại tông sư. Huyết ma lão tổ nụ cười ấm áp, nhìn Lâm Phong ánh mắt dường như nhìn tách ra nhiều năm lão hữu giống nhau. Lâm Phong có chút ngộng, người này tại sao như vậy nhìn xem chính mình. Chương 456, cùng huyết ma lão tổ cùng một chỗ quốc chương 456, cùng huyết ma lão tổ cùng một chỗ quốc huyết ma lão tổ cười nhìn Lâm Phong nói ra, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Lâm Phong càng sợ không tới đầu óc, chính mình căn bản không biết Huyết Ma lão tổ, càng chưa nói tới bằng hữu, lời này có thể bắt đầu nói từ đâu à? Huyết Ma lão tổ vung tay lên, tựa ở chân tường quốc bay về phía Lâm Phong. Lâm Phong không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, cũng chưa làm qua kích thích phản kháng, đưa tay tiếp nhận quốc. Thực lực của người này rất có thể chỉ so với chính mình yếu từng chút một, hay là tận lực không muốn vào người này động thủ. Mấu chốt Lâm Phong cảm giác người này đối với mình mang thiện ý. Huyết Ma lão tổ nói ra, cầm quốc cùng ta cùng nhau làm cỏ, chúng ta quản lý hết mảnh đất này, tìm một chỗ hảo hảo trò chuyện chút. A, tốt. Lâm Phong cầm quốc liền bắt đầu quốc. Lâm Phong mặc dù là thợ săn xuất thân, nhưng mà trong nhà cũng có vài mẫu địa, nhổ cỏ sống hắn cũng đã từng làm. Hắn huy động quốc đem mạ ở giữa cỏ dại tận gốc xúc rơi, lại không thương tổn bà mạ, địa bộ này xem xét chính là lao nông dân. Huyết Ma lão tổ thấy Lâm Phong sẽ làm cỏ, mỉm cười gật đầu. Từ điểm đó có thể nhìn ra Lâm Phong xuất thân người bình thường, cái này khiến hắn nhiều hơn không ít hảo cảm. Khối này ruộng đồng bên cạnh trên đường thỉnh thoảng thì có đệ tử đi tới đi lui, những đệ tử này hình như cũng không nhận ra Huyết Ma lão tổ giống nhau, chỉ đem nó trở thành một làm việc nhà nông lão nhân. Mảnh đất này không đến một mẫu, hai người rất nhanh liền quốc xong rồi thảo. Huyết Ma lão tổ cây quốc để qua một bên trên đầu tường, Lâm Phong làm theo. Huyết Ma lão tổ dùng trên bờ vai thủ cân lau mồ hôi, "Tiểu tử, cảm ơn ngươi, này việc nhà nông vẫn đúng là không phải ai cũng có thể làm. Ta cũng vậy nông hộ xuất thân, loại chuyện lặt vặt này từ nhỏ đã làm." Lâm Phong trong lòng tự nhủ, lão già này vẫn đúng là có thể giả bộ, như thế một đại cao thủ làm chút việc nhà nông về phần xuất mồ hôi à. Huyết Ma lão tổ phía trước vừa đi, Lâm Phong tại phía sau đi theo. Đi đến một tòa lầu các lúc, Huyết Ma lão tổ quay đầu hướng Lâm Phong nói ra, "Ngươi đang này hơi chờ ta một chút." Lâm Phong nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát, Huyết Ma lão tổ thì theo trong lầu các đi ra. Ra tới Huyết Ma lão tổ đỉnh đầu kim quan, người khoác huyết bảo, cả người tản ra một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Chẳng qua, nụ cười trên mặt hắn vẫn như cũ ấm áp. "Tiểu Hữu, ngươi dường như không một chút nào kinh ngạc." "Có gì có thể kinh ngạc, ngài tinh thần lực mạnh như vậy, xem xét thì không phải hạ người bình thường. Nếu như ta không có đoán sai, ngài chính là Huyết Ma tông Huyết Ma lão tổ a." Huyết Ma lão tổ có chút giật mình, "Ngươi làm sao nhìn ra được? Ta bộ quần áo này có thể chứng minh không là cái gì? Ngài này một thân bệ nghệ thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế, căn bản là không che giấu được. Thủ hạ không có cái đại mấy bằng người, bồi dưỡng không ra loại khí thế này tới." Huyết Ma lão tổ đuốt đuốt hàm râu, "Không sai, nhìn tới tiểu hữu ngươi kiến thức bất phàm a, không biết tiểu hữu ngươi là?" Lâm Phong chắp tay nói ra, "Tại hạ Phi Đao môn trưởng môn Triệu Thiên Phong." Huyết Ma lão tổ cười cười, "Tiểu hữu, ngươi không chân thành à? Thiên hạ các môn các phái thông tin Huyết Ma tông cũng có thu thập. Phi Đao môn ta nên cũng biết, một tam lưu tiểu môn phái mà thôi. Phi Đao nhóm có thể bồi dưỡng không ra người còn trẻ như vậy tiên thiên võ giả." Lâm Phong trong lòng tự đủ, lão già này con mắt rất độc, làm thế nào thấy được chính mình là tiên thiên võ giả. Huyết Ma lão tổ nhìn hai bên một chút, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm nơi yên tĩnh đi." Huyết Ma lão tổ mang theo Lâm Phong hướng Huyết Ma tông chỗ sâu đi, rất nhanh liền tiến vào tới chơi khách người vô pháp tiến vào cấm địa. Chẳng qua, có Huyết Ma lão tổ dẫn đường, không người nào dám ngăn cản. Trên đường đi đụng phải Huyết Ma tông đệ tử, mặc kệ đang làm gì, đều sẽ dừng lại cho Huyết Ma lão tổ hành lễ. Lâm Phong cảm giác được, Huyết Ma tông đệ tử thập phần kính yêu Huyết Ma lão tổ, điều này kính yêu không phải chỉ dựa vào vũ lực thì có thể thu được. Lâm Phong đi theo Huyết Ma lão tổ sau lưng, Huyết Ma tông đệ tử nhìn về phía hắn đều sẽ quăng tới tôn kính ánh mắt. Còn có không ít đệ tử đang sôi nổi nghị luận. Người kia là ai nha, lại cùng lão tổ đi gần như vậy? Đúng vậy à, nhìn xem người này rất tùy tiện, không một chút nào căng thẳng, lẽ nào hắn là lão tổ hậu bối? Lão tổ nhưng không có lấy vợ sinh con, làm sao có khả năng có hậu bối? Cũng có thể là lão tổ bằng hữu hậu nhân. Thân phận kia có thể khó lường. Đúng vậy a, cả cái tông môn chỉ có Mưa Ma sư mình có loại đãi ngộ này. Hai người trải qua tông chủ đại điện, tiến nhập một chỗ ưu tính sân nhỏ. Sân nhỏ hai bên trồng hoa cỏ cây cối, trong sân ở giữa có một lương đình, đình nghỉ mát thượng để đó một bộ đồ uống trà. Thần Châu đại lục ở bên trên có chút địa vị, người đều sẽ làm như thế một ưu tính sân nhỏ, thuận tiện chính mình yên tĩnh tự hỏi vấn đề, tiện thể cũng được, dùng để tiếp đãi bằng hữu. Năng lực được đưa tới loại địa phương này cũng là bạn tốt, khách nhân đều sẽ tại bên ngoài trong phòng tiếp khách tiếp đãi. Huyết Ma lão tổ tự mình nấu nước pha trà. Hắn làm việc chậm rãi, một ngày cũng không nóng nảy. Nhập gia tùy tục, Lâm Phong cũng đồng dạng không nóng nảy, trong đầu suy tư Huyết Ma lão tổ mang chính mình đến nguyên nhân. Hai người lần đầu gặp mặt, làm sao lại chỉnh cùng nhiều năm lão hữu giống nhau? Huyết Ma lão tổ một bên pha trà vừa nói, "Trong lòng ngươi có phải hay không có rất nhiều hoài nghi?" Lâm Phong nhẹ gật đầu. Huyết Ma lão tổ cho Lâm Phong rót một chén trà nóng, "Ngươi dùng tinh thần lực xem thật kỹ một chút ta, trong lòng của ngươi liền sẽ có đáp án." Lâm Phong tập trung tinh thần lực quét hình Huyết Ma lão tổ. Nhìn kỹ phía dưới, Lâm Phong trong lòng giật mình. Này Huyết Ma lão tổ trên người lại có màu sắc quang mang, liền là chính mình giết chết Thái Hư Ác Linh về sau, trên người xuất hiện loại đó màu sắc quang mang. Lẽ nào, này Huyết Ma lão tổ cũng từng giết Thái Hư Ác Linh? Chẳng qua, Huyết Ma lão tổ trên người màu sắc quang mang có chút ảm đạm. Cái này Lâm Phong nghi ngờ hơn rồi. Lâm Phong mở miệng hỏi, "Ngài trên người tại sao có thể có kiểu này màu sắc quang mang?" Huyết Ma lão tổ cười cười, "Trên người ngươi sao có, trên người của ta thì là thế nào có?" Lâm Phong hỏi dò, "Ngươi giết vật kia đến từ Thái Hư?" Huyết Ma lão tổ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. "Ta giết qua trong thân thể vật kia. Chẳng qua, chỉ giết vật kia, trên người là sẽ không xuất hiện địa quyến thần quang. Nguyên lai ngươi cũng từng giết Thái Hư Ác Linh. Nguyên lai ngươi quản vật kia gọi Thái Hư Ác Linh, thuyết pháp này vô cùng chuẩn xác." Lâm Phong lại hỏi, "Ngươi quản loại đó màu sắc quang mang gọi địa quyến thần quang?" muốn đạt được địa quyến thần quang, trừ ra giết chết thái hư ác linh, còn cần gì điều kiện? Huyết ma lão tổ hơi cười một chút, ngươi tiểu tử này, ngươi đã có địa quyến thần quang, lại không biết này thần quang là thế nào tới. Chẳng qua, đây càng nói rõ chúng ta là người một đường. Cái này huyết ma lão tổ rất có thể thừa nước đục thả câu rồi. Huyết ma lão tổ hung danh bên ngoài, Lâm Phong trước kia còn từng nghĩ tới muốn tiêu diệt huyết ma lão tổ, không ngờ rằng có một ngày sẽ cùng hắn ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Huyết ma lão tổ chậm rãi uống trà, một bộ ngươi không hỏi, ta liền không nói dáng vẻ. Này nhưng cùng Lâm Phong nghe nói qua huyết ma lão tổ một trời một vực, sao cảm giác còn không có sư phụ Hồng Tiên Sinh nghiêm túc. Lâm Phong chỉ có thể mở miệng đặt câu hỏi, lão tổ, ngươi ngược lại là cùng người trẻ tuổi nói một chút, đạt được địa quyến thần quang còn cần gì điều kiện? Cùng với đất này quyến thần quang lai lịch. Chương 457, mà quyến thần quang lai lịch chương 457, mà quyến thần quang lai lịch huyết ma lão tổ uống một ngụm trà nóng, chậm rãi nói ra, đất này quyến thần quang chính là Thần Châu đại lục ban cho đại địa sủng nhi sức mạnh thủ hộ. Địa quyến thần quang gia thân, có thể cho là mình ngăn cản chí mạng công kích. Chẳng qua, chỉ ở Thần Châu đại lục ở bên trên hữu hiệu, đi thái hư liền không có hiệu quả. Đạt được địa quyến thần quang điều kiện thứ nhất, chính là che chở bản dân. Tiếp theo, mới là giết chết xâm lấn Thần Châu đại lục tà ác sinh linh. Ta che chở ma đạo bách tính, để bọn hắn cơm no áo ấm, mới thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tuổi còn nhỏ, là thế nào thỏa mãn điều kiện thứ nhất? Ngươi rốt cục là ai? Cùng ta ngươi không cần giấu giếm, chúng ta là thiên nhiên minh hữu. Thế gian này, có thể chỉ có hai người chúng ta có địa quyến thần quang. Lâm Phong nghĩ tới Bắc Đại Lục, mình quả thật không phải chính đạo bá chủ, có thể chính mình là Bắc Đại Lục duy nhất chân thần, cho nên chính mình tự nhiên thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Bắc Đại Lục chuyện Lâm Phong là sẽ không nói, có thể dùng võ thần điện che giấu đi qua. Lâm Phong chắp tay nói ra, tại hạ Lâm Phong, chính là Kiếm Tông Vân Kiếm Phong một mạch đệ tử. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Phong, cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai. Chuyện nói ngươi là chính đạo bên kia chân ma, sát tinh, giết người không chớp mắt. Ma đạo bên này thật nhiều ma đầu cũng vì ngươi làm gương, thật nhiều nữ hoa tử cũng đối với ngươi ngưỡng mộ vô cùng. Vì thân phận của ngươi, lẽ ra không cách nào thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Lâm Phong tiếp tục nói, ta tại chính đạo bên ấy thành lập rồi một môn phái, gọi là Võ Thần Điện. Võ người của Thần Điện phần lớn đều là bách tính nghèo khổ, Võ Thần Điện chỉ đang thay đổi dân chúng chịu lấn ép đời sống trạng thái. Võ Thần Điện che chở bách tính nhiều không kể xiết. Ta hẳn là dựa vào Võ Thần Điện điện chủ thân phận, thỏa mãn địa quyến thần quang điều kiện thứ nhất. Huyết Ma lão tổ cầm lấy ly trà, và Lâm Phong chạm cốc, ngươi rất không tồi, ngươi vì bách tính nưu phúc lợi ra ngoài bản tâm, cũng không phải là vì địa quyến thần quang. Ngươi xuất thân áo vải, đi đến cao vị, cũng có thể không quên suy nghĩ ban đầu, che chở vạn dân, có thể xưng được là thật anh hùng, chân hào kiệt. Lâm Phong uống cạn rồi nước trà trong chén, cũng vậy, chúng ta là anh hùng sở kiến lực động. Huyết Ma lão tổ lắc đầu, không giống nhau, không giống nhau. Ngươi là thiếu niên anh hùng, ta là anh hùng xế chiều. Hai người lẫn nhau thổi phồng trong chốc lát, Huyết Ma lão tổ hỏi, không biết Lâm có chút vì sao đến ta Huyết Ma tông. Lâm Phong bị Trương Hiểu Vũ mang vào Huyết Ma tông, việc này căn bản không đạt được, cũng không cần thiết giấu giếm, Lâm Phong cũng liền nói thật. Đệ tử của ngài Mưa Ma là huynh đệ của ta là chuyên đến ma đạo tìm hắn. Ồ, không ngờ rằng ta kia Đỗ Nhi lại còn có người này nhóm bằng hữu, hắn thật đúng là vận may a, đáng tiếc. Không biết lao tổ đáng tiếc cái gì. Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra đi, tiểu tử kia không còn sống lâu nữa. Việc này nhắc tới cũng cùng ta có một ít quan hệ. 200 năm trước, sư phụ của ta thực nhân lão ma theo Thái Hư trở về, biến thành trong miệng ngươi Thái Hư ác linh. Hắn về đến Huyết Ma tông sau đó, muốn thôn phệ một thành bách tính. Ta không cách nào khuyên can hắn, chỉ có thể cùng hắn động thủ. Ta dùng địa quyến thần quang đỡ được hắn một kích chí mạng, đánh nát thân thể của hắn. Linh hồn của hắn trốn vào Huyết Ma bên trong ngọn thần sơn. Đã nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng linh hồn của hắn sớm đã tiêu tán, không ngờ rằng hắn lại còn còn sống. Với lại, còn nhập thân vào ta vậy đệ tử trên người, hấp thụ lực lượng của hắn cùng nhau trưởng thành. Ta đã sớm muốn diệt hết thực nhân lão ma rồi, có thể nể tình và Trương Hiểu Vũ tình thầy trò, ta chậm chạp cũng không động thủ. Ta vậy đệ tử tại thực nhân lão ma đốt cháy giai đoạn phía dưới, trưởng thành quá sắp rồi. Tin tưởng không bao lâu thì có thể đột phá đến cảnh giới tông sư. Đến lúc đó mặc kệ thực nhân lão ma có thể hay không đoạt xá, ta cũng muốn xuất thủ diệt đi hắn, chậm thêm ta thì không có nắm chắc. Lão tổ không thể, huynh đệ của ta không phải ác nhân. Ngài cho ta chút thời gian, để cho ta nghĩ một chút biện pháp, ta nhất định sẽ đem hắn cứu được. Bị Thái Hư ác linh phụ thần, cái nào dễ dàng như vậy cứu? Lâm Phong nói ra, mạo muội hỏi một câu, lão tổ ngài có phải không tiêu diệt trong thân thể Thái Hư ác linh? Huyết Ma lão tổ nhẹ gật đầu, mấy trăm năm rồi, nhớ ra chuyện này ta thì lòng còn sợ hãi. Năm đó ta tại Thái Hư săn ma hoang dã lúc chiến đấu, may mắn gặp phải các ngươi Kiếm Tông một đại tổ sư. Hắn truyền ta một môn dung hồn thuật. Thiên phú của ta vừa vặn vô cùng phù hợp môn này linh hồn võ học, ta sớm sớm đã đem môn võ học này luyện đến đại thành. Vừa mới bắt đầu, ta còn không biết Kiếm Tông tổ sư truyền ta môn võ học này dụng ý, mãi đến khi trong cơ thể ta Thái Hư ác linh thức tỉnh, ta mới hiểu được rồi trong đó mấu chốt. Ta dùng tinh thần lực ngăn chặn Thái Hư ác linh, lại dùng dung hồn thuật đem vừa thức tỉnh Thái Hư ác linh và linh hồn của ta hòa làm một thể. Sau đó ta về đến Thần Châu, phí hết một năm công phu, mới đưa thể nội Thái Hư ác linh ma diệt. Chẳng qua, này dung hồn thuật đối với ta kia Đồ Nhi không có ích lợi gì. Con kia Thái Hư ác linh đã cùng linh hồn của hắn quấn quýt lấy nhau, muốn cứu hắn, nhất định phải đem bọn hắn tách ra, sau đó lại tiêu diệt Thái Hư ác linh. Ta không có cách nào đem bọn hắn tách ra. Lâm Phong đối với môn này linh hồn võ học vô cùng có hứng thú. Lão tổ có thể hay không đem môn này dung hồn thuật chuyển cho ta, ta có thể dùng hắn linh hồn hắn võ học trao đổi. Ngươi muốn thì cho ngươi, trao đổi thì không cần. Ta sống được quá lâu, đại nạn sắp tới, đã không có tinh thần lại học một môn linh hồn võ học. Thiên mệnh không thể trái, nhục thể phàm thai, mặc kệ mạnh cỡ nào, cũng cuối cùng cũng có vừa chết. Lâm Phong theo huyết ma lão tổ trên người cảm nhận được một cỗ mục nát chi khí, nhìn tới huyết ma lão tổ xác thực không còn sống lâu nữa. Mặc dù mới quen không lâu, có thể Lâm Phong và huyết ma lão tổ trò chuyện vui vẻ, huyết ma lão tổ cũng cùng mình giống nhau, có địa quyến thần quang. Lâm Phong đối với huyết ma lão tổ có loại cùng chung chí hướng cảm giác, thật không hy vọng người này chết đi. Ta chỗ này có không ít kéo dài tuổi thọ linh dược, lão tổ muốn hay không thử một lần? Huyết ma lão tổ cười lấy lắc đầu, đây là thiên địa quy tắc, không phải dược thạch có thể cứu. Lâm Phong còn nói thêm, nghe nói tại Thái Hư săn ma hoang dã, giết chết ác ma có thể đạt được ma tinh, ăn hết ma tinh liền có thể kéo dài tuổi thọ. Các phái tổ sư thì là thông qua phương pháp này luôn luôn sống tới ngày nay, ngài vì sao không tới Thái Hư thu hoạch ma tinh? Ma tinh cường hóa là Thái Hư nhục thân, có thể vì Thái Hư nhục thân diên thọ, không ảnh hưởng được Thần Châu nhục thân. Rất nhiều uy tín lâu năm tông sư Thần Châu nhục thân đã mục nát. Tiểu này mục nát nhục thân, để ở đâu bất động khá tốt. Một khi linh hồn giáng lâm, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Cho nên rất nhiều tông sư là không có nhục thần, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại Thái Hư. Ta không nghĩ như thế. Sinh hoạt tại Thái Hư, muốn không có tận cùng chết giết. Trong Thái Hư ác linh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho dù ta đi rồi bên ấy, cũng có khả năng bị Thái Hư ác linh phát hiện, thôn vệ. Do đó, ta dứt khoát cũng thì không đi được. Với lại, Thần Châu là quê hương của ta, là ta thủ hộ qua chỗ, ta chết cũng phải chết ở chỗ này. Này huyết ma lão tổ cùng mình sư tổ không sai biệt lắm, bọn họ cũng có chính mình kiên trì, có một số việc cận kề cái chết cũng không muốn làm. Lâm Phong vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, kia thì không có cách nào diên thọ sao? Huyết ma lão tổ suy nghĩ một lúc nói ra, cách ngược lại là có. Chương 458, cổ nhân chưa hẳn mạnh hơn chính mình. Chương 458, cổ nhân chưa hẳn mạnh hơn chính mình. Lâm Phong đội bằng hỏi, biện pháp gì? Đột phá đến khác một cảnh giới, biến thành trong truyền thuyết võ đạo thánh giả, cũng là võ thánh. Chẳng qua, này chỉ là truyền thuyết, Thần Châu đại lục ở bên trên vẫn chưa có người nào có thể trở thành võ thánh. Tại thiên nhân trong, võ thánh cũng là đỉnh phong chiến lực. Những kia đợi tại Thái Hư trưởng môn các phái lẽ nào cũng không phải võ thánh sao? Bọn họ chỉ có thể coi là chuẩn võ thánh, bọn họ là dựa vào ma tinh cưỡng ép tương cảnh giới đẩy lên đi, không tính là chân chính võ thánh. Thần Châu võ giả trong, chưa bao giờ có một người đạt tới qua võ thánh cảnh giới. Chẳng qua, chuẩn võ thánh đã là Thần Châu đỉnh phong rồi, giống ta tiểu này tam huyết đại tông sư, tại chuẩn võ thánh trước mặt cũng không hề có lực hoàn thủ. Vậy phải như thế nào đột phá võ thánh đâu? Viên mãn đủ nhiều tinh võ, là có thể đột phá võ thánh. Cụ thể muốn viên mãn bao nhiêu môn tinh võ, ta cũng không biết, khẳng định vượt qua 7 cái. Tinh võ rất khó khăn viên mãn, một vị tông sư cả đời có thể viên mãn một lượng môn tinh võ đã đến cực hạn. Lâm Phong trong lòng hơi động, người khác làm không được, chính mình có thể làm đến a, ưu thế của mình chính là sử dụng điểm đột phá nhanh chóng viên mãn bất luận cái gì võ học. Vậy nếu như Thần Châu võ giả trong có người có thể luyện thành nhiều như vậy tinh võ đâu? Có người có thể luyện thành cũng vô dụng, bởi vì là thiên nhân cũng không có lưu hạ nhiều môn như vậy tinh võ, cho dù học được Thần Châu bảy đại tông môn chấn tông tinh võ, cũng vô pháp đột phá đến võ thánh cảnh giới. Thiên nhân tử vừa mới bắt đầu ngay tại đề phòng Thần Châu loài người, cho nên có thể tại Thái Hư dựa vào ma tinh đạt tới chuẩn võ thánh, đã là Thần Châu võ giả mức cực hạn. Cái này diên thọ cách vô dụng với ta. Người tương lai có lẽ cần dùng đến rồi tuổi thọ đại nạn lúc ngươi có thể dựa vào ma tinh biến thành chuẩn võ thánh. Tuổi thọ đại nạn đối với Lâm Phong mà nói quá xa vời. Tương lai mình khẳng định phải đột phá võ thánh, không có nhiều như vậy tinh võ chính mình thì dùng tiên tiên chân công dung hợp ra tinh võ. Trước mặt chuyện khẩn yếu nhất là thế nào cứu Trương Hiểu Vũ. Lão tổ, có biện pháp gì hay không có thể cứu Trương Hiểu Vũ? Hoặc là có hay không có tương tự manh mối? Huyết ma lão tổ ném cho Lâm Phong một viên tông chủ lệnh, ngươi có thể cầm này tấm lệnh bài đi tàng thư các tìm kiếm cổ tịch, cũng có thể tìm thấy thứ gì. Lâm Phong sửng sốt hồi lâu, tùy tiện như vậy sao? Trực tiếp liền đem tông chủ lệnh cho mình. Chính mình không phải là lão gia hỏa này thất lạc nhiều năm nhi tử a? Huyết ma lão tổ đứng dậy nói ra, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thu hồi lệnh bài đến đây đi. Chúng ta là chân chính đồng loại, ta đem ngươi trở thành văn bối, tự nhiên được chiếu cố một chút ngươi. Ta mệt mỏi, được về nghỉ ngơi, có chuyện gì ngươi trực tiếp tới tìm ta là được. Huyết ma lão tổ nói xong, liền rời đi rồi biệt tử. Lâm Phong cũng ngay lập tức rời khỏi tông chủ đại điện, hướng tàng thư các đi đến. Chính mình được nhanh đi tàng thư các, vạn nhất lao ra hỏa này đổi ý rồi, đem lệnh bài muốn trở về, nhưng là không còn cơ hội đi rồi. Lâm Phong đi ra lúc, vừa vặn đụng phải đội vã đi tới Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ nhìn thấy Lâm Phong rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hắn đi lên trước bắt lấy Lâm Phong cánh tay hỏi, nghe nói sư phụ ta đem ngươi mang đi, hắn không có đem ngươi thế nào à? Không có, hắn cảm thấy cùng ta hợp ý, mời ta uống trà nói chuyện phiếm tới. Không phải sao? Uống xong trà liền để ta rời đi. Ngươi không sao ta an tâm. Trương Hiểu Vũ trong đầu thực nhân lão ma nói ra, ừ, tên lịch đồ kia cùng ngươi này huynh đệ hợp ý vậy ngươi này huynh đệ khẳng định cũng không phải vật gì tốt. Trương Hiểu Vũ vội vàng giải thích, ta này huynh đệ chính là quá hiền hòa rồi, hắn cùng ai cũng hợp ý. Lâm Phong đem hai người đối thoại nghe rõ ràng. Này thực nhân lão ma có thể quá không phải thứ gì rồi, lại này lung tung chân ngòi, nhìn xem ý tứ này dường như còn muốn nhường Trương ca đối với tự mình độc thủ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Trương ca, ngươi không phải vội vàng tu luyện sao, ngươi nhanh đi tu luyện đi, ta lại chuyển một lúc thì về núi ở dưới quần ma hội quán. Trương Hiểu Vũ mượn sườn núi xuống lửa, hắn sợ liên lụy Lâm Phong, tận lực tránh cùng Lâm Phong đợi cùng nhau. Thôi được, ta này liền trở về rồi. Hai người sau khi tách ra, Lâm Phong đi huyết ma tông tàng thư các. Tàng thư các cửa người còn muốn cản Lâm Phong đưa ra tông chủ lệnh, người kia ngay lập tức cho đi. Có rồi này tấm lệnh bài, Lâm Phong tại tất cả trong tàng thư các thông suốt. Hắn tốn nửa canh giờ, đem trong tàng thư các tất cả sách vở quét vào trong óc. Huyết Ma Tông tàng thư quá nhiều rồi, là Kiếm Tông tàng thư các mấy lần. Lâm Phong dự định trước nhìn xem một ít lịch sử loại sách vở, truyện ký, tạp thư, xem xét tiền nhân có phải đụng phải kiểu này ví dụ. Lâm Phong trước nhìn một chút viễn cổ thời đại lịch sử. Tại Huyết Ma trong ghi chép trong lịch sử, thiên nhân rời khỏi Thần Châu đại lục sau đó, nhân tộc anh hùng bị thương nặng. Kiếm Tông tứ đại gia tộc cùng cái khác chính đạo môn phái nhị tam lưu gia tộc, thừa cơ liên hợp lại, tiêu diệt thần ma đại chiến trong suất lực nhiều nhất tiền bối anh hùng gia tộc, đem bọn hắn theo trong lịch sử triệt để xóa đi. Những thứ này hèn hạ vô sỉ nhị tam lưu gia tộc cuối cùng thành lập rồi vạn thế cơ nghiệp. Những kia tiền bối anh hùng, liều hết mọi chiến thắng ác ma nhất tộc, kết quả đưa tại rồi người một nhà trong tay. Đoạn lịch sử này khó phân thật giả, dính líu bôi đen chính đạo. Vì tại đoạn lịch sử này trong không có đề cập ma đạo tình huống. Liền xem như thật, tiền bối anh hùng gia tộc cũng không có bị đầy đủ xóa đi, công chúa sơ sơ từng nói qua, nhà bọn hắn thì là nhân tộc anh hùng hậu duệ. Những thứ này cũng không quan trọng, Lâm Phong quét mắt liền đi qua rồi. Lâm Phong muốn tìm là về Thái Hư ác ma nội dung. Ma đạo bên này ghi chép đây chính đạo bên ấy muốn phong phú hơn nhiều. Lâm Phong tại trong một quyển sách tìm được rồi một ít về Thái Hư nội dung. Thái Hư là tại thiên nhân sau khi rời khỏi mới xuất hiện. Thái Hư loài người tướng mạo có chút đặc thù, rất như là thiên nhân và thần châu loài người có lai. Thiên nhân và thần châu loài người kết hợp, sinh hạ đời sau cũng sẽ đặt tại bí mật chỗ nuôi dưỡng, không để bọn hắn và ngoại nhân tiếp xúc. Có một vị tông sư từng trong lúc vô tình thấy qua một lần. Hắn cảm thấy, Thái Hư loài người cùng trời người cùng thần châu loài người con lai cực kỳ giống nhau. Đoạn nội dung này đối với cứu vớt Trương Hiểu Vũ không có một chút tác dụng nào, Lâm Phong nhìn lướt qua, cũng bỏ qua một bên. Lật khắp rồi tất cả sách vở, cũng không tìm được hữu dụng nội dung, Lâm Phong có chút bực bội. Lúc buổi tối, hắn quay trở về quần ma hội quán. Hắn ở đây trong phòng của mình, lan qua lộn lại ngủ không được. Hắn muốn đi các đại tông môn tàng thư các chạy một vòng, đem bọn hắn tàng thư tất cả đều thu nhập trong óc, như vậy có lẽ có thể tìm được giải cứu Trương ca cách. Thế nhưng làm như thế quá mạo hiểm rồi, tàng thư các là các môn phái trong địa, môn phái khác trưởng môn cũng sẽ không giống Huyết Ma lão tổ tốt như vậy nói chuyện, trực tiếp đem tông chủ lệnh giao cho mình. Chính mình nếu cưỡng ép bước vào các phái tàng thư các, khẳng định tránh không được muốn đại chiến một trận, rất có thể bại lộ thân phận. Thân phận một khi bại lộ, Vô Cực cung bên kia Thái Hư ác linh khẳng định sẽ tìm đến, dễ nhường cục diện mất khống chế. Lâm Phong ngồi xuống điều tức, cưỡng ép để cho mình tĩnh lại. Sau 2 canh giờ, Lâm Phong mở mắt. Hắn cảm giác chính mình có chút để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Làm gì nhất định tìm cổ nhân phương án giải quyết. Cổ nhân chưa hẳn mạnh hơn chính mình. Có này tinh thần và thể lực, không bằng chính mình suy nghĩ thật kỹ. Lâm Phong bình tĩnh tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy nghĩ muốn giải quyết vấn đề, trước muốn cùng Trương Hiểu Vũ bình thường câu thông. Thực nhân lão ma nuốt trong Trương Hiểu Vũ trong đầu, chính mình cùng Trương Hiểu Vũ nói cái gì, thực nhân lão ma cũng sẽ biết, căn bản không có cách nào hảo hảo câu thông. Dọc theo cái phương hướng này tự hỏi, Lâm Phong rất nhanh liền nghĩ đến một và Trương Hiểu Vũ thành lập câu thông cách. Hắn dự định sáng sớm ngày mai thì thử một lần. Chương 459, huynh đệ, ca ca trong lòng đắng nha. Chương 459, huynh đệ, ca ca trong lòng đắng nha. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong không có đi tìm Trương Hiểu Vũ. Hắn không nghĩ biểu hiện quá mức chủ động, để tránh bị Trương Hiểu Vũ trong đầu thực nhân lão ma phát giác. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, như mặc mây đen ở trên vòm trời quay cuồng, che đậy tất cả ánh nắng. Từng đạo lôi điện bạch phá thương khung, mang theo lam quang chói mắt cùng tiếng vang đình thai nhức óc. Nước mưa mưa như chút nước mà xuống, và lôi điện đan vào một chỗ. Mưa lớn như vậy, Trương ca hôm nay có thể sẽ không đến rồi, xem ra cần phải đợi ngày mai rồi. Côn Ma hội quán tiểu lâu điếm tiểu nhị, mặc áo tơi, xách hộp cơm, đội mưa cho Lâm Phong đưa tới điểm tâm. Lâm Phong muốn đánh thưởng thức một ít năng lượng, điếm tiểu nhị không muốn, phóng đồ ăn liền rời đi rồi. Ăn xong điểm tâm, Lâm Phong chạm trong hành lang nhìn xem trong chốc lát mưa. Lúc này, mặc một thân huyết y Trương Hiểu Vũ ra hiện trong hành lang, đi tới Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong hơi kinh ngạc, "Trương ca, ngươi làm sao qua được? Trang phục đều không có làm ướt." Trương Hiểu Vũ có chút tự đắc nói, đương nhiên là dựa vào ta Huyết Vũ Phiên Vân Ma công, loại khí trời này thích hợp nhất dùng Huyết Vũ Phiên Vân Ma công đi đường hoặc là chiến đấu. Trương ca, máu của ngươi mưa Phiên Vân Ma công vậy mà như thế thần kỳ, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Trương Hiểu Vũ đông chốc liền có chút gặp khó khăn, luyện môn võ công này muốn tự cùng, còn muốn tuyệt tình tuyệt tính, hắn không muốn để cho huynh đệ bước chính mình theo gót. Này võ công cũng chính là chuyện như vậy, ngươi hay là chớ học rồi. Trương Hiểu Vũ nói như vậy, Lâm Phong thì càng hiếu kỳ. Trương ca, ngươi thì dạy ta một chút đi, ngươi còn không biết ta sao? Ta chỉ là ưa thích nghiên cứu bí tịch, đúng là ta nghĩ nghiên cứu một chút, sẽ không thật tu luyện. Trương Hiểu Vũ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Trương Hiểu Vũ trong đầu thực nhân lão ma vừa cười vừa nói, ha ha ha, dạy hắn, nhanh lên dạy hắn, tốt nhất nhường hắn cũng luyện, cũng giống như ngươi trở thành một không có lông hoặc quan. Trương Hiểu Vũ có chút tức giận, cũng không dám phát tác, hắn cảm giác cái này thực nhân lão ma ngày càng không chút kiên kỵ. Trong lòng của hắn lại xuất hiện loại đó quen thuộc cảm giác cấp bách, lúc trước cùng với Vân Mộng Vũ lúc, hắn thì vô duyên vô cớ xuất hiện tiểu này cảm giác cấp bách. Do đó, hắn mới giấu giếm Vân Mộng Vũ tham gia huyết ma thí luyện. Sự thật chứng minh, cảm giác của mình không có sai. Nếu khi đó chính mình không tham gia huyết ma thí luyện, có thể đã bị Vân Mộng Vũ giết, dùng để viên mãn nàng tam sinh tam thế quyết. Hiện tại lại xuất hiện tiểu này cảm giác cấp bách rồi, có thể lại chứng minh bản thân ngày giờ không nhiều rồi. Chính mình thân vô thường bận, cũng liền môn võ công này còn đem ra được, trước khi chết năng lực truyền đi, cũng coi như có chút ý nghĩa. Trương Hiểu Vũ đem Huyết Vũ Phiên Vân Ma công, không giữ lại chút nào dạy cho Lâm Phong. Lâm Phong học xong sau nói ra, công pháp này làm thật thần kỳ, lại có thể hình thành lĩnh vực, hấp thụ người khác máu tươi cùng chân khí, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tệ nạn. Nay đã tính toán là cấp cao nhất tiên tiên chân công rồi. Trương Hiểu Vũ mặt mũi tràn đầy nghi vấn, "Ngàn Phong, ngươi từ chỗ nào nhìn ra môn công pháp này không có tệ nạn? Công pháp bên trong tuyệt tình ứng làm giải thích như thế nào?" Lâm Phong nói ra, "Ta từng đạt được một môn hô hấp pháp, môn kia hô hấp pháp thì tán dương tình tuyệt tính nhập định pháp. Tu luyện sau đó, có thể để người ta bước vào tuyệt tính tầng sâu trạng thái nhập định, huyền như là cây khô. Tu luyện ngươi môn này huyết vũ phiên vân ma công đến hậu kỳ lúc, chắc hẳn cũng muốn đi vào loại đó tuyệt tính trạng thái." Trương Hiểu Vũ nhíu nhíu mày, "Ồ, ngươi đem tuyệt tính nhập định pháp giao ta?" Lâm Phong lúc này thì cho Trương Hiểu Vũ giảng giải một chút môn kia nhập định pháp. Trương Hiểu Vũ sau khi nghe xong ngây ra như phỗng, hắn ở trong lòng thăm hỏi thực nhân lão ma tám đời tổ tông. Đều là thực nhân lão ma thúc giục gấp, không có thôi diễn ra tối ưu giải, thì để cho mình tự cung rồi. Lão già này lúc trước nói với chính mình, muốn luyện này công chức phải tự cung. Hiện tại sự thật chứng minh, nếu không tự cung, cũng có thể thành công. Chính mình đây cũng quá bi kịch, việc này nếu nói ra, đơn giản chính là thiên đại chuyện cười. Trương Hiểu Vũ trong đầu thực nhân lão ma sao cũng được nói, dù sao đã tự cung rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. Tu luyện môn kia nhập định pháp không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, ngươi một đao kia xuống dưới đem thời gian cũng mất đi. Trương Hiểu Vũ khóc không ra nước mắt, tìm chút thời giờ tính là gì, hết rồi vật kia chính mình còn sống cũng không có ý nghĩa rồi. Việc đã đến nước này, hắn cũng không tiện nói gì, hắn vốn là bất lực phản kháng. Lâm Phong nghe được hai người nói chuyện như có điều suy nghĩ, nhìn tới Trương ca cũng không phải là cam tâm tình nguyện tự cung, hơn phân nửa là thực nhân lão ma lão gia hỏa kia bức bách. Lâm Phong biết rõ còn cố hỏi, "Trương ca, ngươi là thế nào đạt tới tuyệt tính trạng thái?" "Ta." Trương Hiểu Vũ ta rồi vài câu. Quả thực là không có đem lời nói ra miệng. Cách, Lâm Phong vỗ mạnh một cái Trương Hiểu Vũ bả vai nói ra, "Trương ca, ngươi không phải là đem chính mình cho thiên a?" Trương Hiểu Vũ bị dọa đến một cái giật mình. Lâm Phong thừa cơ gieo một viên cực kỳ nhỏ bé dấu ấn tinh thần. Trương Hiểu Vũ cảm nhận được, bản năng liền muốn chống cự. Lâm Phong lấy tay méo méo Trương Hiểu Vũ bả vai. Hai huynh đệ vẫn rất có ăn ý, Trương Hiểu Vũ cảm giác được trên bờ vai chuyển đến lực đạo, ngay lập tức đã hiểu rồi Lâm Phong dụng ý Trương Hiểu Vũ không có chống cự, mặc cho dấu ấn tinh thần bị gieo xuống, hắn tin tưởng huynh đệ của mình sẽ không hại chính mình. Dấu ấn tinh thần bị gieo xuống, Lâm Phong thở dài nhẹ nhõm. Vì không kinh động thực nhân lắm mà, Lâm Phong làm ra dấu ấn tinh thần đầy cây kim lớn hơn không được bao nhiêu. Trương Hiểu Vũ chỉ cần có bất kỳ phản kháng, ngày mai dấu ấn tinh thần đều sẽ tự động tiêu tán. Dấu ấn tinh thần thành công gieo xuống, Lâm Phong thì có thể tránh thực nhân lắm mà, dùng dấu ấn tinh thần và Trương Hiểu Vũ câu thông. Lâm Phong dùng dấu ấn tinh thần bắt đầu câu thông. "Trương ca, vừa nãy ta cho ngươi gieo một viên dấu ấn tinh thần. Chúng ta có thể thông qua dấu ấn tinh thần câu thông. Thân thể ngươi bên trong một cái khác linh hồn không phát hiện được chúng ta lại câu thông, có lời gì ngươi có thể yên tâm nói." Trương Hiểu Vũ toàn thân chấn động, hắn cảm giác phản ứng của mình có chút quá kích, ngay lập tức che đậy bày ra rồi một chút. Hắn bắt lấy Lâm Phong cánh tay nói ra, "Ngàn Phong, ngươi nếu sớm chút đến, ca ca ta làm gì tự cung đâu?" Lâm Phong bắt lấy Trương Hiểu Vũ cánh tay, "Trương ca, thật xin lỗi, huynh đệ ta tới chậm. Việc này cũng không trách ngươi, đây đều là ý trời." Hai người mặt ngoài bắt đầu kéo vô dụng. Vũ Trộm thì dùng dấu ấn tinh thần câu thông. Trương Hiểu Vũ thông qua dấu ấn tinh thần nói ra, "Huynh đệ, ca ca trong lòng khổ nhà, Vân Mộng Vũ lúc trước dẫn ta tới ma đạo thì không có ý tốt. Hai chúng ta qua một quãng thời gian ngày tốt lành, nàng thì muốn giết ta luyện công. Ta có chỗ cảnh giác, tham gia huyết ma thí luyện, kết quả đụng phải thực nhân lão ma, gạt ta mang tới đỉnh đầu kim cô. Ta còn tưởng rằng tìm cái lợi hại sư phụ. Kết quả, người này đây Vân Mộng Vũ còn hung ác, hắn lại bức ta tự cung. Ta cảm giác hắn không có ý tốt, chẳng mấy chốc sẽ giết ta, ca ca ta sắp xong rồi." Trương Hiểu Vũ tích lũy một bụng nước đắng không người kể ra, hôm nay tất cả đều đổ ra. Hắn đem hai năm này chuyện phát sinh, còn có phân tích của mình cùng suy đoán giản yếu cùng Lâm Phong nói một lần. Lâm Phong nghe xong, cảm giác Trương Hiểu Vũ xác thực quá khổ, thậm chí cũng có điểm bỏ cuộc hy vọng. Lâm Phong chỉ có thể trước an ủi một chút hắn, nhường hắn nhặt lại lòng tin, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó thực nhân lão ma. "Trương ca, huynh đệ đến rồi, cuộc sống khổ của ngươi sẽ chấm dứt. Thủ đoạn của ta ngươi cũng thấy đấy, ta năng lực phát hiện ngươi trong đầu thực nhân lão ma, cũng có thể tránh thoát hắn và ngươi câu thông. Huynh đệ chúng ta đồng lòng, nhất định có thể đối phó thực nhân lão ma." Trương Hiểu Vũ nghe thấy lời ấy, trong lòng dấy lên hy vọng. "Đúng đúng đúng, hảo huynh đệ, ca ca tất cả nghe theo ngươi, ngươi liền nói làm thế nào a?" Chương 460, lấy thân làm mồi, dẫn xà xuất động. Chương 460, lấy thân làm mồi, dẫn xà xuất động. Lâm Phong thông qua dấu ấn tinh thần hỏi, "Trương ca, ngươi cùng thực nhân lão ma ở chung thời gian dài như vậy, ngươi có phát hiện hay không hắn có nhược điểm gì?" Trương Hiểu Vũ suy nghĩ một lúc dùng dấu ấn tinh thần trả lời, "Ta cảm giác, hắn vừa lúc bắt đầu cũng không cường đại. Hắn khống chế thủ đoạn của ta chính là đỉnh đầu kim cô. Hắn có thể khiến cho kim cô co bảo, để cho ta đau đến không muốn sống. Chẳng qua, trải qua 2 năm này, hắn hình như càng thêm cường đại rồi, cũng biến thành càng thêm không chút kiêng kỵ." Lâm Phong đem Thái Hư Ác Linh chuyện cùng Trương Hiểu Vũ nói một lần, đồng thời nói cho Trương Hiểu Vũ thực nhân lão ma chính là Thái Hư Ác Linh. Trương Hiểu Vũ sau khi nghe xong có chút kinh ngạc, thế gian lại còn có tà ác như thế sinh linh, ta cũng không biết là đổ cái gì nấm mốc mới đụng tới thứ này. Trương Hiểu Vũ chợt nhớ tới rồi huyết ma thí luyện, nếu như mình thật không có đụng tới thực nhân lão ma, sớm đã chết tại rồi huyết ma thí luyện trong. Thực nhân lão ma khi đó xác thực dạy chính mình không ít thứ, giúp mình rất nhiều. Nhìn tới thế gian này tất cả đạt được đều phải trả giá thật lớn. Nếu mà có được thu hoạch lại cảm giác chính mình không có nỗ lực, kia bình thường mang ý nghĩa cái này đại giới hoặc là tại quá khứ nào đó thời khắc đã lặng yên thanh toán, hoặc là chính là đem trong tương lai một cái thời gian điểm chờ đợi chính mình đi gánh chịu. Lâm Phong lại dùng dấu ấn tinh thần hỏi, "Trương ca, ngươi suy nghĩ lại một chút thực nhân lão ma có cái gì dục vọng?" "Dục vọng, ta cảm giác hắn muốn ăn rồi ta." "Suy nghĩ thật kỹ, hắn còn có hay không hắn dục vọng của hắn?" "Hắn nhìn thấy thiên phú tốt võ giả, dường như cũng thèm nhỏ nước dãi." Lâm Phong lâm vào trầm tư. "Thực nhân lão ma là uy tín lâu năm thái hư ác linh, hắn ở đây huyết ma thần sơn trầm tịch 200 năm, vẫn đang không có chết. Hắn còn làm ra rồi kim cô loại đồ vật này. Này kim cô càng giống là một loại vũ khí, hắn theo cái khác thái hư ác linh trên người không thấy được loại vật này. Thực nhân lão ma cùng cái khác thái hư ác linh giống nhau, cũng càng khát vọng nhập thân vào thiên phú cường đại võ giả trên người. Lúc trước Nạp Lan Dung Nhược sở dĩ bị truy chặt như vậy, cũng là bởi vì hắn thiên phú tốt, hơn nữa là tinh thần lực giác tỉnh giả. Tinh thần lực giác tỉnh giả là thái hư ác linh không cách nào chống cự hấp dẫn. Thực nhân lão ma so với chính mình đụng phải cái khác thái hư ác linh cũng lợi hại hơn. Lần trước chính mình kéo di chuyển Trương ca đỉnh đầu kim cô lúc, liền phát hiện linh hồn hai người đã quấn quýt lấy nhau. Coi như mình có thể đem kim cô cưỡng ép lấy xuống, cũng chưa chắc có thể đem hai người tách ra. Huống chi này kim cô căn bản là không dễ dàng như vậy hái. Biện pháp tốt nhất chính là dụ dỗ thực nhân lão ma và Trương Hiểu Vũ chủ động tách rời. Tự mình làm một lần mồi nhử, biểu hiện ra cường đại võ đạo thiên phú và tinh thần lực giác tỉnh giả thân phận. Nhưng thực nhân lão ma không cách nào kháng cự, chờ hắn và Trương Hiểu Vũ chủ động tách rời lúc, chính là hắn tự kỳ. Lâm Phong đem kế hoạch này cho Trương Hiểu Vũ nói một lần. Trương Hiểu Vũ không đồng ý, "Tiểu Phong, này quá mạo hiểm rồi. Ngươi không hiểu rõ lão già này âm hiểm xảo trá, bị hắn theo dõi rất khó có cơ hội đào thoát. Ta lo lắng ngươi mất kiểm soát, đem ngươi cũng cho dựng đi bảo." Lâm Phong hỏi ngược lại, "Trương ca, ngươi có biện pháp tốt hơn sao?" Trương Hiểu Vũ trầm mặc không nói, hắn đã bị thực nhân lão ma triệt để cầm chắc lấy rồi, cái nào còn có biện pháp nào? "Trương ca, ngươi nghe ta là được rồi. Dùng ta đến dụ dỗ hắn, cho dù không thể thành công, cũng có thể đưa hắn ngăn chặn. Ta đây ngươi hiểu rõ hơn Thái Hư Ác Linh. Thái Hư Ác Linh thiên phú thường thường, bọn họ quá cần phải có thiên phú võ giả thể xác rồi. Có rồi tốt hơn thể xác, bọn họ không thể nào không muốn. Chúng ta từng bước một đến, tiến hành theo chất lượng, đừng bị lao giả kia phát hiện mánh khỏe. Một hồi, ta trước biểu hiện ra cường đại võ đạo thiên phú, nhường lao gia hỏa kia thèm nhỏ dãi. Được thôi, tất cả nghe theo ngươi." Hai người trò chuyện xong, lúc này mới buông ra cánh tay của đối phương. Lâm Phong mở miệng nói, "Trương ca, ngươi này huyết vũ phiên vân ma công, ta một hồi liền có thể luyện đến cảnh giới viên mãn, ngươi tin hay không?" Trương Hiểu Vũ hơi kinh ngạc, trong lòng tự đủ, ngươi không phải muốn biểu hiện ra võ đạo thiên phú sao? Làm sao còn thổi lên châu cánh tay? Thực nhân lão ma còn không phải thế sao, dựa vào chém gió có thể hồ lộng. Lúc này, mặc kệ Lâm Phong muốn làm gì, Trương Hiểu Vũ đều sẽ kiệt lực phối hợp. Trương Hiểu Vũ mở to hai mắt ra vẻ kinh ngạc nói, "À, Tiểu Phong ngươi còn có loại thiên phú này?" Trương Hiểu Vũ trong đầu thực nhân lão ma cũng nói, "Ngươi này huynh đệ chém gió cánh tay cũng không làm bản nháp sao? Lão phu ta sống lâu như vậy thì chưa từng thấy thiên phú tốt đến loại trình độ này võ giả." Hai huynh đệ bắt đầu tiêu biểu diễn kỹ xảo. Lâm Phong ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra rào rạt mỉm cười đắc ý, tiểu nhân đắc ý sắc mặt bị hắn diễn sống. "Ta cái này cho ngươi phơi bày một ít. Vừa mới, ta không phải học ngươi huyết vũ phiên vân ma công sao? Ngươi chờ một chốc lát, ta thời gian uống cạn chung trà, có thể đem này công luyện đến cảnh giới viên mãn. Với lại, ta còn không cần tự cung." Câu nói sau cùng đau nhói Trương Hiểu Vũ, cũng không biết là ngày mưa dầm nguyên nhân, hay là tổn thương không có tốt, hắn cảm giác dưới khố ẩn ẩn làm đau. Thế nhưng dưới khố đau nhức cũng so ra kém trong lòng của hắn đau nhức. Hắn hận chết rồi thực nhân lão ma A Ngàn Phòng, "Ngươi muốn thật có thể làm đến, ta thì vơ vét ma đạo tất cả bí tịch cho ngươi tu luyện." "Kia cũng không cần, ta người này được chăng hay chớ? Mặc dù có này thiên phú, nhưng đúng là ta không tu luyện." Thực nhân lão ma nói ra, "Ngươi này huynh đệ châu cánh tay thổi không biên giới như rồi." Lâm Phong thì ngồi xếp bằng, trực tiếp đem huyết vũ phiên vân ma công thêm điểm tới cảnh giới viên mãn. Thêm điểm chỉ là trong nháy mắt chuyện. Thêm hết điểm sau đó, hắn lại ngồi một hồi, mới lên. Nếu như hắn lập tức liền đứng dậy cũng có chút quá giả, luyện võ công lại nhanh cũng phải có cái quá trình. Trương Hiểu Vũ thấy Lâm Phong đứng dậy, mở miệng hỏi một câu, "Ngàn Phong, ngươi đã luyện thành?" Lâm Phong trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh, hắn một bước nhảy ra, thân hình dung nhập màn mưa trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, trong viện nước mưa tất cả đều biến thành huyết vũ. "Ha ha ha, ngươi nói ta luyện thành công không?" Trương Hiểu Vũ thấy cảnh này, cơ thể cũng không tự chủ được run một cái, nguyên lai Tiểu Phong lại có bực này siêu phàm thoát tục thiên phú. "Không phải Tiểu Phong thổi ngu bức, là ta mắt chó coi thường người khác. Tiểu Phong có này thiên phú tiền đồ bất khả hạn lượng, sao có thể nhường Tiểu Phong vì ta mạo hiểm?" Lâm Phong cho thấy thiên phú, cũng đổi mới rồi thực nhân lão ma nhận biết. Trương Hiểu Vũ cảm giác đỉnh đầu của mình kim cô cũng run giật mình. Thực nhân lão ma phát ra một hồi sợ hãi thán phục, "A, nha nha, ghê gớm, ghê gớm, đây quả thực là võ thần chuyển thế. Ngươi này huynh đệ có võ thánh chi tư, ta làm sao lại trước gặp phải ngươi tên phế vật này? So với ngươi huynh đệ kia, ngươi chính là một đống phân." Trương Hiểu Vũ không còn gì để nói, "Vừa mới ngươi không phải cũng nói huynh đệ của ta đang khoác lác gà trước kia ngươi dùng đến ta lúc, mỗi ngày nói ta thiên phú dị bẩm, nhìn thấy huynh đệ của ta thiên phú, ta lập tức liền không tâm rồi." Tiểu Phong nói vẫn đúng là đúng, này Thái Hư Ác Linh thì thích có thiên phú võ giả, khát vọng chiếm cứ bọn họ thể xác. Trương Hiểu Vũ dùng dấu ấn tinh thần đối với Lâm Phong nói ra, "Tiểu Phong, ngươi có bực này thiên phú, ngày sau tất nhiên năng lực báo thù cho ta. Ngươi hay là khác mạo hiểm cứu ta rồi. Trương ca, ngươi chớ cùng trong thanh lâu nương môn dường như, lề mề, ngươi nghe ta là được rồi." "Vậy được đi, ngươi nói bước kế tiếp làm thế nào?" Chương 461, Trảo Tâm Nạo Can Ăn Thịt Người Lao Ma. Chương 461, Trảo Tâm Nạo Can Ăn Thịt Người Lao Ma. Lâm Phong dùng dấu ấn tinh thần hồi phục Trương Hiểu Vũ, ngươi cái gì đều không cần làm, chúng ta trò chuyện hai câu, ngươi thì ngay lập tức rời khỏi. Chúng ta phải chậm rãi đem thực nhân lão ma khẩu vị treo ngược lên tới. Trương Hiểu Vũ vỗ vỗ Lâm Phong bà bay, Ngàn Phong, ngươi có loại thiên phú này cũng không thể lãng phí, ca ca ta giữ lời nói, ngay lập tức phái người cho ngươi thu thập các loại võ công bí tịch. Lâm Phong khoát khoát tay, Trương ca, không cần đâu, thực ra ta cũng không thích luyện võ, ta cảm giác đã thật lợi hại rồi. Loại khí trời này chính thích hợp ngủ ngon, ta phải trở về ngủ bù, ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi. Tốt, vậy ta đây thì trở về, Ngàn Phong, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trương Hiểu Vũ rời khỏi quần ma hội quán, hướng Huyết Ma Tông đi đến. Trên đường đi, thực nhân lão ma một mực gào thét. Cái này Triệu Thiên Phong cũng quá lười, giữa ban ngày không hảo hảo luyện võ, ngủ cái gì cảm giác. Uổng công thiên phú của hắn. Ta nếu là có này thiên phú, khẳng định sẽ luyện khắp thiên hạ võ học. Nếu như hắn khẳng nỗ lực tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thành tựu Tam Huyết Đại Tông sư quả thực 10 phần chắc chín, chính là truyền thuyết kia bên trong võ thánh cảnh giới cũng được, xung kích một chút. Ta tại sao lại thu ngươi như thế một lại ngu vừa nát đồ đệ? Lúc trước ta nếu thu hắn làm đồ liền tốt. Thực nhân lão ma quá trông mà thèm Lâm Phong thiên phú. Trương Hiểu Vũ trong lòng một hồi cười lạnh, người lão già này thì trông mà thèm đi thôi, Tiểu Phong sớm muộn gì đem người tính toán chết. Lâm Phong về đến phòng, cũng chưa thật nghỉ ngơi. Có rồi tinh thần thể giúp hắn làm việc, hắn không cần phải chỗ chạy, nhưng hắn hay là bể bộn nhiều việc. Hắn mỗi ngày đều muốn khống chế tinh thần thể, chủ trì võ thần điện các hạng sự vụ. Hôm nay, Lâm Phong tinh thần thể tại Thiên Thủy quận một tòa huyện thành nhỏ, tìm được rồi một có tinh thần lực thiên phú 5 tuổi tiểu nam em bé. Lâm Phong phát hiện hắn lúc, hắn chính quỳ gối ven đường ăn xin. Lâm Phong ngay lập tức truyền lệnh Thiên Thủy quận Lạc Anh Môn, nhường Lạc Anh Môn môn chủ Triệu Chuối Ngọc đem kia hài tử cứu. Triệu Chuối Ngọc còn thuận đường tra ra một nhóm người con buôn, cũng đem nó nhổ tận gốc. Chẳng qua, cuối cùng cũng không có tìm được Tiểu Ba Nhi người nhà, Tiểu Ba Nhi này thành cô nhi. Tiểu Ba Nhi cùng nhà mình mấy đứa bé tuổi tác không sai biệt lắm, Lâm Phong trực tiếp đem nó thu làm nghĩa tử, lấy tên Lâm Thiên Thủy. Đồng thời phái người đem Lâm Thiên Thủy bí mật mang đến Kháo Sơn thôn, hắn dự định nhường nhà mình lão nương cùng vợ nuôi dưỡng hắn. Trên đường đi, võ thần điện mỗi cái địa khu người tiếp sức thức hộ tống, dự tính cần mấy tháng mới có thể đến Kháo Sơn thôn. Lâm Phong tượng đối đãi con trai mình đồng dạng đối đãi Lâm Thiên Thủy, mỗi ngày dạy bảo hắn, trước khi ngủ còn muốn nói cho hắn chuyện xưa. Lâm Thiên Thủy thích tượng chó con giống nhau nằm sấp trong xe ngựa, hắn mỗi ngày tỉnh ngủ, mở mắt chuyện thứ nhất chính là hô một tiếng cha, Lâm Phong tinh thần thể đều sẽ kịp thời đáp lại. Đứa nhỏ này, nhỏ tuổi như thế thì gặp phải loại sự tình này, cần một thời gian dài liệu càng trong lòng thương tích, thì làm con trai luôn luôn nuôi đi. Bên kia, tiến về Bắc Đại Lục tinh thần thể tại trong biển rộng thăm dò, lại có phát hiện mới. Tinh thần thể thăm dò thâm hải thì phát hiện, khoảng cách mặt biển 10 km chiều sâu, có một tầng mấy vạn mét sâu, tràn ngập vạn niên hàn băng tầng. Hàn băng tầng phía trên đều là bình thường loài cá, hàn băng tầng phía dưới là nước cấm tầng, sinh hoạt các loại yêu thú. Những thứ này yêu thú e ngại rét lạnh, không dám tới gần hàn băng tầng. Lâm Phong tinh thần thể trước hết nhất tiếp xúc đến là một đoàn ô tặc tộc nhóm. Chi này ô tặc tộc nhóm và một cái khác cá voi tộc đàn vì tranh đoạt không gian sinh tồn, thường xuyên xảy ra chiến đấu. Lâm Phong đoán chừng lạnh dưới lớp băng sinh hoạt yêu thú tộc nhiều không kể xiết, cố lực lượng này đây Thần Châu võ giả còn cường đại hơn mấy lần. Nếu như không có hàn băng tầng ngăn cách, Thần Châu đại lục chỉ sợ đã thành yêu thú thiên hạ. Lâm Phong dự định tại trong biển rộng loài cá cùng hàn băng tầng phía dưới yêu thú trong, chậm rãi phát triển thế lực của mình. Lâm Phong lại liên tiếp phái ra 10 cái tinh thần thể vào trong hải dương, còn phái rồi một cái linh hồn đi Bắc Đại Lục. Vô Cực Cung bên ấy đoạn thời gian trước lại có một đám thái hư ác linh giáng lâm, điều tra mấy cái kia mất tích thái hư ác linh, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Không biết Vô Cực Cung đến tiếp sau vẫn sẽ hay không có động tác gì. Dù sao bọn họ như thế tra được, khẳng định không hề thu hoạch. Lúc buổi tối, hết mưa rồi. Lâm Phong cùng quần ma hội quán giữ cửa người nói mình muốn ra ngoài chơi 2 ngày, hắn liền rời đi rồi quần ma hội quán. Hắn nghĩ tìm một chỗ thanh tĩnh mấy ngày, phơi một phơi thực nhân lắm mà. Tiện thể chỉnh lý một chút tại Huyết Ma Tông trong tàng thư các lấy được bí tịch. Lâm Phong không có đi nhận chức gì thành thị, trực tiếp tìm sơn động chui vào. Hắn chỉnh lý một chút tại Huyết Ma Tông trong tàng thư các đạt được sách vở. Sách vở số lượng khổng lồ, trong đó bao gồm võ công bí tịch 13.266 bản, sách thuốc 5.558 bản, luyện khí rèn đúc tương quan sách vở 4.612 bản, còn có 20.000 nhiều bản tàng thư. Võ công bí tịch trong bao hàm 266 bản tiên tiên chân công, cái khác đều là tuyệt học trở xuống bí tịch. Huyết Ma Tông tinh võ là Huyết Hải Vô Nhai Ma Công, môn này tinh võ đồng dạng có 32 thức, Khát Máu Ma Công chỉ là môn võ học này thức thứ nhất mà thôi. Lâm Phong chỉ có Huyết Hải Vô Nhai Ma Công 30 vị trí đầu thức, đồng dạng ít sau 2 thức, nhìn tới còn phải tìm Huyết Ma lão tổ đòi hỏi. Tại Kiếm Tông trong tàng thư các đạt được võ học, Lâm Phong còn không có tu luyện, những thứ này võ học hắn cũng không có ý định tu luyện. Tu luyện về sau, thực nhân lão ma khẳng định sẽ cảm giác được chính mình khí tức biến hóa, dễ xuất hiện biến số. Với lại, thêm điểm những thứ này võ học, đối với đối phó thực nhân lão ma cũng không có tác dụng gì. Không bằng và đối phó hết thực nhân lão ma, lại thống nhất thêm điểm, cũng chậm trễ không được mấy ngày. Huyết Ma lão tổ phóng tới tàng thư các góc dung hồn thuật vẫn là rất hữu dụng. Môn võ học này và nguyên thần giải thể đại pháp vừa vặn tương phản, có thể đem hắn linh hồn hắn dung nhập vào linh hồn của mình trong. Lâm Phong muốn dùng môn võ học này đem linh hồn của mình dung hợp làm một. Hắn hoa 10.500 điểm đột phá trực tiếp đem dung hồn thuật thêm điểm đến cảnh giới viên mãn. Dùng dung hồn thuật đem thức hải bên trong 8 cái linh hồn hòa làm một thể, biến thành một cái lực lượng linh hồn lật ra 8 lần cường đại linh hồn thể. Nếm thử xong sau, Lâm Phong lại đặt linh hồn tách ra. Thời điểm chiến đấu dung hợp một chỗ là được, bình thường không cần thiết dung hợp. Thêm điểm sau khi hoàn thành, Lâm Phong trong sơn động bế quan tu luyện. Sáng sớm ngày thứ 2, Thực nhân lão ma thì thúc giục Trương Hiểu Vũ đi tìm Lâm Phong, hắn nghĩ nhìn lại Lâm Phong thiên phú. Kết quả chờ Trương Hiểu Vũ đến rồi dưới núi quần ma hội quán, người giữ cửa nói cho hắn biết, Lâm Phong đi ra ngoài chơi rồi. Thực nhân lão ma một hồi phàn nàn, khốn nạn, có này thiên phú không hảo hảo tu luyện, không phải ngủ nướng, chính là ra ngoài khắp nơi lãng, người võ giả nào năng lực tượng hắn như thế lãng phí thời gian. Trương Hiểu Vũ nói ra, ta này huynh đệ từ nhỏ cứ như vậy, ai để người ta thiên phú tốt đấy? Huynh đệ ngươi thiên phú tốt như vậy, ngươi sao không sớm chút cùng ta nói? Ngươi cũng không hỏi a? Chờ tiểu tử này quay về, ngươi hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Trương Hiểu Vũ liên tiếp đến rồi năm ngày, cũng chưa thấy Lâm Phong người. Thực nhân lão ma gấp đến độ khó chịu, báo đoán không thôi. Trương Hiểu Vũ ở trong lòng ám chửi một câu, lão bất tử, gấp chết ngươi. Lại qua hai ngày, Lâm Phong cảm giác không sai biệt lắm, hắn này mới rời khỏi sân động, trở về quần ma hội quán. Canh cổng võ giả nói cho hắn biết, mưa ma lão đại mấy ngày nay, mỗi ngày đều tới tìm hắn. Lâm Phong hơi cười một chút, cảm giác hỏa hầu đủ rồi, có thể lại lộ một chút đấy rồi. Chương 462, lão gia hỏa này vẫn là mắc câu rồi. Chương 462, lão gia hỏa này vẫn là mắc câu rồi. Lâm Phong về đến quần ma hội quán không lâu, Trương Hiểu Vũ liền đến rồi. Hắn không thể không đến, thực nhân lão ma thúc thật chặt. Hiện tại Lâm Phong, trong mắt thực nhân lão ma đây cái gì cũng hương. Thực nhân lão ma chính đang do dự có phải hiện tại thì ăn Lâm Phong. Hắn muốn chiếm cứ Lâm Phong cơ thể, liền phải rời khỏi Trương Hiểu Vũ cơ thể. Thực nhân lão ma linh hồn đã cùng Trương Hiểu Vũ bộ phận dung hợp, cưỡng ép cách rời lời nói sẽ bị thương nặng. Do đó, hắn mới do dự. Trương Hiểu Vũ hỏi Lâm Phong, "Ngàn Phong, những ngày gần đây ngươi cũng đi đâu?" Lâm Phong cười hì hì nói, "Ta đi tìm Hợp Hoan phái tiểu nương bị nghiên cứu thảo luận nhân sinh rồi, đem bạc cũng tiêu hết rồi mới trở về." "Trương ca ngươi tới thật đúng lúc, cho huynh đệ một chút tiền tiêu vặt." Trương Hiểu Vũ lấy ra 2000 lượng ngân phiếu kín đáo đưa cho Lâm Phong, "Cầm, xài hết lại tìm ca ca muốn." Trương Hiểu Vũ trong đầu thực nhân lão ma giận dữ, "Ngươi cũng quá nuông chiều hắn rồi, cái gì nghiên cứu thảo luận nhân sinh, không phải liền là đi ra ngoài chơi sao? Ngươi thế mà trả lại hắn bạc hoa, ngươi là cái này dung túng." Trương Hiểu Vũ nói ra, "Ngàn Phong, hồi nhỏ đến qua không ít khổ, hắn đến chỗ ta còn có thể khổ hắn sao? Lại nói, hắn còn trẻ, vẫn còn con nít. Cái gì hài tử, hắn không có lớn hơn ngươi mấy tuổi được rồi." Trương Hiểu Vũ cảm giác này thực nhân lão ma có vẻ giống như hóa thân thành tiểu phong cha hắn, lê mê quản nhiều như vậy. "Sư phụ, hắn cũng không phải ngươi đồ đệ, ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" Thực nhân lão ma có chút im lặng, hắn cũng không thể nói, hắn nghĩ phụ thân Lâm Phong a. Lâm Phong đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, lại hướng phía Trương Hiểu Vũ duỗi ra hai ngón tay. Trương Hiểu Vũ hoài nghi hỏi, "Làm gì?" Lâm Phong nói, "Lại cho 2000 lượng, Trương ca, tìm người nghiên cứu thảo luận nhân sinh rất đắt, chút tiền ấy đủ làm gì?" Trương Hiểu Vũ lại cho hắn dúi 2000 lượng, "Cầm, tại ca ca này, ngươi dùng sức tạo." "Cảm ơn Trương ca." Lâm Phong đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, "Trương ca, ta cho ngươi biến cái ma thuật." Lâm Phong hướng trên bàn chén trà ngoắc ngoắc ngón tay, chén trà run rẩy trôi dạt đến Trương Hiểu Vũ trước mặt. Trương Hiểu Vũ nói ra, "Này tính là gì? Ta cũng có thể làm đến." Lâm Phong dúi hai tay ra, trên dưới đong đưa, "Trương ca, ngươi nhìn kỹ, ta nhưng vô dụng bất luận cái gì chân khí." Trương Hiểu Vũ đưa tay tại chén trà xung quanh sờ lên, hết sức tò mò nói, "À, thật vô dụng chân khí, ngươi làm như thế nào?" "Ta cũng không biết, có thể là hai ngày này và Hợp Hoan phái nữ đệ tử nghiên cứu thảo luận quá mức tấp nập, đã thông nào đó khiếu người ta. Ta hiện tại tập trung tinh thần và thể lực, có thể khống chế bên cạnh đây hơi nhẹ vật thể phiêu lên." "Đinh đinh làm." Lâm Phong vừa nói xong, chén trà một hồi lắc lư, suýt nữa rơi trên mặt đất. Lâm Phong đưa tay đem chén trà tiếp được, "Ta vừa có năng lực này, khống chế còn không phải rất tốt. Chờ ta lại đi ra chơi mấy ngày, ta năng lực này nhất định có thể tiến thêm một bước." Thực nhân lão ma hồi lâu không nói chuyện, hắn hiểu rõ Lâm Phong năng lực này là tinh thần lực, sợ Lâm Phong dùng tinh thần lực phát hiện hắn tồn tại. Khi hắn hiểu rõ Lâm Phong vừa thức tỉnh tinh thần lực, ngay lập tức trầm tĩnh lại. Thực nhân lão ma trong lòng một hồi mừng như điên, một vị tinh thần lực giác tỉnh giả cứ như vậy đưa đến trước mắt mình. Đây chính là tinh thần lực giác tỉnh giả, ước trong không một tinh thần lực giác tỉnh giả, hơn nữa còn là vừa mới thức tỉnh. Vừa thức tỉnh tinh thần lực thì mạnh như vậy, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Người này võ đạo thiên phú vô cùng kỳ diệu, đồng thời lại có tinh thần lực. Nếu như mình cùng hắn dung hợp, đến rồi thái hư chí ít năng lực thành tựu chuẩn võ thánh và các phái tổ sư bình khởi bình tọa, thậm chí bước vào thái hư thánh địa. Chính mình dung hợp Trương Hiểu Vũ, muốn trở thành thì tam huyết đại tông sư cũng khó khăn. Hai so sánh mới, thực nhân lão ma trong lòng như là giấy lên một đám lửa. Thực nhân lão ma trong lòng mặc dù lửa nóng, nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia lòng cảnh giác. Lúc trước hắn ngược lại quá lớn mắm mốc, kém chút bị huyết ma lão tổ đánh cho hồn phi phách tán. Ngược lại qua xui xẻo người cũng không quá tin tưởng bánh từ trên trời rơi xuống. Thực nhân lão ma chuẩn bị lại quan sát quan sát. Trương Hiểu Vũ thông qua dấu ấn tinh thần và Lâm Phong đối thoại, "Tiểu Phong, lão già kia đột nhiên không nói lời nào, hắn có thể hay không đã nhận ra cái gì? Hắn khẳng định có hoài nghi, chúng ta phải chậm rãi tiêu trừ hắn lòng nghi ngờ." "Yên tâm đi, hắn nhịn không nổi tiểu này hấp dẫn." Lâm Phong mở miệng nói với Trương Hiểu Vũ, "Trương ca, ta tại ngươi bọn này ma hội quán trong đợi, còn tiêu lấy bạc của ngươi, ta này trong lòng bàn con nhà. Nếu không ngươi tìm cho ta điểm việc để hoạt động." Trương Hiểu Vũ vô vô Lâm Phong bả bay, "Tính tiểu tử ngươi có lương tâm. Ta này thật là có sự kiện cần ngươi đi làm. Chuyện này chính ta không tiện ra tay. Quần ma hội quán bên trong những người khác lại không bản sự kia, ngươi đi tốt nhất." "Trương ca, ngươi cứ việc phân phó." Trương Hiểu Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ Huyết Ma Tông nói ra, "Ta là thông qua Huyết Ma thí luyện một bước lên trời thành Huyết Ma Thánh tử. Ta tại Huyết Ma Tông không có bất kỳ cái gì nội tình, rất nhiều người đều không phục ta. Trong đó đại trưởng lão một mạch thân truyền đại đệ tử Huyết Hà Ma Quân nhất là không phục, chuyện gì cũng cùng ta đối nghịch. Nếu như không có ta, huyết ma thánh tử vị trí chính là hắn rồi. Người này và vạn độc môn xích luyện ngọc la sát là song tu đạo lữ. Theo tham tử mật báo, huyết hà ma quân tại vạn độc môn dừng 2 tháng, đang chuẩn bị trở về huyết ma tông. Ta muốn ngươi trên đường chặn giết hắn. Tốt, không phải liền là giết người sao? Công việc này ta tiếp. Ngươi muốn muôn phần cẩn thận, người này đã đem huyết ma tông huyết hải vô nhai ma công luyện đến tầng thứ 14, công lực ngập trời, không kém chút nào máu của ta mưa phiên vân ma công. Lâm Phong biết rõ còn cố hỏi, Trương ca, tất nhiên biển máu này vô nhai ma công là huyết ma tông, vậy ngươi cũng có thể hội, ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Nói ra thật xấu hổ, ta cũng chỉ luyện đến tầng thứ 5. Vậy ngươi có tư cách học được tầng thứ mấy? Ta này có trước 20 tầng. Tốt, ngươi đem huyết hải vô nhai ma công trước 20 tầng dạy cho ta, ta học xong sau đó, khẳng định nghiền ép cái đó huyết hà ma quân. Được, ta cái này dạy ngươi. Trương Hiểu Vũ tốn 4 canh giờ, mới đưa huyết hải vô nhai ma công trước 20 tầng dạy cho Lâm Phong. Kết quả, Lâm Phong tốn 1 khắc đồng hồ liền học được rồi. Lâm Phong thi triển huyết hải vô nhai ma công, hóa thân một mảnh khoáy động huyết hải, bao phủ tất cả quần ma hội quán. Thấy cảnh này, quần ma hội quán bên trong tất cả mọi người luống cuống. Đây là có chuyện gì? Sao khắp nơi đều có máu tươi? Không đúng, không đúng, này tựa như là nào đó võ công. Không tốt, đây là huyết ma bên trong huyết hải vô nhai ma công, tiến vào ma công phạm vi chẳng mấy chốc sẽ bị hấp thành người khô. Mọi người chạy mau. Lúc này, giọng Trương Hiểu Vũ tại quần ma hội quán trong vang lên, chớ hoảng sợ, bản tọa tại tu luyện võ học, sẽ không đả thương và các ngươi. Mọi người thở dài nhẹ nhõm, truyền thuyết bị cuốn vào trong biển máu, cực khó chạy thoát. Lâm Phong thí nghiệm một chút, thì ngay lập tức thu công. Biển máu này và Trương Hiểu Vũ mưa máu phiên vân ma công không sai biệt lắm, đều là dùng chân khí chế tạo ra chẳng cảnh, cùng loại với ảo giác. Chẳng qua, nếu là đem huyết hải vô nhai ma công luyện đến tinh võ cảnh giới, biển máu này liền không còn là ảo giác rồi. Lâm Phong thu công sau đó, thực nhân lão ma cuối cùng nói chuyện. Mã được, người so với người phải chết. So với ngươi này huynh đệ, ngươi ngay cả kém cỏi cũng không bằng. Trương Hiểu Vũ trong lòng tự đủ, ta lại không tâm rồi, ngươi tùy tiện mắng, ta ngược lại muốn xem hai người chúng ta ai chết trước. Trương Hiểu Vũ cho Lâm Phong một phong mật tín, bên trong ghi chú huyết hà ma quân trở về lộ tuyến. Lâm Phong tiếp nhận mật tín, cất vào trong ngực, chắp tay nói ra, Trương ca, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức xuất phát. Ngươi ở chỗ này và tin tức tốt của ta đi. Huynh đệ, bảo trọng. Lâm Phong quay người rời khỏi huyết ma hội quán. Thực nhân lão ma nói ra, đuổi theo hắn. Ngươi này huynh đệ quá non rồi, chúng ta ám bên trong bảo hộ hắn. Trương Hiểu Vũ chấn động trong lòng, lao ra hỏa này hay là mắc câu rồi. Chương 463, thẩm thấu thâm hải tộc nhóm, chặn giết huyết hà ma quân. Chương 463, thẩm thấu thâm hải tộc nhóm, chặn giết huyết hà ma quân. Lâm Phong rời khỏi quần ma hội quán, thì phát giác được Trương Hiểu Vũ đang theo dõi chính mình. Không cần nghĩ, đây nhất định là thực nhân lão ma nhường hắn làm như vậy. Thực nhân lão ma đã có chút kiềm chế không được. Lâm Phong không có đi ra bao xa, thì tiến vào trong thành lớn nhất Thanh Lâu. Hắn trước tìm căn phòng nhỏ nghe hát, lại ở bên trong ăn một bữa lớn. Trương Hiểu Vũ đưa mắt nhìn Lâm Phong vào Thanh Lâu. Thực nhân lão ma nói ra, ha ha, ngươi này huynh đệ chính là như thế cấp cho ngươi sự việc. Trương Hiểu Vũ chắp tay sau lưng đứng ở Thanh Lâu đối diện trong khách sạn, cách cửa sổ nhìn đối diện Lâm Phong. Huynh đệ của ta yêu chơi như thế nào thì chơi như thế nào, chỉ cần đem chuyện làm thành là được. Đêm khuya lúc, Lâm Phong đóng lại cửa sổ, muốn rồi cái yên lặng căn phòng, không chế từ xa tinh thần thể thăm dò hải vực. Trong hải vực yêu thú đều cũng có trí tuệ, không dễ dàng như vậy gieo xuống dấu ấn tinh thần. Lâm Phong một mực tìm cơ hội, tinh thần của hắn thể tại thâm hải lêu lổng, nhìn qua không ít thâm hải yêu thú chủng tộc. Hắn hôm nay lêu lổng đến rồi một mỹ nhân ngư tộc đàn. Nhìn thấy một đám tiểu mỹ nhân ngư đang tiến hành trưởng thành thí luyện, huấn luyện của bọn hắn mục tiêu là dùng cái nĩa giết chết một con sa ngư. Trong đó có một tiểu mỹ nhân ngư vì cơ thể quá yếu, không có tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành thí luyện. Chuyện này ý nghĩa là nàng không có tư cách biến thành chiến sĩ rồi, về sau chỉ có thể ở tộc đàn trong làm chút ít thu thập công tác. Cái này tiểu mỹ nhân ngư thành đồng bạn chế rêu đối tượng. Nàng ủ rũ cúi đầu về đến trong nhà, lại bị phụ thân chạy ra. Thứ không có tiền đồ, ngươi cút ra ngoài cho ta, rốt cuộc khác quay về. Chúng ta chiến sĩ gia tộc không có ngươi loại này phế vật vô dụng. Tiểu mỹ nhân ngư chảy nước mắt rời nhà, nàng càng nghĩ càng khổ sở, tìm cái không ai chỗ khóc lớn lên. Hoa hoa hoa, ta vô dụng, đúng là ta rất rưởi, ta không thành được vĩ đại chiến sĩ rồi. Tiểu mỹ nhân ngư càng khóc càng thương tâm. Nàng cầm trong tay xiên cá cắm ngược ở tảng đá khe hở bên trong, nhắm mắt lại muốn đụng vào. Nàng muốn dùng loại phương thức này kết thúc sinh mệnh của mình. Lâm Phong nhìn không được rồi, dùng tinh thần lực câu thông tiểu mỹ nhân ngư. Tiểu gia hỏa, như vậy không giải quyết được vấn đề. Ngươi nghĩ kết thúc là đau khổ, cũng không phải là của mình, sinh mệnh. Kết thúc thống khổ cách có rất nhiều. Ta quá ngu ngốc, ta nghĩ không ra cách. Tiểu mỹ nhân ngư dừng lại, nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh không có những người khác, nàng thử hỏi một câu, ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Lâm Phong nói ra, ta là võ thần, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Tiểu mỹ nhân ngư bị dọa đến run lẩy bẩy, ta tại sao không thấy được ngươi? Ngươi lẽ nào là tà ác thâm hải u linh tộc? Ta không phải, ta là tới cứu vớt ngươi sứ giả. Ngươi muốn làm sao cứu vớt ta? Ta sẽ thu ngươi làm đồ, dạy ngươi cực kỳ cường đại chiến kỹ, để ngươi biến thành tộc đàn trong mạnh nhất chiến sĩ. Vậy ngươi muốn ta nỗ lực cái gì? Lâm Phong trong lòng tự đủ, vật nhỏ này còn không đốc. Thâm hải yêu thú cùng thần châu đại lục bắn đại bác cũng không tới, Lâm Phong còn thật không cần nàng làm cái gì, chỉ coi là làm lâu dài đầu tư. Hắn phải từ từ thẩm thấu tất cả thâm hải yêu bầy thú tộc, quán đỉnh thu hoạch tinh thần lực. Hiện tại hắn chủ yếu là nghĩ thử một chút, mỹ nhân ngư kiểu này yêu thú có thể hay không tu luyện loài người võ học. Bái ta làm thầy là được, cái khác cái gì cũng không cần. tiểu mỹ nhân ngư khuôn mặt nhỏ tụ ở cùng nhau, nàng xoắn xuýt rồi hồi lâu. Nàng nghĩ tới thầy coi nhẹ, đồng bạn chế giễu, người nhà lạnh lùng, cùng với u ám tương lai, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. "Tốt, ta bái ngươi làm thầy." Lâm Phong cho nàng gieo xuống dấu ấn tinh thần, sau đó hỏi, "Ngươi tên gì?" "Ta gọi Bong Bóng." "Tên không tệ. Đứa nhỏ này cũng là đụng phải chính mình, bằng không ngay cả thận cũng bị mất." Lâm Phong bắt đầu dạy bảo nàng tập võ, vì để cho nàng nhanh chóng vào tay, trước dạy nàng một môn thực dụng thương pháp. Tiểu mỹ nhân ngư thiên phú không tồi, luyện được cũng vô cùng dụng tâm, thế mà rất nhanh liền vào tay rồi. Tiểu mỹ nhân ngư Bong Bóng thập phần mừng rỡ, "Oa, sư phụ, ngươi giáo võ công của ta thật là lợi hại. Luyện thật giỏi, ngươi sẽ siêu việt tất cả mọi người." Tiểu mỹ nhân ngư thiên phú tuy tốt, nhưng khoảng cách luyện được nội lực còn cách một đoạn. Nàng tại chính mình dạy bảo dưới, rất nhanh liền năng lực nghiền ép người đồng lứa. Bởi vì nơi này mỹ nhân ngư một chút công sức cũng không biết, sẽ chỉ dùng thân thể lực lượng thi triển mấy chiêu đơn giản chiêu thức. Chỉ có riêng lẻ thành niên mới biết thức tỉnh yêu lực. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Phong mới rời khỏi Thanh lâu. Hắn chuẩn bị tại Quỷ Ảnh Thành bên ngoài chặn giết Huyết Hà Ma Quân. Quỷ Ảnh Thành là Huyết Ma Tông thuộc hạ môn phái Quỷ Ảnh môn một tòa đại thành. Lâm Phong dự định giúp Trương Hiểu Vũ trấn nhiếp một chút Huyết Ma Tông người, ở cửa thành Quang Minh chính đại làm một cuộc. Có Trương Hiểu Vũ với tại phía sau, Lâm Phong không cách nào toàn lực đi đường, hắn dùng rồi 3 ngày mới đuổi tới Quỷ Ảnh Thành. Hắn chơi rồi một đường, đem Trương Hiểu Vũ cho hắn ngân phiếu tốn cái 7-8 phần. Hắn nghĩ cho mình lập một không có đầu góc giang hồ lãng tử thiết lập nhân vật, như vậy thực nhân lão ma mới càng yên tâm hơn đối với tự mình độc thủ. Ngày thứ tư sáng sớm, Lâm Phong che mặt đứng ở Quỷ Ảnh Thành ngoài cửa thành, khoanh tay chờ đợi. Chỉ chốc lát, một đám người vây quanh một 18 thời đại kiệu từ đằng xa đi tới. Cố kiệu chung quanh hộ vệ vô cùng phách lối, cho dù bách tính thối lui đến rồi hai bên đường, cũng sẽ thỉnh thoảng trúng vào một roi. Cố kiệu phía trước còn có hai cái cưỡi ngựa người ở chỗ nào lớn tiếng gào to, Huyết Hà Ma Quân qua đường, phàm nhân tránh lui. Lâm Phong cười cười, người này đây Lý Xuân Thu còn phách lối, còn phàm nhân tránh lui, đây là thật đem mình làm bản thái. Lâm Phong thấy Cố Kiệu đến gần, hắn hét lớn một tiếng, lão tử muốn cướp đường rồi, không muốn chết cũng tránh ra cho ta. Lâm Phong dùng chân khí hô lên, âm thanh truyền ra cách xa mấy dặm. Trên đường bách tính cùng giang hồ võ giả, tất cả đều chạy tứ tán. Cửa thành chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Lâm Phong đối diện Huyết Hà Ma Quân một đám người. Trương Hiểu Vũ tại trên tường thành làm một bản đồ nhắm rượu, đang cùng mấy cái giang hồ bằng hữu uống rượu. Các môn phái đều không cho đồng môn tương tàn. Hắn làm như thế, chính là nghĩ chứng minh bản thân chưa ra tay. Muốn chết. Đi tại Cố Kiệu phía trước hai tên võ giả hét lớn một tiếng, cưỡi ngựa phóng tới Lâm Phong. Lâm Phong nhón chân đi nhẹ về phía trước một xúc, đã bay hai cái cục đá. Xiêu xiêu, phốc phốc. Hai người bị cục đá đánh xuyên ấn đường, từ trên ngựa chồng xuống dưới. Hai con ngựa tại nguyên chỗ đi vòng vo hai vòng, liền đi ven đường tự mình ăn cỏ đi. Trong tiệu có người nói chuyện rồi, tốt tuấn công phu ám khí, không biết vị huynh đệ kia từ sư môn nào. Có gì muốn làm? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi biết lão tử là người đòi mạng ngươi là được rồi. Lâm Phong về phía trước chạy tới, mỗi một bước cũng đá bay mấy viên cục đá. Siêu siêu siêu, phốc phốc phốc. Cố Kiệu chung quanh võ giả áo đen, bị đánh huyết đục văng tung tóe. Cố Kiệu thượng xuất hiện một cái cự đại huyết cương khí kim màu đỏ hộ cháo, đem 18 tên kiệu phu cùng Cố Kiệu bao ở trong đó. Lâm Phong bắn ra cục đá, tại huyết cương khí kim màu đỏ hộ cháo thượng lưu lại đạo vệ sóng gợn. Thực nhân lão ma chính đang quan sát Lâm Phong, Lâm Phong chỉ triển lộ ra tiên tiên thực lực vô địch, bằng không vừa đối mặt cũng có thể diệt rồi Huyết Hà Ma Quân. Trong tiệu Huyết Hà Ma Quân hiểu rõ người tới muốn giết mình, cũng liền không nhiều lời, trực tiếp thi triển ra Huyết Hải Vô Nhai Ma Công. Giao giao, vô tận màu máu nước biển theo trong tiệu tuôn ra, hướng phía bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi, nhìn qua thanh thế cực kỳ doan người. Công phu này, lão tử cũng biết. Lâm Phong cũng thi triển ra Huyết Hải Vô Nhai Ma Công, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hàng loạt màu máu nước biển. Oanh long long, hai cỗ lao nhanh huyết hải đụng vào nhau, kích thích cao mấy chục mét sóng lớn. Chương 464, phải không? Ngươi bạo một cái cho ta xem một chút chương 464, phải không? Ngươi bạo một cái cho ta xem một chút hai cỗ sóng lớn va chạm, Huyết Hà Ma Quân lại chưa rơi xuống hạ phòng. Trương Hiểu Vũ thông tin có sai, nguyên lai Huyết Hà này Ma Quân cũng đem Huyết Hải Vô Nhai Ma Công luyện đến thứ 20 tầng. Với lại người này cũng đạt tới tiên tiên vô địch cấp độ. Huyết Hà Ma Quân trong lòng hãi nhiên, Huyết Hải Vô Nhai Ma Công thứ 20 tầng, người rốt cục là ai? Đã nói với ngươi, muốn người giết ngươi. Hai người thôi động công lực, hai cỗ huyết hải tạo thành bốn cỗ màu máu thủy long quyển. Thủy long quyển tại hai người chung quanh tứ ngược, gió lốc gào thét, con đường, đá vụn, hai bên cây cối sôi nổi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bốn cỗ màu máu thủy long quyển chuyển trong chốc lát, dung hợp thành một cỗ to lớn thủy long quyển, tại giữa hai người qua lại xoay tròn, một lúc tới gần Huyết Hà Ma Quân, một lúc tới gần Lâm Phong. A a a, hai tên gần phía trước tiệu phu bị cuốn vào thủy long quyển trong, cơ thể bị phá tan thành từng mảnh. Huyết Hà Ma Quân đã bất lực bảo vệ chính mình 18 tên tiệu phu. Huyết Hà Ma Quân ánh mắt lánh liệt, tha khiến cái này tiệu phu bị cuốn đi, còn không bằng để cho mình hút bổ sung khí huyết. Hắn phát động khát máu ma công, còn lại 16 tên tiệu phu toàn thân bay ra xương máu, dung nhập ở giữa trong tiệu. Người trong ma đạo thực chất bên trong có một cấu ngoan kình nhi, thời khắc mấu chốt ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Huyết Hà Ma Quân đã nhìn ra người trước mắt là chính mình cuộc đời đại địch, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, bằng không sợ có chết nguy hiểm. Do đó, hắn trực tiếp hút chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng thủ hạ. Hai người một bên không chế thủy long quyển, một bên ra tay đối công. Huyết Hà Ma Quân đánh ra từng cái chân khí ngưng tụ bị thủ, vòng qua thủy long quyển công hướng Lâm Phong. Lâm Phong phát xạ xích kim lưu ly đánh tan quỷ thủ đồng thời, còn có dư lực công kích Cố Kiệu thượng cương khí hộ cháo, rõ ràng hơi chiếm thượng phong. Xa xa, Quỷ Ảnh Thành trên tường thành đứng đầy giang hồ thượng thành danh võ giả. Những người này tất cả đều kinh thán không thôi, người kia là ai nha? Thế mà còn ép Huyết Hà Ma Quân một đầu. Huyết Hà Ma Quân thế nhưng tiên tiên bảng đứng hàng thứ nhất nhân vật. Huyết Hà Ma Quân là tông sư chi giới đệ nhất người, nghe nói toàn lực ra tay có thể chiến tông sư. Này người dùng cũng là Huyết Hải Vô Nhai Ma Công, chẳng lẽ lại là Mưa Ma? Bên cạnh đồng bạn lôi kéo người nói chuyện góc áo. Khác nói mỏ, người hướng bên ấy nhìn xem, Mưa Ma cũng tại trên tường thành quan chiến. Người kia quay đầu, nhìn thoáng qua, thật đúng là Mưa Ma. Nói như vậy, Huyết Ma Tông lại ra một vị khó lường cao thủ trẻ tuổi. Hai người này lấy mệnh tương bác, một trận chiến này qua đi, chỉ sợ chỉ có thể sống hạ một người. Đều đã chết mới tốt, bọn này yêu nghiệt không chết, chúng ta đám này võ giả bình thường sao ra mặt. Người này lời nói bị Trương Hiểu Vũ nghe lọt vào trong tai, hắn trong lòng có chút không thoải mái, vê lên một hạt lạc, viên đạn được ra ngoài, chính giữa người này ấn đường. Chú huynh đệ của ta chết, vậy ngươi trước hết chết. Người nói chuyện đầu trực tiếp oanh tạc, chết không thể chết lại. Trên tường thành một đám võ giả ngay lập tức rời xa Mưa Ma, tên ma đầu này đơn giản chính là tên điên, giết người thật giống như không cần bất kỳ lý do gì. Thực nhân lão ma nói ra, ngươi này huynh đệ vừa mới luyện thành Huyết Hải Vô Nhai Ma Công, thì có thể đem phát huy đến loại trình độ này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật gọi người không thể tin được. Lúc này, chiến cuộc lại xuất hiện biến hóa. Khắp nơi trên đất trong biển máu xuất hiện màu tím độc thủy. Trong biển máu bốc lên bọt theo đuổi, tử khí bay lên. Trên đất màu tím độc thủy trôi ở đâu, nơi nào có cây tảng đá lập tức liền bị hòa tan. Ngồi ở trong tiệu Huyết Hà Ma Quân càn rỡ cười to, a ha ha ha, biển máu của ta Vô Nhai Ma Công, dung hợp U Minh Tử Độc Ma Công. Cô bị kịch biệt tượng cái chế độc thổ tính. Người trẻ tuổi, ngươi cảm giác làm sao? Lâm Phong hít sâu một hơi, đem hàng loạt màu tím khói độc hấp vào mũi trong, sau đó lộ ra vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Không có cảm giác làm sao, ngươi loại kịch độc này không được tốt lắm à, sức lực có chút ít ta. Lâm Phong dùng thần nông vạn độc kinh thoải mái phân giải loại kịch độc này. Loại kịch độc này tính ăn mòn cực mạnh và Hàn Băng Ma Công hàn độc ở vào cùng một cái cấp bậc, nhưng lại đây hàn độc kém hơn một chút. Huyết Hà Ma Quân nhìn thấy một màn này mở to hai mắt nhìn, không thể nào, ngươi làm sao lại như vậy không sao? Loại độc này ngay cả tông sư cường giả đều có thể độc lận, huống chi ngươi một nho nhỏ tiên thiên. Ngươi xem thường ai đây? Ngươi không phải cũng là tiên thiên sao? Sự thật chứng minh, ngươi độc này thì là không được. Còn có thủ đoạn gì nữa sử hết ra? Ngươi nếu là không có thủ đoạn gì, vậy liền cái kia đổi ta rồi. Lâm Phong phát động Huyết Vũ Phiên Vân Ma Công, trên trời rơi ra trận trận huyết vũ, bên trên bầu trời huyết vân hội tụ, màu máu lôi đỉnh chớp động, huyết vân phía dưới tựa như tận thế. Huyết Hải Vô Nhai Ma Công tại huyết vũ bổ sung phía dưới, sóng cả quay của uy lực tăng gấp bội. Giữa hai người cân đối bị đánh phá. Trên tường thành mọi người lại là một tràng tốt lên. Đây không phải Mưa Ma Mưa Máu Phiên Vân Ma Công sao? Người này làm sao lại như vậy Mưa Ma võ công? Hắn lẽ nào là và ma phái tới đối phó Huyết Hà Ma Quân? Đã sớm nghe nói Mưa Ma cùng Huyết Hà Ma Quân không đối phó, Mưa Ma phái người cấp giết Huyết Hà Ma Quân nhưng cũng nói được. Bất quá võ công của người này tựa như không kém gì Mưa Ma. Cùng Trương Hiểu Vũ ngồi ở cùng một bàn mấy tên võ giả cũng đều mặt lộ nghi ngờ nhìn về phía hắn. Trương Hiểu Vũ cười cười, võ công của ta người khác cũng được, học các ngươi muốn học ta hiện tại thì dạy các ngươi. Mấy người ngay lập tức lắc đầu, lời này ai tin à? Không là tuyệt đối thân tín, làm sao có khả năng truyền thụ chính mình thành danh võ học? Mấy người nếu là dám nói muốn học, chỉ sợ cũng không gặp được ngày mai Thái Dương. Thực nhân lão ma lại là một phen cảm khái, ngươi này huynh đệ thật chứ yêu nghiệt, lại đem Huyết Vũ Phiên Vân Ma Công và Huyết Hải Vô Nhai Ma Công hòa làm một thể, dùng uy lực của nó tăng gấp bội. Phần này thiên phú có thể xưng đương thời võ thần. Thần Châu đại lục chỉ sợ tìm không thấy cái thứ hai ủng có khủng bố như thế thiên phú võ giả. Huyết Hà Ma Quân cố kiệu, còn có Huyết Hà Ma Quân tạo ra huyết hải, tất cả đều dâng lên hàng loạt xương máu trôi hướng Lâm Phong. Những huyết vụ này là do chân khí cùng máu tươi lực lượng tạo thành, tất cả đều là theo Huyết Hà Ma Quân trên người rút ra lực lượng. Huyết Hà Ma Quân ngay lập tức co vào huyết hải, có thể vẫn đang không làm nên chuyện gì. Một tiếng ầm vang, cố kiệu bay tạc, Huyết Hà Ma Quân theo cố kiệu chống lên bay ra hướng phía Quỷ Ảnh Thành phương hướng chạy trốn. Huyết Hà Ma Quân vừa bay trong chốc lát, phát hiện Lâm Phong thì tại phía trước mình. Hắn còn tưởng rằng là Lâm Phong chạy tới trước mặt mình, nhìn kỹ mới phát hiện lại là chính mình tại hướng Lâm Phong phương hướng bay. Huyết Hải Vô Nhai Ma Công và Huyết Vũ Phiên Vân Ma Công kết hợp hình thành lĩnh vực, có thể xoay tròn tùy ý một phiến khu vực, mê hoặc địch nhân, để cho địch nhân không cách nào đào thoát. Huyết Hà Ma Quân thấy chính mình không trốn thoát được, hắn dứt khoát cũng liền không trốn rồi. Huyết Hà Ma Quân đứng lơ lửng giữa không trung, đem huyết hải hội tụ tại chính mình trung quanh cao giọng nói ra, "Bằng hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chỉ cần ngươi vui lòng buông tha ta, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói." Mưa ma năng đưa cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi, mưa ma không cho được ngươi, ta cũng đồng dạng có thể cho ngươi. Vậy liền đem mệnh của ngươi cho ta đi. Huyết Hà Ma Quân trong mày, Huyết Hải Vô Nhai Ma Công tự bạo uy lực ngươi hẳn phải biết. Ngươi nếu là đem ta ép, ta tự bạo huyết hải, ngươi cũng phải chết. Lâm Phong Vân đạm phong khinh nói ra, phải không? Ngươi bạo một cho ta xem một chút. Chương 465, Huyết Hà Ma Quân chứng đạo tông sư chương 465, Huyết Hà Ma Quân chứng đạo tông sư Huyết Hà Ma Quân và Lâm Phong đối lập, theo chân khí và khí huyết sói mọn, hắn bắt đầu đổ mồ hôi, toàn thân trang phục đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, người trước mắt thật hình như không sợ chính mình tự bạo giống như. Lẽ nào người này không sợ chết sao? Huyết Hà Ma Quân đem Huyết Hải Vô Nhai Ma Công vận chuyển tới rồi cực hạn. Chờ đến tự bạo lúc, hắn ngược lại không nỡ lòng thế giới phồn hoa này rồi. Nhưng nếu như lại kéo một lúc lời nói, chân khí của hắn nếu bị hút đi hơn phân nửa, tự bạo cũng nổ không chết người trước mắt này. Giờ khắc này, thời gian giống như trở nên chậm gấp trăm ngàn lần. Áp lực như núi nhường hắn dày vò vô cùng. Đột nhiên, hắn cảm giác cảnh giới của mình hình như buông lỏng rồi. Trong thân thể xuất hiện rào rào tiếng nước chảy, tiểu này tiếng nước chảy cực kỳ nặng nề, giống như trong thân thể lưu động không phải huyết dịch mà là chỉ thủy ngân. Huyết Hà Ma Quân con mắt trừng lớn, ta đây là muốn đột phá, ta muốn thành tiểu tông sư. Ha ha ha, thực sự là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ta Huyết Hà Ma Quân hôm nay sẽ tại này chính đạo tông sư. Huyết Hà Ma Quân khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Lâm Phong cũng cảm giác được khác thường, hắn và rất nhiều tông sư cũng chiến đấu qua, có thể cảm giác được, cái này Huyết Hà Ma Quân khí thế trên người đã đạt đến tông sư cấp độ. Người này thế mà lâm trận đột phá. Huyết Hà Ma Quân khí thế trên người do vô hình chuyển biến làm hữu hình, như là một vòng huyết nhật bình thường, chiếu rọi hơn 10 dặm. Tại trên tường thành quan chiến, Trương Hiểu Vũ manh đứng lên. Những võ giả khác cũng phản ứng lại. Huyết Hà Ma Quân đây là muốn đột phá tông sư. Khó lường, khó lường, lại năng lực tại thời khắc sinh tử bắt được đột phá tông sư cơ hội. Huyết Ma Tông sắp có thêm một vị trẻ tuổi tông sư. Trương Hiểu Vũ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn ở đây trên tường thành nhẹ nhàng giẫm một cái, muốn bay qua giúp Lâm Phong. Ầm, có người âm thầm ra tay, một trưởng đem Trương Hiểu Vũ đánh trở về. Ra tay người kia hiển lộ thân hình, người này mặc cực kỳ bại lộ hỏa hồng áo cưới, tự mang một cô yêu mị chi khí. Có mắt nhọn giang hồ võ giả một chút thì nhận ra được. Mọi người trốn xa một chút, người này là Xích Luyện Ngọc La Sát, là Huyết Hà Ma Quân đạo lữ. Người này toàn thân là độc, không được trêu chọc. Nhìn tới Huyết Hà Ma Quân cùng Mưa Ma tranh phong, hôm nay phải có kết quả rồi. Xích Luyện Ngọc La Sát đi về phía Trương Hiểu Vũ, Mưa Ma, đối thủ của ngươi là ta. Trương Hiểu Vũ phát động Huyết Vũ Phiên Vân Ma Công, Xích Luyện Ngọc La Sát toàn thân dâng lên các loại khói độc, hai người tại trên tường thành đánh lên. Bên kia Lâm Phong không có vội vã ra tay, hắn tử quan sát kỹ nhìn Huyết Hà Ma Quân đột phá quá trình. Chỉ thấy máu Hà Ma Quân toàn thân tuôn ra hàng loạt xương máu, trong thân thể của hắn hình như kết sinh ra mới huyết dịch, trực tiếp thông qua lỗ chân lông đem cũ huyết dịch sắp xếp ra ngoài thân thể. Đây cũng là xương tủy tạo ra tông sư chi huyết. Tông sư chi huyết trong thân thể lưu động, đồng thời cũng cải tạo nhục thân. Huyết Hà Ma Quân sinh mệnh thuộc tính đang nhanh chóng đề cao. Huyết Hà Ma Quân còn cho là mình đem người trước mắt chấn nhất rồi. Người trẻ tuổi, không ngờ rằng bản tọa sẽ đột phá a. Vừa nãy ngươi như thần phục còn có thể tha cho ngươi một mạng, hiện tại ngươi chỉ có thể chết đi. Còn có cái đó Mưa Ma, hắn tính là thứ gì? May mắn thắng được Huyết Ma thí luyện liền muốn ép ta, hôm nay ta chắc chắn sẽ đem nó chém thành muôn mảnh. Huyết Hà Ma Quân cũng không có vội vã ra tay, hắn đang củng cố cảnh giới. Mỗi qua một cái hô hấp, thực lực của hắn cũng đang mạnh lên, hắn muộn ra tay một phần, nắm chắc thì đại một phần. Lâm Phong chính đang suy nghĩ làm sao làm chết ra hỏa này. Dùng phá không chạm cùng vạn kiếm uy tông cũng không ổn, dễ bại lộ thân phận của mình. Hắn cảm thấy có thể thí nghiệm một chút nhiên huyết nhất kích cùng nhiên hồn nhất kích dung hợp mà thành huyết hồn phần tiên huyết. Đồng thời thiêu đốt khí huyết cùng linh hồn, uy lực vượt qua phá không chạm. Mấu chốt còn có thể làm cho mình bước vào trạng thái hư nhược, cho thực nhân lão ma thời cơ lợi dụng. Thực nhân lão ma khẳng định sẽ thừa dịp chính mình suy yếu lúc, chiếm cứ thân thể chính mình. Hắn cho dù là cẩn thận, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nghĩ đến nơi này, Lâm Phong ngay lập tức phát động huyết hồn phần tiên huyết. Chỉ thấy trung quanh hắn mưa máu cùng huyết hải nhanh chóng co vào bước vào trong thân thể hắn. Đồng thời, khí tức của hắn lại đang nhanh chóng hạ xuống. Huyết Hà Ma Quân cảm giác được một câu nguy cơ sinh tử bao phủ lại chính mình. Hắn nhìn về phía trước mắt Lâm Phong, lẽ nào tiểu tử này muốn tự bạo huyết hải vô nhai ma công? Không nên nha, ta đã đột phá đến tông sư, cho dù hắn tự bạo cũng vô pháp giết chết ta. Mà nếu cùng thực chất tử vong nguy cơ, lại để cho hắn không dám kéo dài. Hắn chấp tay hành lễ hướng ra phía ngoài đột nhiên đẩy ra, một cao mấy chục mét to lớn quỷ thủ hướng phía Lâm Phong chụp tới. Quỷ thủ càng bay càng nhỏ, lực lượng ngày càng ngưng tụ, rất nhanh liền bay đến Lâm Phong trước người trong phạm vi 10 thước. Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay phải ra một chỉ điểm ra. Oanh long long, chói mắt huyết quang theo đầu ngón tay của hắn nở rộ, trốn ở tường thành một góc quan chiến võ giả bị lắc mắt mở không ra. Đây là võ công gì? Thực sự là sáng mù mắt chó của ta. Con mắt của ta hình như bị thương, quan chiến vậy mà đều năng lực bị liên lụy. Đây thật là thần tiên đánh nhau a. Trương Hiểu Vũ cùng Xích Luyện Ngọc La Sát các lùi về sau rồi một bước, nhìn về phía xa xa Huyết Hà Ma Quân cùng Lâm Phong. Chỉ thấy chói mắt màu máu cổ sáng đông lạnh, mặc vào Huyết Hà Ma Quân ngực. Huyết Hà Ma Quân thất khiếu chảy máu, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Đây là võ công gì? Đây là ta tự sáng tạo huyết hồn phần thiên quyết. Lợi hại. Huyết Hà Ma Quân nói xong, trên người hắn huyết quang biến mất, toàn bộ thân thể vì ngực lỗ tròn làm trung tâm, chậm rãi hóa thành phi hôi, biến mất không thấy gì nữa, chết không thể chết lại. Lâm Phong cũng đặt mông ngồi trên đất, nó tiêu hao hơn phân nửa khí huyết cùng linh hồn chi lực, thực lực ngã vào thung lũng. Chẳng qua, suy yếu của hắn đều là diễn. Trong đầu hắn 8 cái linh hồn, chỉ có một linh hồn tiêu hao hơn phân nửa linh hồn chi lực, cái khác 7 cái linh hồn đều là đầy trạng thái. Trương Hiểu Vũ cùng Xích Luyện Ngọc La Sát đồng thời bay về phía Lâm Phong. Xích Luyện Ngọc La Sát nghĩ muốn giết Lâm Phong thành Huyết Hà Ma Quân báo thù. Trương Hiểu Vũ nhìn thấy Lâm Phong suy yếu đến tận đây, muốn bay qua tiếp ứng Lâm Phong. Hai người một bên đánh một bên hướng Lâm Phong phương hướng bay. Lâm Phong trở mình nằm nghiêng, bày cái tư thế thoải mái nằm ngửa quan chiến. Trương Hiểu Vũ thật sự cho rằng Lâm Phong đánh mất chiến lược rồi, đem Huyết Vũ Phiên Vân Ma Công vận chuyển tới cực hạn, toàn lực ra tay đối phó Xích Luyện Ngục La Sát. Hai người đánh khó phân thắng bại. Thực nhân lão ma nhìn thấy cơ hội, hắn phát hiện Lâm Phong sát thực đã cực kỳ suy yếu, loại đó đến từ linh hồn suy yếu không giả được. Hắn nói với Trương Hiểu Vũ, huynh đệ ngươi linh hồn nhận lấy trọng thương, hắn là vì giúp ngươi mới tổn thương thành như vậy, ngươi liều tính mạng cũng muốn đưa nó bảo vệ. Trương Hiểu Vũ trả lời một câu, ta biết. Trong âm thanh của hắn lộ ra một cố kiên định. Xích Luyện Ngọc La Sát thấy mình không thể thừa cơ, lui sang một bên meo mắt lại chậm chậm vào xa xa Lâm Phong. Nàng càng xem Lâm Phong càng cảm giác Lâm Phong hợp khẩu vị của mình. Nam nhân này không sai, có tướng mạo có thực lực. Xích Luyện Ngọc La Sát đem một con xanh thẳm ngón tay ngọc dọc tại môi trước, rũa ra đỏ tươi lưỡi dài liếm liếm chính mình móng tay thật dài, cười khanh khách rồi hai tiếng nói ra, dù sao Huyết Hà đều đã chết, chúng ta lại đánh cũng không có ý gì, Huyết Hà là vị tiểu ca kia giết, không nếu như để cho vị tiểu ca kia cho ta làm đạo lữ à. Xích Luyện Ngọc La Sát tại không bên trong dạo qua một vòng, phô bày một chút chính mình lửa nóng dáng người, vị tiểu ca này ý ngươi thế nào? Lâm Phong chú ý rơi vào rồi Xích Luyện Ngọc La Sát trên đầu lưỡi này cũng quá dài rồi, là cái này nói tới người nhiều chuyện đi. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, không ra sao, ta có bệnh sạch sẽ. Xích Luyện Ngọc La Sát sắc mặt ngay lập tức âm trầm, vậy hôm nay chuyện này đến đây chấm dứt. Không có Huyết Hà Ma Quân vì nàng chỗ dựa, nàng cũng không muốn và Mưa Ma cùng người trước mắt này là địch. Nói xong, nàng quay người rời khỏi. Lúc này Quỷ Ảnh Thành phương hướng truyền đến một tiếng yêu kiều, Triệu Thiên Phong, nguyên lai là ngươi. Gọi hàng người đúng vậy hợp hoan phái Liêu Như Ngọc. Nữ nhân này sao đổi tới cái này? Trương Hiểu Vũ đỡ dậy Lâm Phong, lại nhìn một chút chạy tới Liêu Như Ngọc, ngươi biết nữ nhân kia? Lâm Phong đội và nói, biết nhau, nhưng mà không quen. Trương ca, ngươi nhanh đến dẫn ta đi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh chữa thương. Trương Hiểu Vũ ôm lấy Lâm Phong phi thân rời đi, mặc cho Liễu Như Ngọc ở phía sau chửi rủa. Chương 466, đem kim cô đeo tại huynh đệ người trên đầu. Chương 466, đem kim cô đeo tại huynh đệ người trên đầu. Trương Hiểu Vũ mang theo Lâm Phong bay đến ít hai lui tới trong núi sâu. Hắn đánh ra một cái sơn động, đi vào trong đó đem Lâm Phong bừng ra, ân cần hỏi, "Ngạn Phong, ngươi không sao chứ?" Lâm Phong nằm trong sơn động há mồm thở dốc, không chết được. Trương Hiểu Vũ lại hỏi, "Ngươi đây là bị võ công phản vệ?" Lâm Phong khẽ gật đầu một cái, "Ta còn có một cái thiên phú, ta có thể đem học qua võ học dung hợp một chỗ, sáng chế mạnh hơn võ học. Vừa mới ta dùng chính là ta tự sáng tạo huyết hồn phần thiên quyết. Môn võ học này là dùng đến liều mạng, dùng qua sau đó cơ thể rồi sẽ cực kỳ suy yếu." Trương Hiểu Vũ cảm khái một câu, "Thiên phú của ngươi thực sự là người tiên, ta thuốc ngựa cũng không sánh nổi." Trương Hiểu Vũ cảm thấy Thực Nhân lão ma nói không sai, cùng Lâm Phong so sánh, hắn chính là một đống vân. Thực Nhân lão ma tại Trương Hiểu Vũ trong đầu quát, "Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt." Hắn chỉ sợ là Thần Châu đại lục ở bên trên vạn năm không ra võ đạo kỳ tài. Trương Hiểu Vũ lại hỏi, "Ngàn Phong, ngươi tự sáng tạo môn này huyết hồn phần thiên quyết sao có thể mạnh đến trình độ này? Kia Huyết Hà Ma Quân cũng đột phá thông sư, lại còn để ngươi một kích mất mạng. Sử dụng môn võ công này là có đại giới, ngươi không thấy ta cũng bước đi nửa cái mạng sao? Chẳng qua, này võ công là thật tốt dùng, có thể vượt cấp giết địch. Chờ ta thương lành, ta liền đem môn võ công này chuyển cho ngươi." Trương Hiểu Vũ lấy ra một ít chữa trị nội thương thuốc chữa thương, "Vậy ngươi ngay tại này chữa thương đi, ta cho ngươi hộ pháp." Trương Hiểu Vũ cùng Lâm Phong sau khi hai người đi, Quỷ Ảnh Thành ngay lập tức náo nhiệt, thỉnh thoảng thì có truyền tin chim bổ câu hướng bốn phía bay đi. Huyết Ma Tông có thể là ma đạo không thể tranh cãi đệ nhất tông môn, Huyết Ma Tông mọi cử động dẫn động tới tất cả ma đạo giang hồ. Huyết Hà Ma Quân bị Mưa Ma người giết chết tại Quỷ Ảnh ngoài thành, chuyện này quá lớn, tương đương với Huyết Ma Tông đoạt đích chi tranh. Trương Hiểu Vũ thắng ván này thì tương đương với ngồi vững vàng Huyết Ma Tông thái tử chi vị. Và Huyết Ma lão tổ sau trăm tuổi, Trương Hiểu Vũ đem trưởng quản Huyết Ma Tông, biến thành một đời mới Huyết Ma lão tổ. Lúc này cái kia đầu tư, cái kia đứng đội. Giết chết Huyết Hà Ma Quân Lâm Phong thành tất cả võ giả nghị luận tiêu điểm. Lâm Phong thế nhưng tại trước mắt bao người chém giết một vị tông sư cường giả, hơn nữa là nhất kích tất sát. Dĩ vãng đều nói ai có thể lực chiến tông sư, ai giết qua tông sư, có thể đều là truyền thuyết, không ai nhìn thấy qua. Do đó, Lâm Phong chém giết tông sư ý nghĩa phi phàm. Có thể nhất chúng võ giả cũng không biết Lâm Phong là ai. Mãi đến khi Liễu Như Ngọc xuất hiện điểm phá rồi Lâm Phong thân phận, Triệu Thiên Phong tên này mới trở nên nhà nhà đều biết. Nguyên lai tên kia cao thủ lại gọi Triệu Thiên Phong, hay là phi đao môn trưởng môn nhân. Triệu Thiên Phong tên này ngay lập tức xông lên tiên thiên bảng hạng nhất. Các môn các phái võ giả cũng đang tìm kiếm phi đao môn, có thể phi đao môn hình như hư không tiêu thất rồi bình thường, không người có thể tìm thấy. Lâm Phong tham gia hết luận võ chọn rể rượu cũng cảm giác không ổn, cái kia thì cho phi đao môn truyền tin rồi, nhường phi đao môn đi trên núi tránh một chút, hắn sẽ phái người tiếp ứng. May mắn phi đao môn đi kịp thời. Hiện tại, Triệu Thiên Phong tên này thậm chí cũng vượt trên rồi chính đạo bên kia Lâm Phong, thành Thần Châu thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong đệ nhất nhân. Liễu Như Ngọc cũng bởi vậy nổi tiếng một đợt. Triệu Thiên Phong tại Liễu Như Ngọc luận võ chọn rể trên đại hội đoạt giải nhất tại người hữu tâm thôi động phía dưới, lại bị chuyển thành một đoạn giai thoại. Những việc này Lâm Phong cũng không thể nào biết được, hắn trong sơn động vừa trốn chính là năm ngày. Trên thân thể thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, có thể trên linh hồn thương tích lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Thực Nhân lão ma quan sát năm ngày, cuối cùng dự định động thủ. Thực Nhân lão ma nói với Trương Hiểu Vũ, "Ta cố ý thu ngươi vị huynh đệ kia làm đồ đệ, ta chuẩn bị phụ thân đến huynh đệ ngươi trên người." Trương Hiểu Vũ chấn động trong lòng, Tiểu Phong kế hoạch cuối cùng muốn đi đến một bước cuối cùng. Trương Hiểu Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, "Sư phụ, vậy ta đâu? Ngươi không thể nhìn huynh đệ của ta tiên phú tốt thì không cần ta nữa. Tại Huyết Ma Thần trong núi, ta cứu được ngươi, ngươi đã giúp ta, chúng ta sư đồ thế nhưng quá mệnh giao tình. Ngươi cũng không thể bỏ xuống ta mặc kệ nha." Thực Nhân lão ma cười một cái nói, "Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi ước gì ta rời khỏi thân thể của ngươi đâu." Trương Hiểu Vũ nói ra, "Đệ tử cái nào sẽ nghĩ như vậy?" Đệ tử trong lòng rất rõ ràng, sư phụ mình lúc mặc dù khắc nghiệt một chút, nhưng đều là vì đệ tử tốt. Không có sư phụ ngươi, ta sớm đã chết tại Huyết Ma bên trong ngọn thần sơn, lúc này có thể đã hóa thành một đống bạch cốt rồi. Thực Nhân lão ma có chút vui mừng, ngươi năng lực nghĩ như vậy là được, cũng không uổng công chúng ta sư đồ một hồi. Trương Hiểu Vũ ở trong lòng mắng một câu, "Ngươi nhanh đi chết đi." Chẳng qua, trên mặt của hắn hay là lộ ra một bộ không thôi nét mặt, "Sư phụ, ngươi đây là dự định lưu ở trong thân thể của ta." Thực Nhân lão ma ngữ trọng tâm trường nói ra, "Tiểu Trương A, ngươi khoảng cách tông sư đã không xa. Sư phụ tiếp tục đợi tại trong thân thể ngươi, đối với ngươi cũng không có tác dụng gì rồi. Tương lai con đường tu luyện còn muốn dựa vào chính ngươi đi. Trương Hiểu Vũ nói ra, sư phụ, ngươi thật muốn bước xuống ta sao? Thực nhân lão ma hơi không kiên nhẫn rồi, ngươi hết rồi chứng, làm sao lại trở nên lề mề? Nghe vi sư liền xong rồi. Ta đi huynh đệ ngươi trong thân thể, ngươi vẫn đang là đệ tử của ta, huynh đệ ngươi cũng là đệ tử của ta. Huynh đệ các ngươi về sau đều thành rồi môn hạ đệ tử của ta, như vậy không tốt sao? Lại nói, huynh đệ ngươi linh hồn bị thương nặng, ta bây giờ đi qua, còn có thể giúp hắn tu bổ linh hồn, chờ hắn khôi phục thương thế. Sư phụ, chuyện này là thật, ngươi rời khỏi ta sau đó, vẫn đang nguyện ý làm sư phụ ta. Đương nhiên, sư phụ khi nào lừa qua ngươi? Trương Hiểu Vũ do dự trong chốc lát nói ra, ta cùng huynh đệ của ta đều là đệ tử của ngươi, vậy ta nhất định phải làm đại đệ tử. Thực nhân lão ma còn thật sự cho rằng Trương Hiểu Vũ tại tranh thủ tình cảm. Được, ngươi là đại đệ tử, hắn là nhị đệ tử. Ta ơn sư phụ, đệ tử trong lòng vẫn còn có chút không bỏ, về sau liền không có cách nào hướng sư phụ kịp thời thỉnh giáo. Thực nhân lão ma rời đi linh hồn, còn cần Trương Hiểu Vũ phối hợp, hắn nhẫn mại tính tình nói ra, không sao, ta đợi tại huynh đệ ngươi trong thân thể, đồng dạng năng lực mượn miệng của hắn dạy bảo ngươi. Được, sư phụ ngươi nói làm thế nào a? Nhiều ngày như vậy, Ngàn Phong tinh thần vẫn là như thế bề bại, không biết khi nào mới có thể khôi phục. Lão nhân ra người nhanh đến giúp hắn tu bổ linh hồn đi. Thực nhân lão ma nói ra, tốt, ngươi trước đem đỉnh đầu kim cô hái xuống, bọc tại huynh đệ ngươi trên đầu. Thực nhân lão ma nói xong, Trương Hiểu Vũ cảm giác đỉnh đầu kim cô hình như lòng động, kim cô cùng mình liên hệ dường như có lẽ đã giải trừ. Hắn vô cùng muốn lập tức giật xuống kim cô, ném được càng xa càng tốt, nhưng hắn kiềm chế lại rồi. Lâm Phong nói cho hắn biết, thực nhân lão ma linh hồn và linh hồn của hắn quấn quýt lấy nhau, nhất định phải đem thực nhân lão ma lừa gạt ra đây, mới có thể đối với thực nhân lão ma độc thủ. Nằm trên mặt đất giả vờ ngất, Lâm Phong nghe được thực nhân lão ma và Trương Hiểu Vũ đối thoại, đem tinh thần lực thu sạch trở lại, bao trùm tại đây chật hẹp trong sân động. Sau đó, hắn đem tinh thần huyễn cảnh thi triển đến cực hạn. Hắn hiểu rõ thời khắc mấu chốt đến rồi, thành bại ở đây giơ lên. Chương 467, ăn thịt người lão ma chi ngoan độc. Chương 467, ăn thịt người lão ma chi ngoan độc. Thực nhân lão ma thúc giục Trương Hiểu Vũ, ngươi mau mau lấy xuống đỉnh đầu kim cô, cho huynh đệ ngươi mang lên đi. Trương Hiểu Vũ duỗi ra hai tay, run run rẩy rẩy nâng lên đỉnh đầu kim cô. Nếu không phải hắn toàn lực khắc chế tâm tình của mình, nước mắt của hắn khẳng định cũng chảy xuống. Này kim cô đem hắn hại thảm rồi, mỗi lần kim cô buộc chặt đều bị hắn hối hận sống trên cõi đời này, nhưng hắn muốn chết lại không chết được, kia thật đúng là sinh tử lưỡng nan. Trước kia, hắn thường xuyên mơ tới chính mình lấy xuống đỉnh đầu kim cô trùng hoạch tự do, có thể sau khi tỉnh lại phát hiện mọi thứ đều là mơ ảo. Nhưng mà vào hôm nay, tại huynh đệ mình Lâm Phong bố cục mưu đồ phía dưới, hắn cuối cùng mộng tưởng thành sự thật. Hắn run run rẩy rẩy kéo lấy kim cô đi về phía Lâm Phong. Thực nhân lão ma chăm chú nhìn Trương Hiểu Vũ trong tay kim cô, hắn giống như nhìn thấy kim cô mang tại Lâm Phong trên đầu, chính mình chui vào Lâm Phong trong thân thể một màn. Hắn thậm chí có chút khống chế không nổi kích động của mình. Hắn giống như đã thấy chính mình đem đạt được vạn năm vừa gặp thần châu võ giả thân thể thiếu, biến thành thái hư chí cường giả một trong. Hắn trở về muốn đem thái hư những kia hai huyết tông sư tam huyết tông sư cũng dẫm tại dưới chân. Hắn muốn thành tựu chuẩn võ thánh, thậm chí võ thánh. Hắn muốn làm thái hư đệ nhất nhân. Giờ khắc này, dạ tâm của hắn điên cuồng bành trướng. Trương Hiểu Vũ đi đến Lâm Phong trước mặt, muốn đem kim cô mang tại Lâm Phong trên đầu. Mặc dù hắn biết mình ở vào trong ảo cảnh, trước mắt Lâm Phong cũng không phải Lâm Phong, mang lên kim cô cũng không sao, nhưng hắn vẫn còn do dự rồi. Hắn sợ Lâm Phong làm hư rồi, chính mình thật đem kim cô mang tại rồi Lâm Phong trên đầu, vậy mình chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nghĩ đến kim cô mang đến cho mình đau khổ muốn tại Lâm Phong trên người tái diễn, hắn thì cảm thấy có chút ngạt thở. Hắn đem kim cô theo Lâm Phong đỉnh đầu rời nói ra, sư phụ, có phải chúng ta và huynh đệ của ta tỉnh rồi, trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Ta còn không biết, hắn sẽ không đồng ý đâu. Thực nhân lão ma bị Trương Hiểu Vũ lóe lên một cái, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn ở trong lòng chửi mắng Trương Hiểu Vũ, nghịch đồ, ta thao ngươi mã rồi sát vách. Vừa mới trước mắt hắn những kia mỹ hảo hình tượng, bị Trương Hiểu Vũ lắc như thế một chút, đều biến mất. Nhưng hắn không dám thật há mồm mắng, ai bảo hắn lúc này dùng tới Trương Hiểu Vũ đây? Thực nhân lão ma nhẫn mại tính tình nói ra, không cần trưng cầu ý kiến của hắn, huynh đệ ngươi cho dù tỉnh lại cũng sẽ đồng ý có ta như thế một cái sư phụ, là thiên hạ võ giả cầu cũng không cầu được phúc phận. Trương Hiểu Vũ cũng ở trong lòng mắng một câu, đi ngươi mã phúc phận, người nào thích muốn ai muốn. Lâm Phong cũng tại thông qua dấu ấn tinh thần và Trương Hiểu Vũ đối thoại, không phải, Trương ca, ngươi đang làm gì đó? Ngươi nhanh đến mang cho ta lên. Đây không phải là ta, đây chẳng qua là cái người rơm. Trương Hiểu Vũ thông qua dấu ấn tinh thần nói ra, huynh đệ, ngươi này hảo giác quá chân thực rồi. Ta là thật sợ sẽ nha, nếu là thật đem kim cô đeo ở trên đầu của ngươi, ta là có thể chết đi. Ngươi có thể ngàn vạn không thể coi thường rồi thứ này, cái đồ chơi này quá độc ác. Ôi của ta ca, ngươi cứ yên tâm đi, trước mặt ngươi cái đó Lâm Phong là người rơm. Lâm Phong nhường Trương Hiểu Vũ tại huyễn cảnh trong có thể nhìn thấy người rơm. Trương Hiểu Vũ cũng đang tự hỏi, có phải thật vậy hay không, vì hết rồi chứng, chính mình mới trở nên lề mề, lo được lo mất. Lúc này thực nhân lão ma lại thúc giục rồi, ngoan đồ nhi, nhanh đến cho ngươi hảo huynh đệ mang lên kim cô đi. Vi sư sẽ không hại hắn. Lẽ nào ngươi không tin vi sư? Trương Hiểu Vũ giả bộ như vẻ mặt không thôi nói ra, sư phụ, đệ tử tất nhiên tin tưởng ngươi, đệ tử chỉ là có chút không nỡ. Đệ tử cái này cho hắn mang lên. Thực nhân lão ma ở trong lòng thầm mắng, ngươi tên chó chết này thụ ngược đãi còn có thể nghiện, thật đạp mã là cái phế vật. Trương Hiểu Vũ tay run lợi hại, chậm rãi đem kim cô bọc tại rồi thảo đỉnh đầu của người. Và kim cô mặc lên rồi, Trương Hiểu Vũ run run rẩy rẩy thu tay lại. Sau đó, hắn liền thấy nhường hắn ra đầu tê dại một màn. Kim cô trong vươn lít nha lít nhít tơ kim loại tuyến, đâm vào thảo trong đầu của người ta. Lâm Phong để cho mình bị thương linh hồn bám vào thảo trên thân người, tơ kim loại tuyến bước vào thảo đầu người sau đó, lại đem hắn cái kia bị thương linh hồn cũng cho cầm cố lại rồi. Tê, Lâm Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này kim cô quả nhiên ác độc vô cùng, chính mình cái này linh hồn coi như là phế đi. Phế đi thì phế đi, cùng lắm thì một lần nữa ngưng tụ ra một cái linh hồn. Hôm nay cho dù liệu mạng lại vô dụng hai cái linh hồn, cũng phải đem thực nhân lão ma làm rơi. Thực nhân lão ma không cách nào nhìn thấu huyễn cảnh, nhưng mà hắn cảm giác được kim cô khóa lại rồi Lâm Phong linh hồn. Người này bị kim cô khống chế được, hai kiếp khó thoát rồi. Hắn còn tưởng rằng Trương Hiểu Vũ thật đem kim cô bọc tại rồi Lâm Phong trên đầu. Hắn nhịn không được cười ha ha, ha ha ha, ha ha ha, vạn năm vừa gặp võ đạo kỳ tài là của ta. Không ngờ rằng lão phu trải nghiệm đại nạn sau đó, lại còn năng lực có như thế khí vận. Thực sự là trời cũng giúp ta. Ngoan đồ nhi, vi sư cái này đến rồi. Thực nhân lão ma linh hồn theo Trương Hiểu Vũ trong đầu chậm rãi bay ra, chuẩn bị chui vào thảo trong đầu của người ta. Trương Hiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy cái gì? Một tản ra sương mù màu đen xấu xí linh hồn theo trong đầu của hắn bay ra. Này cái linh hồn lộ ra một cỗ tà khí, chỉ là nhìn một chút liền để hắn có chút buồn nôn. Thực nhân lão ma nguyên lai là bộ dáng này, là cái này thái hư ác linh, quả nhiên đủ tà ác. Thực nhân lão ma quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, ánh mắt kia ma quái thâm độc, Trương Hiểu Vũ toàn thân lông tơ cũng dựng đứng lên. Hắn ngay lập tức chắp tay nói ra, cùng tiễn sư phó. Trương Hiểu Vũ trong lòng lo lắng, thực nhân lão ma đều đi ra rồi, Tiểu Phong vì sao còn chưa động thủ? Lẽ nào là đã xảy ra biến cố gì? Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện này thực nhân lão ma có một cái đuôi liên tiếp đầu của mình. Nguyên lai lão già này lưu lại một tay, còn chưa hoàn toàn ra đây. Thực nhân lão ma đối Trương Hiểu Vũ nói ra, ngoan đồ nhi, sư phụ đi rồi, ngươi không tiễn chút gì sao? Giọng thực nhân lão ma giống như đến từ cửu u địa ngục. Trương Hiểu Vũ bị hù đầu lưỡi cũng rôi không thẳng, sư phụ, ngươi muốn đổ nhi tiễn ngại cái gì? Đem linh hồn của ngươi đưa cho ta đi, ngươi tên phế vật này giữ lại linh hồn cũng không có tác dụng gì. Thực nhân lão ma cái đuôi bắt đầu điên cuồng rút ra Trương Hiểu Vũ lực lượng linh hồn. Ách ách ách, a a a, Trương Hiểu Vũ ôm đầu ngã trên mặt đất, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn hận chết rồi thực nhân lão ma, lão già này cùng mình làm thời gian dài như vậy sư đồ, thế mà không niệm một chút thể diện, không nên gây nên chính mình vào chỗ chết không thể. Ta chết thì đã có sao? Ngươi thực nhân lão ma nhiều lắm là cùng ta trước sau chân, Tiểu Phong nhất định sẽ chơi chết ngươi. Chương 468, không nhìn thấy hắn chết, ta liền không cách nào yên tâm. Chương 468, không nhìn thấy hắn chết, ta liền không cách nào yên tâm. Trương Hiểu Vũ hô hai tiếng đột nhiên thì không hô, hắn phát hiện mình đầu không đau. Lâm Phong dùng dấu ấn tinh thần truyền tin Trương Hiểu Vũ, "Trương ca, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ngươi nằm rạp trên mặt đất chờ lấy là được rồi." Lâm Phong ném ra một đoàn linh hồn chắn Trương Hiểu Vũ linh hồn phía trước, nhường thực nhân lão ma hấp thụ chính mình kia cái linh hồn. Này đoàn linh hồn vẫn chưa tới Lâm Phong linh hồn 1/10, nhưng mà đã cùng Trương Hiểu Vũ linh hồn không khác nhau lắm về độ lớn rồi. Trong mắt thực nhân lão ma, Trương Hiểu Vũ còn đang ở kêu thảm, hắn chính đang hấp thu Trương Hiểu Vũ lực lượng linh hồn. Lâm Phong lần này cũng là không thèm đếm xỉa rồi. Thực nhân lão ma hấp thu xong này đoàn linh hồn, Lâm Phong thì cắt đứt thực nhân lão ma hấp thụ. Thực nhân lão ma còn cho là mình hấp thu xong, trên mặt lộ ra sảng khoái thần sắc, không có nghĩ tới tên này lực lượng linh hồn vẫn rất thuần túy, này cũng coi là rác rưởi lợi dụng. Hấp thu xong sau đó, thực nhân lão ma thu hồi cái đuôi của mình. Trương Hiểu Vũ cảm giác thân thể nhẹ bẫng, hắn hiểu được chính mình triệt để thoát buồn ngủ, trốn ra thực nhân lão ma ma chảo. Hắn nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, nước mắt im ắng chảy ra. Thực nhân lão ma chui vào Lâm Phong trong đầu, rời khỏi lâu như vậy, cũng nên về đến Thái Hư lúc rồi. Ba tiểu tử này đột phá tông sư ta thì trở lại Thái Hư. Lâm Phong cười một cái nói, ta xem là đến ngươi đi thời điểm chết rồi. Thực nhân lão ma nói ra, huynh đệ ngươi mặc dù bị ta giết chết, nhưng ngươi còn sống sót, ngươi về sau liền theo ta hảo hảo tu luyện đi. À, ta hảo hảo tu luyện tới tông sư về sau bị ngươi thôn vệ linh hồn thay vào đó. Thực nhân lão ma phát ra một hồi làm người ta sợ hãi tiếng cười, kiệt kiệt kiệt, tiểu tử ngươi biết đến cũng không ít. Ngươi đều phải chết, khác nhau chỉ ở cho sớm muộn mà thôi. Kết cục của ngươi đã được quyết định từ lâu, ta khuyên ngươi hay là hảo hảo phối hợp, cũng có thể ăn ít chút khổ sở. Lâm Phong nghĩ đùa giỡn một chút thực nhân lão ma, ta thì không phối hợp, ngươi năng lực làm gì ta? Thực nhân lão ma lại phát ra một hồi cười lạnh, ha ha, chờ ngươi nếm đến này kim cô mùi vị, ngươi liền biết phối hợp. Huynh đệ ngươi Trương Hiểu Vũ nếm qua hai lần kim cô bị đắng, ta nhường hắn làm gì hắn liền làm cái đó, không một chút nào dám phản kháng. Ngươi cho rằng hắn là tự nguyện tự cung, đều là ta ép. Hôm nay liền để ngươi nếm thử kim cô mùi vị, cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Thực nhân lão ma nói xong, người rơm trên đỉnh đầu kim cô đột nhiên buộc chặt, kim cô phía dưới tơ kim loại tuyến không ngừng quấy. Lâm Phong nhìn cũng cảm giác khủng bố, đừng nói Trương ca rồi, này đổi ai cũng nhịn không nổi. A, thực nhân lão ma lại hỏi, người trẻ tuổi, ngươi cảm giác thế nào? Có chút cảm giác, nhưng mà chưa đủ đáng nghiền, ngươi thêm ít sức mạnh nhi. Thực nhân lão ma có chút ngây người, tiểu tử này như thế năng lực khiến sao? Trương Hiểu Vũ quả nhiên là cái phế vật, một hồi thì không chịu nổi. Thực nhân lão ma hao phí hồn lực thao túng kim cô, không gãy liễu mài đạo thảo nhân. Lâm Phong nhìn xem một người, trước hết để cho lão gia hỏa này tiêu hao thêm phí một ít hồn lực. Kim cô phía dưới linh hồn bị Lâm Phong cắt, chỉ để lại tơ kim loại khóa chặt lại bộ phận linh hồn, còn lại linh hồn đều bị Lâm Phong thu nhập thức hải ôn dưỡng lên. Thực nhân lão ma bận rộn một khắc đồng hồ, cũng không gặp Lâm Phong có bất kỳ phản ứng nào. Thực nhân lão ma nhíu mày, gia hỏa này như thế năng lực kiêng, lẽ nào có tinh thần lực võ giả sức chịu đựng cũng mạnh như vậy sao? mụ nội nó, lão tử không tin không giải quyết được ngươi. Lại qua một khắc đồng hồ, thực nhân lão ma cảm giác không đúng, nhục thể phàm thai căn bản không thể nào tiếp nhận loại thống khổ này. Thực nhân lão ma trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn không tái sử dụng hồn lực, co lên đến yên lặng xem biến đổi. Lâm Phong xem xét thực nhân lão ma cảnh giác lên, dứt khoát thì triệt hồi rồi tinh thần huyễn cảnh. Cảnh vật chung quanh bại lộ ở trước mắt. Thực nhân lão ma quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, kim cô lại đeo ở thảo đầu người bên trên, hắn vậy mà tại thảo trong đầu của người ta bên cạnh giật hồi lâu tơ kim loại. Với lại chung quanh hắn bị rất nhiều mặt viên hình cùng xiềng xích hình tinh thần lực, ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lấy. Đây chính là Lâm Phong tinh thần hàng rào cùng tinh thần xiềng xích. Thực nhân lão ma giận dữ, người trẻ tuổi, ngươi tính toán ta. Lâm Phong vây tay một cái, kim cô thoát ly thảo đỉnh đầu của người bay lên trên đi. Thực nhân lão ma còn muốn đưa tay đi đủ, kết quả bị tinh thần hàng rào ngăn chặn không thể động đậy. Người trẻ tuổi, ngươi muốn chết. Lâm Phong vẻ mặt khinh thường nói, cũng sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn cùng ta giả trang cái gì đầu to tỏi. Trương Hiểu Vũ chỉ vào thực nhân lão ma cắn răng nghiến lợi quát, trời xanh có mắt, ngươi lão giả này cũng có hôm nay. Mấy năm qua này ta cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ ngươi chết, ta hận không thể lột da của ngươi, rút gân của ngươi, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Thực nhân lão ma nhìn thấy Trương Hiểu Vũ, cuối cùng phản ứng lại, vừa nãy đó là huyễn cảnh, ngươi lại đem ta kéo vào rồi trong ảo cảnh. Danh con, có chút bản lãnh á, có thể ngươi bắt được ta thì phải làm thế nào đây? Ngươi không giết chết được ta, ngươi không phải liền là đến từ Thái Hư tà ác linh hồn sao? Ngươi nhiều cái gì? Thực nhân lão ma trong mắt hơi hiếp, ngươi lại hiểu rõ Thái Hư, còn biết chúng ta Thái Hư sinh linh tồn tại. Lúc này, thực nhân lão ma có chút không bình tĩnh rồi. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, Trương ca, ngươi không có phát hiện không đúng chỗ nào sao? Trương Hiểu Vũ vẻ mặt mờ mịt, không đúng chỗ nào nha. Trương ca, ngươi nhân họa đắc phúc, ngươi thức tỉnh rồi tinh thần lực, ngươi năng lực nhìn thấy hắn rồi. Trương Hiểu Vũ nhìn hai tay của mình, ngươi là nói ta thức tỉnh rồi giống như ngươi tinh thần lực. Đúng, ngươi sau này sẽ là tinh thần lực võ giả, ước trong không một tinh thần lực võ giả. Ha ha ha, Trương Hiểu Vũ cười lấy thì khóc lên. Hu hu hu, nếu có thể đem tiểu đệ đưa ta tình nguyện không có thức tỉnh tinh thần lực. Lâm Phong vô vô Trương Hiểu Vũ bà bay, Trương ca, ngươi nghĩ thoáng một chút, nói không chừng về sau có biện pháp để ngươi trọng trấn hung phong. Lời này Trương Hiểu Vũ chỉ là nghe một chút, không có coi ra gì. Lâm Phong cho Trương Hiểu Vũ quán đỉnh rồi mấy môn tinh thần lực võ học, dẫn đạo Trương Hiểu Vũ nguyên thần xuất hiếu. Hai người vì linh hồn hình thái đứng ở thực nhân lão ma trước mặt. Trương Hiểu Vũ nhìn một chút Lâm Phong cao lớn linh hồn, lại nhìn một chút Lâm Phong linh hồn dưới cố. Ta linh hồn này cũng không thể so với Tiểu Phong tiểu đệ lớn hơn bao nhiêu à, quả nhiên ta mới là đệ đệ nha. Lâm Phong làm ra một cái tinh thần lực xiềng xích đưa cho Trương Hiểu Vũ linh hồn, "Trương ca, cho ngươi, ngươi quất hắn, ra vừa ra mấy năm này ác khí." Thực nhân lão ma bị Lâm Phong tinh thần xiềng xích khống chế được, mảy may không thể động đậy. "Ba ba ba," Trương Hiểu Vũ vung lấy tinh thần xiềng xích, rút thực nhân lão ma mấy chục lần. "A a a," thực nhân lão ma phát ra từng đợt kêu thảm, kiểu này nguồn gốc từ linh hồn công kích rất khó chịu được. Thực nhân lão ma muốn nhịn xuống không gọi, nhưng hắn làm không được. Trương Hiểu Vũ rút trong chốc lát thì ngừng lại. Lâm Phong hỏi, "Trương ca, ngươi tiếp tục nha." "Không được, Tiểu Phong, ngươi hay là nhanh lên giết chết hắn đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Không nhìn thấy hắn chết, ta thì không cách nào an tâm." Lâm Phong nhẹ gật đầu, "Được, vậy chúng ta tiếp tục tiếp theo hạng. Phí như thế đại sức lực mới khống chế được lão già này, khẳng định phải đào ra một chút tin tức hữu dụng." Lâm Phong hết sức tò mò kim cô lai lịch, cái khác Thái Hư ác linh cũng không thứ này. Lâm Phong đi đến thực nhân lão ma bên cạnh, chuẩn bị phát động siêu một thuật. Chương 469, Phong thủy luân chuyển, một thù trả một thù. Chương 469, Phong thủy luân chuyển, một thù trả một thù. Lâm Phong rũa ra một con linh hồn bàn tay lớn, đặt tại rồi thực nhân lão ma trên đỉnh đầu. Một đạo linh hồn vòng sáng tại Lâm Phong trong lòng bàn tay hiện hiện. Thực nhân lão ma rũ cụp lấy đầu, đột nhiên giơ lên. Bị Lâm Phong tinh thần lực kéo tới không trung kim cô, xoay tròn quấn quanh biến thành một cái cùng loại cây gậy thứ gì đó, tránh thoát Lâm Phong tinh thần lực trói buộc, hướng phía Lâm Phong đâm xuống dưới. Răng rắc, len keng, kim cô trở thành cây gậy, xuyên thấu hai tầng tinh thần hàng rào cùng tinh thần xiềng xích, bị tầng thứ ba tinh thần hàng rào chặn. Lâm Phong bị giật mình, hắn vừa không có cảm giác đến tinh thần ba động, cũng không có cảm giác đến linh hồn ba động, này kim cô làm sao lại trở thành cây gậy đâm xuống? Lâm Phong đội vàng phát động tinh thần hàng rào cùng tinh thần xiềng xích, đem cây gậy kia ba tầng trong ba tầng ngoài khống chế được. Cây gậy kia đem tinh thần xiềng xích bấy xôn xao rung động, nhưng cũng không cách nào tránh thoát trói buộc. Thực nhân lão ma ánh mắt lộ ra không cam lòng, hắn không ngờ rằng Lâm Phong tinh thần lực cư nhiên như thế mạnh, lại có thể ngăn cản căn này một khí. Lâm Phong một cái đặt tại rồi thực nhân lão ma trên đầu, bắt đầu siêu hồn. A a a, thực nhân lão ma tượng nhận lấy tra tấn bằng điện giống nhau, con mắt hướng ra phía ngoài nô lên, toàn thân bốc lên hàng loạt hắc vụ. Thực nhân lão ma không ngừng biến hóa hình thái cũng đào thoát không xong. Hải lượng ký ức tràn vào Lâm Phong trong óc, vài ngàn năm trước, thực nhân lão ma theo một vị huyết ma tông trưởng lao trong thân thể thức tỉnh. Hắn vô cùng thuận lợi đoạt xá thành công, sau đó liền bắt đầu tại Thần Châu đại lục làm mưa làm gió. Tại huyết ma lão tổ đối phó lúc trước hắn đã vụng trộm diệt hai cái thị trấn. Hắn nếm đến rồi thực lực nhanh chóng tiến bộ ngon ngọt, trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, muốn độ diệt một cái huyện thành. Kết quả, hắn gặp phải biến thái huyết ma lão tổ, bị đánh nát rồi cơ thể, tàn hồn trốn vào huyết ma bên trong ngọn thần sơn. Cũng nên trông hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, hắn thế mà nhặt được huyết hồn giản. Hắn dùng đần cách từng chút đem huyết hồn giản tế luyện thành chính mình hồn khí, mới hiểu rõ đến huyết hồn giản chân chính công dụng. Này huyết hồn giản chính là thời kỳ viễn cổ Thái Hư ác linh, dùng vô số phàm linh hồn của con người tế luyện mà thành một kiện hồn khí, uy lực lớn, chẳng biết tại sao thất lạc ở huyết ma bên trong ngọn thần sơn. linh hồn thể có thể cầm huyết hồn giản công kích hắn linh hồn hắn thể. Đưa vào tinh thần lực cùng lực lượng linh hồn càng nhiều, huyết hồn giản uy lực thì càng mạnh. Với lại này huyết hồn giản còn có thể trở thành kim cô dùng để khống chế tinh thần lực cường đại thần châu võ giả, có thể nói là ác độc dị thường. Thực nhân lão ma có bộ phận linh hồn vào ở rồi huyết hồn giản, cho nên hắn có thể như cánh tay chỉ điểm khống chế huyết hồn giản. Hắn ở đây huyết hồn giản trong chờ đợi mấy trăm năm, sau đó đụng phải Trương Hiểu Vũ. Chuyện sau đó, Trương Hiểu Vũ cũng nói qua rồi. Lâm Phong trọng điểm chú ý thực nhân lão ma lúc đầu ký ức. Phát hiện thực nhân lão ma lại là mang theo nhiệm vụ xuống, lúc trước kiếm tông tông chủ phái hắn xem xét tiên thiên khôi lỗi nhục thân có phải hoàn hảo. Thực nhân lão ma bước vào một vùng biển, nhìn thấy đến không hết tiên thiên cường giả nhục thân, những thứ này nhục thân hình như xếp bằng ở trong suốt bong bóng cá trong, lặng lặng đợi tại đáy biển. Những thứ này tiên thiên cường giả đều là tiên thiên đại kiếp bên trong bị hố chết. Thông tin vô cùng mảnh vỡ hóa, Lâm Phong không có phát hiện thực nhân lão ma là làm sao tìm được kia phiến hải vực. Làm hắn nghi ngờ hơn là, cho thực nhân lão ma phái phát nhiệm vụ đại nhân lại là kiếm tông tông chủ. Huyết ma lão tổ nói kiếm tông tông chủ là thanh tình người, đem dung hồn thuật truyền cho hắn. Hiện tại thực nhân lão ma trong trí nhớ lại biểu hiện kiếm tông tông chủ là thái hư ác linh thủ lĩnh một trong, còn đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho thực nhân lão ma. Kiếm tông tông chủ rốt cuộc là ai? Chuyện này có chút khó bề phân biệt. Lâm Phong còn theo thực nhân lão ma trong đầu lục ra được một môn bí thuật tên là hấp hồn đại pháp. Thực nhân lão ma vừa mới chính là dùng môn này bí thuật rút ra Trương Hiểu Vũ hồn lực. Hấp hồn đại pháp có thể theo so với chính mình nhỏ yếu linh hồn thể thượng rút ra tinh khiết nhất hồn lực, lớn mạnh tự thân. Lâm Phong đem hấp hồn đại pháp thêm điểm đến cảnh giới viên mãn, nhìn về phía thực nhân lão ma. Vị siêu hồn thực nhân lão ma ánh mắt có chút ngốc trệ. Lâm Phong bạo lực siêu hồn đem nó biến thành nửa cái kẻ ngu, tất nhiên cũng không bài trừ lão già này giả ngu. Lâm Phong đối với lão già này âm hiểm có khắc sâu nhận biết. Phong thủy luân chuyển, một thủ trả một thủ. Thực nhân lão ma vừa mới giúp chính mình cùng Trương Hiểu Vũ không ít hồn lực, hiện tại muốn cả gốc lẫn lãi trả lại rồi. Trương Hiểu Vũ ở một bên nói ra, "Tiểu Phong, chớ trì hoãn rồi, vội vàng giết chết lão già này." Lâm Phong nhẹ gật đầu, ngón tay của hắn kéo dài trở thành một cây gai đâm vào thực nhân lão ma hồn thể trong. "A a a," thực nhân lão ma phát ra một hồi kêu thảm, hồn thể vặn bẹo lên chậm rãi thu nhỏ. Trên người hắn hồn lực bị Lâm Phong rút không còn một mảnh, đem hôm nay thứ bị thiệt hại triệt để bù lại rồi, còn lại chính là một đoàn khói đen. Lâm Phong lại phát động linh hồn máy hủy tài liệu. Ong ong ong, linh hồn máy hủy tài liệu điên cuồng chuyển động, đem thực nhân lão ma linh hồn khói đen triệt để đánh nát, chậm rãi hóa thành hư không. Trương Hiểu Vũ vừa cười vừa nói, lao ra hỏa này cuối cùng chết rồi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía Kim Cô trở thành huyết hồn giản, đừng cao hứng quá sớm, thực nhân lão ma bộ phận linh hồn tại huyết hồn giản trong, cũng là cái đó Kim Cô. Ta phải nghĩ biện pháp đưa nó lấy ra. Lâm Phong theo thực nhân lão ma trong trí nhớ, thu được khế ước huyết hồn giản phương pháp. Dùng phương pháp này, nhường bộ phận linh hồn bước vào huyết hồn giản trong, có thể hoàn thành khế ước. Huyết hồn giản trong nếu đã có linh hồn nhập chủ, muốn cấp đoạt quyền khống chế, liền phải trả giá gấp 10 lần đại giới. Lâm Phong linh hồn mạnh hơn thực nhân lão ma rồi không chỉ gấp 10. Hắn chỉ cần cấp đoạt huyết hồn giản quyền khống chế, lại đem thực nhân lão ma theo huyết hồn giản trong đuổi ra triệt để giết chết, hôm nay có thể hết công việc. Lâm Phong đối huyết hồn giản phát động tinh thần xung kích. Ong ong ong, huyết hồn giản không ngừng ngủ bù. Mặc dù công kích bị suy yếu gấp 10, có thể vẫn đang có 1 phần 10 lực lượng sẽ chuyển vào huyết hồn giản trong, huyết hồn giản bên trong thực nhân lão ma hay là sẽ bị thương tổn. Thực nhân lão ma chủ hồn đã bị tiêu diệt, huyết hồn giản bên trong kia cái linh hồn không cách nào bổ sung lực lượng linh hồn, chẳng mấy chốc sẽ bị mai chết. Lâm Phong đối với huyết hồn giản phát động rồi dài đến một khắc đồng hồ linh hồn xung kích, và huyết hồn giản không còn chấn động. Lâm Phong phái ra một cái linh hồn, dùng khế ước huyết hồn giản cách bước vào huyết hồn giản trong. Bên trong thực nhân lão ma quả nhiên không chết, và Lâm Phong linh hồn triển khai chém giết. Thực nhân lão ma linh hồn cực kỳ cứng cỏi, Lâm Phong một cái linh hồn nhất thời bán hội còn bắt không được hắn. Lâm Phong lại phái ra ba cái linh hồn bước vào huyết hồn giản trong. Bên cạnh Trương Hiểu Vũ cũng thấy choáng, đây là tình huống thế nào? Tiểu Phong sao có nhiều như vậy linh hồn? Vì sao chính mình chỉ có một? Trương Hiểu Vũ linh hồn quá yếu, linh hồn tương quan công pháp hắn còn không cách nào tu luyện. Bốn cái linh hồn vây đánh thực nhân lão ma, rất nhanh liền đem thực nhân lão ma linh hồn theo huyết hồn giản trong chạy ra. Thực nhân lão ma linh hồn vừa ra tới, liền bị Lâm Phong cất vào linh hồn máy hủy tài liệu. Lâm Phong lại dùng hấp hồn đại pháp rút ra thực nhân lão ma này cái linh hồn hồn lực. Thực nhân lão ma phát ra một tiếng gào thét, 3000 năm rồi, ta dãy rủa cầu sống 3000 năm, ta không cam tâm. Không cam tâm, ngươi cũng phải đi chết, ai bảo ngươi hãm hại huynh đệ của ta. Lâm Phong phát động linh hồn máy hủy tài liệu trong, thực nhân lão ma linh hồn bị vỡ nát thành hư vô. Trương Hiểu Vũ cẩn thận hỏi, thực nhân lão ma lúc này đã chết rồi sao? Lâm Phong vô vỗ Trương Hiểu Vũ bả vai, chết rồi, chết thấu đấu. Trương Hiểu Vũ nước mắt lần nữa chảy xuống, hắn bắt lấy Lâm Phong cánh tay muốn cho Lâm Phong quỳ xuống, "Tiểu Phong, về sau ca ca cái mạng này sẽ là của ngươi." Lâm Phong sao có thể nhường Trương Hiểu Vũ quỳ xuống, kiên quyết hắn kéo lên. "Huynh đệ chúng ta không cần như vậy." Trương Hiểu Vũ không có lại kiên trì, hắn đặt quyết tâm, đời này cũng cùng Lâm Phong lăn lộn. Thực nhân lão ma chết rồi, nhưng lưu lại hai cái bí ẩn, kiếm tông tông chủ rốt cục là một bên nào? Kia ẩn tàng nhìn tiên thiên cường giả nhục thân hải vực rốt cục ở đâu? Chương 470, Tiểu Phong là có đại khí phách, đại công đức người. Chương 470, Tiểu Phong là có đại khí phách, đại công đức người. Diệt đi thực nhân lão ma về sau, Lâm Phong trên thân xuất hiện hai đạo thải sắc bừng sáng. Giết chết thực nhân lão ma một thái hư ác linh, so ra mà vượt giết chết hai cái Lý Xuân Thu. Cái này cũng hợp lý, này thực nhân lão ma quá khó giết rồi. Hai ngày này Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ cả ngày thì cân nhắc chuyện này, lại phải bố cục lại phải diễn kịch, sợ hỏa hầu nắm giữ không tốt. Chẳng qua, đây hết thệ cũng đáng giá. Trương Hiểu Vũ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, "Tiểu Phong, ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở lại Huyết Ma Tông đi." Lâm Phong nhìn Huyết Hồn Giản nói ra, "Trương ca, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta này còn có chút việc phải xử lý." Lâm Phong linh hồn bắt lấy rồi Huyết Hồn Giản, hắn dùng tâm cảm thụ một chút. Huyết Hồn Giản trong trừ ra chính mình nhập chủ linh hồn bên ngoài, hình như còn có vô số oán linh đang gầm hét. "A a a, ta không nghĩ lại thụ hành hạ, ai tới mau cứu ta. Nhanh đến giết chết ta, để cho ta chết đi. Ta thật hận a. Thả ta ra ngoài, ta không muốn đợi tại đây vĩnh hằng trong bóng tối." Huyết Hồn Giản cường đại ngay tại ở hắn thôn vệ hàng loạt linh hồn. Những linh hồn này tất cả đều bị tra tấn thành oan hồn, sau đó bị phong ấn ở Huyết Hồn Giản trong, thành Huyết Hồn Giản cung cấp lực lượng. Nếu đem những này oan hồn thả ra, Huyết Hồn Giản thì vô dụng hơn phân nữa. Lâm Phong trong lòng thở dài một tiếng, những thứ này oan hồn đều là thần châu bách tính, đều là vô tội chết oan người. Lâm Phong không muốn vì Huyết Hồn Giản thì nhìn nhiều như vậy dân chúng vô tội vĩnh thế trầm luân. Hắn quyết định siêu độ những thứ này vong hồn, trợ bọn họ nặng vào luân hồi. Lâm Phong linh hồn giơ lên Huyết Hồn Giản, dựa theo Huyết Hồn Giản phương pháp sử dụng khu trục trong đó oan hồn. Linh hồn của hắn đọc lên một đoạn tòng ma đạo trong tàng thư các đạt được vãng sinh kinh. Có chư chúng sinh, tử vào đêm dài, hồn thành hạ quỷ. Trầm luân ác thú, là chư vong hồn, là nam hay là nữ? Trong lúc rồi rào, vĩnh được thoát ly. Huyết Hồn Giản trong toát ra vô số điểm sáng màu trắng, những điểm sáng này đều là từng cái sống sờ sờ linh hồn. Mỗi cái quang điểm bên trên đều sẽ thoáng hiện từng cái vong hồn thân ảnh. Thân ảnh có lão, có thiếu, có nam, có nữ. Những thứ này thân ảnh hướng phía Lâm Phong cúi đầu, bay lên trời không biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong vì linh hồn niệm tụng vãng sinh kinh, tiêu hao tự thân hồn lực, giúp đỡ những thứ này oan hồn tẩy đi hoàn khí, trợ bọn họ nặng vào luân hồi. Lâm Phong nhìn từng cái quang điểm thoát ly Huyết Hồn Giản trói buộc, trong lòng vô cùng yên tĩnh. Có thể cứu những thứ này thần châu bách tính, cũng coi như một kiện đại công đức. Lâm Phong chọn vẹn niệm một canh giờ vãng sinh kinh, Huyết Hồn Giản bên trong oan hồn mới toàn bộ bị thả ra. Lúc này trên người hắn xuất hiện hàng loạt màu sắc quang mang, có thể so với giết chết 10 cái thực nhân lão ma. Lâm Phong linh hồn trở nên sặc sỡ lóa mắt, uyển như thần linh bình thường, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trương Hiểu Vũ nhìn thoáng qua thì vội vàng xoay người. Lâm Phong hành động hắn đều thấy rõ. Tiểu Phong thế mà không tiếc bỏ cuộc Huyết Hồn Giản loại kia cường đại hồn khí, cũng muốn phóng thích thần châu bách tính linh hồn. Tiểu Phong là có đại khí phách, đại công đức người, đi theo hắn làm chuẩn không sai. Thả đi rồi linh hồn Huyết Hồn Giản trở nên bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí đã kinh biến đến mức bán trong suốt. Hiện tại Huyết Hồn Giản cũng không thể so với linh hồn xiềng xích lợi hại bao nhiêu. Chẳng qua, này Huyết Hồn Giản là đặc thù thiên ngoại vẫn thạch luyện chế mà thành, nội tình hay là tại, chính mình dùng hồn lực hảo hảo ôn dưỡng, năm rộng tháng dài phía dưới cũng có thể lại lần nữa có uy lực. Lâm Phong nhìn trên người mình màu sắc quang mang, không khỏi nhớ tới hướng băng đường hồ lô thượng cút nước đường quá trình. Hắn nhanh trí, cầm Huyết Hồn Giản trên người mình cọ sát, Huyết Hồn Giản quả nhiên dính vào một ít màu sắc quang mang. Lâm Phong trong lòng vui mừng, biện pháp này vẫn đúng là được. Trên người địa quyến thần quang hơi nhiều, nhường Huyết Hồn Giản hấp thụ một ít, nhất định có thể gia tăng Huyết Hồn Giản uy lực. Thế là hắn cầm Huyết Hồn Giản trên người mình cọ lung tung, kết ổ, lũ quần, trước ngực phía sau lưng cũng cọ sát. Huyết Hồn Giản đã hấp thu không ít màu sắc quang mang. Trương Hiểu Vũ nhìn một chút Lâm Phong, có chút không biết làm sao. Tiểu Phong đây là đang làm gì? Có vẻ giống như tại kỳ cọ tắm rửa. Lẽ nào linh hồn cũng muốn tắm rửa? Trương Hiểu Vũ linh hồn đưa tay móc rồi móc cái mông, lại đặt ở trên mũi người, không có mùi vị. A, Trương Hiểu Vũ mở miệng hỏi, Tiểu Phong, ngươi đang làm gì đó? Lâm Phong nói ra, ta tự cấp Huyết Hồn Giản mạ vàng đâu, trên người ta màu sắc quang mang có lai lực lớn, nên có thể tăng cường Huyết Hồn Giản uy lực. A, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cọ trong chốc lát, Lâm Phong cảm giác Huyết Hồn Giản đã bão hòa. Hắn cầm Huyết Hồn Giản uy vũ hai lần, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại Huyết Hồn Giản tượng là một thanh lóe ra màu sắc quang mang kiếm ánh sáng, trong lúc huy động lại có một loại đến tự đại mà trầm trọng lực lượng. Một gậy này từ nếu nện ở Thái Hư Ác Linh bên trên, không chết cũng phải trọng thương. Lâm Phong dùng một cái linh hồn xiềng xích đem Huyết Hồn Giản vác tại linh hồn trên người. Huyết Hồn Giản tiếp thân ôn dưỡng, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Trương ca, hết sống, chúng ta trở về đi. Hai người linh hồn quay về nhục thân, cùng nhau ra khỏi sơn động, phóng lên tận trời. Lâm Phong định tìm Huyết Ma lão tổ nghiên cứu một chút thực nhân lão ma những ký ức kia, xem xét có thể hay không có thu hoạch. Hắn còn muốn hướng Huyết Ma lão tổ đòi hỏi Huyết Hải Vô Nhai Ma Công sau hai tầng. Lâm Phong thấy Trương Hiểu Vũ có chút mỏi mệt, nói với Trương Hiểu Vũ, "Trương ca, nếu không ngươi khác trở lại Huyết Ma Tông rồi, ngươi trở lại Kháo Sơn thôn cùng tẩu tử đoàn tụ đi thôi." Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, "Tiểu Phong, ta trở về không được. Ta bộ dáng này làm sao cùng tẩu tử ngươi đoàn tụ? Ngươi suy nghĩ một chút, ta sau khi trở về, tẩu tử ngươi khẳng định thật cao hứng, và đến ban đêm phát hiện ca ca ta phế đi, nàng sẽ có cảm tưởng thế nào? Mặc dù, tẩu tử ngươi không phải loại đó nông cạn nữ nhân, cho dù ta phế đi, nàng y nguyên sẽ tiếp nhận ta. Nhưng ta có chút không tiếp thụ được a lại nói, ta tại Huyết Ma Tông còn có rất nhiều thủ hạ, bọn họ cũng mang nhà mang người cùng ta kiếm cơm. Ta đi lần này bọn họ cũng phải bị thanh toán." Lâm Phong nghĩ cũng thế, chúng ta về nhà một lần vợ chồng thì trở thành tỉ muội, xác thực không được tốt, đổi ai cũng không tiếp thụ được. "Chúng ta, vậy ngươi hay là làm máu của ngươi ma thánh tử đi, chờ ngươi lại lần nữa làm trở lại nam nhân, ngươi lại trở về cũng không muộn." "Ta cũng nghĩ như vậy." Hai người bỏ ra hai ngày thời gian, mới bay trở về Huyết Hải Thành quần ma hội quán. Hai người vừa rơi xuống đất, canh cổng thủ vệ lập tức chạy tới. "Mưa ma lão đại, những ngày gần đây, Ma Ảnh môn, Xích Huyết phủ, Huyết Kiếm môn, Hợp Hoan phái và đến 10 môn phái lớn nhỏ, mỗi ngày đều lại phái hạch tâm đệ tử tới cửa thăm hỏi, muốn thấy Mưa Ma lão đại và Triệu trưởng môn." Trương Hiểu Vũ nói ra, Tiểu Phong, nhìn tới ngươi giết huyết hà ma quân chuyện đã bắt đầu lên men. Bọn họ cũng đem ta coi như rồi huyết ma tông ván đã đóng thuyền người thừa kế, đây đều là đến lôi kéo làm quen. Ngươi cũng thành rồi ma đạo chạm tay có thể bỏng nhân vật. Lâm Phong sao cũng được nói, ngươi nhìn xử lý đi, ta phải bế quan một ngày, ngày mai ở trên sơn tìm lão ma đầu nói chuyện tiếng. Canh cổng thủ vệ vội vàng đối với Lâm Phong nói ra, Triệu trưởng môn, Hợp Hoan phái người điểm danh tìm ngươi. Lâm Phong bước chân dừng lại, quay đầu nói ra, đừng đem Hợp Hoan phái người thả đi bảo, liền nói ta không tại. Lâm Phong nói xong, về đến gian phòng của mình. Hắn dự định bố cục gần biển, tìm kiếm những kia tiên thiên võ giả nhục thân. Hắn muốn tìm đến Thái Hư Ác Linh giấu kín tiên thiên võ giả nhục thân quy luật, sau đó đem tất cả tiên thiên võ giả nhục thân cũng tìm ra, lại tìm cái thời cơ tất cả đều tiêu hủy. Hết rồi những thứ này nhục thân, Thái Hư Ác Linh liền không có cách nào quy mô giáng Lâm Thần Châu đại lục. Lâm Phong nhắm mắt lại, bắt đầu điều khiển đường ven biển trung quanh tinh thần thể. Chương 471, lão tổ, kế hoạch của ngài đến cùng là cái gì? Chương 471, lão tổ, kế hoạch của ngài đến cùng là cái gì? Thần Châu đại lục phía tây bị ma đạo chiếm cứ, phía đông bị chính đạo chiếm cứ. Lâm Phong khống chế 10 cái tinh thần thể, đi tới Thần Châu đại lục bờ biển tây. Lâm Phong chuẩn bị trước tòng ma đạo này vừa bắt đầu tìm. 10 cái tinh thần thể tại đường ven biển phụ cận đáy biển nhanh chóng ghé qua, cá lớn là nhìn thấy không ít, bóng người một không thấy được. Đường ven biển quá mức rộng lớn, linh hồn thể di động được lại nhanh, cũng không có cách nào việc không lớn nhỏ điều tra tất cả đường ven biển. Vạn nhất những kia tiên thiên võ giả nhục thân nút trong chỗ xa hơn, kia liền càng khó tìm rồi. Hay là phải dùng biện pháp cũ, cho đường ven biển phụ cận loài cá hàng loạt gieo xuống dấu ấn tinh thần, sau đó khiến cái này loài cá giúp đỡ tìm kiếm. Loại phương pháp này vừa mới bắt đầu rất chậm, thời gian dài liền sẽ có kỳ hiệu. Nếu đường ven biển phụ cận tất cả loài cá đều là thủ hạ của mình, vậy mình há không liền thành ạ của mạn, nghĩ tìm cái gì tìm không thấy. Lâm Phong lại phái 20 cái tinh thần thể chạy tới đường ven biển. Làm xong chuyện này, hắn lại chú ý một chút mỹ nhân ngư bong bóng. Ngày ấy, bong bóng bị mẫu thân của hắn tìm trở về. Bong bóng có thể học được cao thâm võ kỹ, trong lòng có hy vọng, liền bắt đầu mỗi ngày nỗ lực. Nàng mỗi ngày đều cầm rổ ra ngoài thu thập san hô, ngọc trai, hải tảo loại hình thứ gì đó, biến thành tộc đàn bên trong thu thập công nhân. Nàng mỗi lần trải qua sân huấn luyện lúc, đều có thể trông thấy đã từng đồng bạn ở đâu luyện tập sử dụng xin cá. Nàng những kia thông qua thí luyện biến thành chiến sĩ đồng bạn, tại tộc đàn bên trong địa vị cao hơn nàng nhất đẳng, ăn thức ăn tốt nhất, mỗi ngày một mực luyện tập việc gì sẽ không cần làm. Cái này khiến nàng không ngừng hâm mộ. Chẳng qua, nàng không hề bởi vậy ghen ghét ai, cũng không có đối với thu thập công tác có bất mãn. Nàng luôn luôn sớm làm xong việc, sau đó tìm một chỗ không người khắc khổ tu luyện. Dựa theo tiên tri mà nói, chiến tranh vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, ai đều có khả năng đi trên chiến trường. Nàng đã hiểu, nàng hiện tại cần phải làm là khắc khổ tu luyện, đợi đến đi trên chiến trường ngày đó, chính là nàng chứng minh bản thân lúc. Lâm Phong đối với mỹ nhân ngư bong bóng phi thường hài lòng, tiểu gia hỏa này tính cách cứng cỏi. Nàng có kiểu này phẩm chất, cho dù không có chính mình giúp đỡ, cũng sẽ không luôn luôn làm thu thập công nhân. Lâm Phong hiện tại cũng đang chờ, nàng đang chờ bong bóng luyện được nội lực. Chỉ cần nàng có thể luyện ra nội lực, Lâm Phong có thể dùng nội lực của hắn cho nàng quán đỉnh, đến lúc đó thực lực của nàng đem tượng cưỡi tên lửa giống nhau phi tốc tăng lên. Chính đạo võ thần điện bên ấy phát triển cũng không tệ, mỗi ngày đều có mới bang phái gia nhập võ thần điện. Võ thần điện khuyết trương tốc độ càng lúc càng nhanh. Tinh thần thể mỗi ngày đều sẽ tiến hành hàng loạt quán đỉnh, Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm đã đạt đến 190 vạn mễ. Võ thần điện trị hạ bất tính, đời sống trình độ đạt được rồi trên diện rộng đề cao. Chẳng qua, võ thần điện cũng dần dần bại lộ tại thế nhân trước mặt, các đại tông môn đều biết rồi võ thần điện tồn tại. Hiện nay, còn không có tông môn làm ra phản ứng. Lâm Phong đoán chừng các đại tông môn sẽ không cho phép võ thần điện như vậy phát triển lớn mạnh, chẳng mấy chốc sẽ ra tay đả kích võ thần điện rồi. Lâm Phong đã tại vì thế làm chuẩn bị, võ thần điện nhóm đầu tiên nguyên lão tất cả đều bị rót thoát tới tiên thiên cảnh giới. Không có tông sư, vậy liền chuẩn bị nhiều hơn một chút tiên thiên võ giả ra đây. Cái nào cái tông môn nếu dám cái thứ nhất chèn ép võ thần điện, Lâm Phong thì để bọn hắn chịu không nổi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong đi huyết ma tông. Có tông chủ lệnh nơi tay, một đường thông suốt. Lâm Phong hay là tại lần trước cái nhà kia gặp được huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ hình như lại dán mua rồi mấy phần, chẳng qua tinh thần còn tốt. Huyết ma lão tổ nhìn thấy Lâm Phong sau đó ánh mắt ngưng tụ, hắn chú ý tới Lâm Phong trên người địa quyến thần quang. Thực nhân lão ma bị ngươi giải quyết. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Ngươi làm như thế nào? Lâm Phong đem chính mình làm sao đối phó thực nhân lão ma quá trình nói một lần. Huyết ma lão tổ cho Lâm Phong rót một chén trà, nâng chung trà lên bát nói ra, chuyện này đáng giá chúng ta uống một chén. Đinh, Lâm Phong cùng hắn cụng ly một cái, đem ấm áp nước trà uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử ngươi thật là có cách, thế mà vì chính mình làm mồi, đem thực nhân lão ma câu rồi ra đây. Cũng là ngươi, những người khác có thể làm không được. Lâm Phong thẳng vào chính đề, ta theo thực nhân lão ma trong đầu thu hoạch rồi hai đoạn ký ức. Trong lòng sinh ra rất nhiều hoài nghi, ta đem ký ức chia sẻ cho ngài nhìn một chút. Lâm Phong một chỉ điểm hướng huyết ma lão tổ ấn đường, dùng tinh thần lực trực tiếp đem ký ức hình tượng chuyển cho huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ nhắm mắt lại xem xét trong trí nhớ cho, lông mày không tự chủ nhíu lại. Kỳ lạ, quá kỳ quái, kiếm tông tông chủ không phải là Thái Hư Ác Linh mới đúng. Có phải hay không là kiếm tông tông chủ chuyển cho ngươi dung hồn thuật sau đó mới trở thành Thái Hư Ác Linh? Huyết ma lão tổ lắc đầu, không nên, ngươi cho ta đoạn này ký ức là thực nhân lão ma lúc đầu ký ức. Khi đó ta còn chưa gặp được kiếm tông tông chủ. Lẽ nào trở thành Thái Hư Ác Linh sau đó còn có thể khôi phục bình thường? Tuyệt không có khả năng, linh hồn cũng bị thôn phệ rồi, còn thế nào khôi phục bình thường? Lâm Phong gãi đầu một cái, việc này xác thực kỳ quặc. Ngươi dự định sao điều tra? Huyết ma lão tổ cười cười, chuyện này thì giao cho ngươi, ta một kẻ hấp hối sắp chết, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sau đó chuyện, tự nhiên giao cho người đến sau. Kia dấu kín tiên tiên võ giả nhục thân chỗ, ngài có manh mối sao? Không có manh mối, chẳng qua xác suất lớn không tại gần biển, bằng không sớm đã bị ngư dân phát hiện. Việc này cũng cần ngươi chậm rãi đi thăm dò. Lâm Phong sững sờ, huyết ma lão tổ đây là muốn nằm ngửa. Lão tổ, ngươi đây là muốn an hưởng tuổi già. Thực nhân lão ma ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vân hà, có ít người khi chết lặng yên không một tiếng động, có ít người khi chết oanh oanh liệt liệt. Ta Yến Nam Sơn tung hoành giang hồ 3000 năm, sao có thể vô thành vô tức chết đi? Ta chết thời điểm tất nhiên, địa liệt thiên băng. Lâm Phong trong lòng giật mình, lão tổ, ngài muốn làm cái gì? Huyết ma lão tổ cười lấy nhìn về phía Lâm Phong, ngươi đang chính đạo bên ấy không phải làm qua một lần giảng đạo đại hội sao? Nghe nói lúc đó hàng lâm xuống mười mấy con thái hư ác linh. Ngươi giảng đạo đại sẽ cho ta rất lớn dẫn dắt, ta cũng nghĩ làm một lần tương tự chuyện, câu ra tới thái hư ác linh càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó ta liều chết đánh một trận, năng lực giết mấy cái giết mấy cái. Lâm Phong đội vàng quyết can, lão tổ, chúng ta mới hảo hảo nghiên cứu một chút sao cho ngài diên thọ. Chưa hẳn không thể để cho ngươi sống thêm mấy năm. Diên thọ mấy năm lại có thể thế nào? Cuối cùng một thân công lực tàn đi, như cái bình thường lão giả giống nhau nằm ở trên giường không cách nào động đậy. Đây không phải ta muốn kết cục. Ta mưu đồ chuyện, trước đây không dễ làm. Có thể ngươi tất nhiên giết thực nhân lão ma, chuyện này cũng liền có thể làm. Chỉ giáo cho. Thực nhân lão ma trong tay có một kiện hồn khí a. Thứ này là thượng cổ thái hư ác linh hoa vô số tâm huyết tế điện mà thành. Cái này có phải hồn khí rơi xuống trong tay của ngươi? Lâm Phong nhẹ gật đầu, xác thực rơi vào rồi vãn bối trong tay. Chẳng qua, này hồn khí bên trong oán linh đều bị vãn bối siêu độ. Hồn khí uy năng đã không lớn bằng lúc trước. Hảo tiểu tử, có thể không thèm muốn hồn khí cường đại. Tự nguyện thả ra trong đó bách tính linh hồn, cử động lần này làm có công lớn đức. Việc này đáng giá hai nhà chúng ta cạn một chén. Huyết ma lão tổ lại cho Lâm Phong châm một ly trà, hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Lâm Phong hỏi, lão tổ, kế hoạch của ngài đến cùng là cái gì? Chương 472, ngươi gây họa, ta đều cho ngươi con. Chương 472, ngươi gây họa, ta đều cho ngươi con. Huyết ma lão tổ hơi cười một chút, đem vật kia lấy ra, cho ta kiến thức một chút. Lâm Phong thả ra thức hải bên trong huyết hồn giản, nhường hắn phiêu phủ ở giữa hai người. Nhìn tới thứ này đã bị ngươi thu phục rồi, được rồi, nhận lấy đi. Lâm Phong nhẹ gật đầu, thu hồi huyết hồn giản, ta theo thực nhân lão ma trong trí nhớ đạt được rồi thứ này phương pháp sử dụng. Rất tốt, nhìn tới chuyện của ta còn phải cầu đến ngươi. Lão tổ, ngài rốt cục muốn làm gì? Ta chuẩn bị tại chính ma hai đạo chỗ giao giới, xử lý một hồi thưởng thức bảo đại hội, mời chính ma hai đạo tông sư đến đây thưởng thức bảo. Đồng thời, mọi người cũng được trao đổi một ít tu luyện tâm đắc. Ta sẽ công bố chính mình đại nạn sắp tới, giữ lại bảo vật cũng vô dụng, lấy ra để mọi người giám thưởng một chút. Bảo vật người có duyên có được, ai nếu có duyên, liền đem bảo vật ban cho ai. Ngươi món bảo vật này là áp trục bảo vật phóng ở trong đó, đến lúc đó nhất định có thể dẫn tới hàng loạt thái hư ác linh. Sau đó, ta tìm cơ hội thiêu đốt tu vi, toàn lực đánh một trận. Ít nhất phải lưu lại 10 cái thái hư ác linh, cũng coi là thành thần châu bách tính làm chút chuyện. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, này không phải thưởng thức bảo đại hội à, đây rõ ràng chính là tận diệt đại hội. Lâm Phong cảm giác huyết ma lão tổ tâm ý đã quyết, hắn cũng không có tiếp tục khuyên, lão tổ có cần, văn bối ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Tốt, ta cần chỗ của ngươi cũng không ít. Trừ ra đến lúc đó muốn mượn dùng ngươi bảo vật bên ngoài, còn cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Huyết ma lão tổ hướng phía bên cạnh vung tay lên, trong đình viện một ngọn núi giả hướng hai bên tách ra, trong đó ngồi xếp bằng một sinh động như thật bóng người. Đây là huyết ma tông nhị trưởng lão Yến đi một mình, thực ra hắn là biển máu của ta phân thân. Sau khi ta chết, huyết ma tông không thể rắn mất đầu, ta hy vọng ngươi năng lực khống chế cỗ này huyết hải phân thân biến thành huyết ma tông mới tông chủ. Lão tổ, biển máu này phân thân là thế nào làm ra? Đem huyết hải vô nhai ma công tu luyện tới thứ 32 tầng, lại thêm một ít cơ duyên có thể luyện thành huyết ma tông chí cao bí điển huyết hải triều sinh quyết. Bằng công pháp này có thể chế tạo một phân thân chiến lực và bản thể chiến lực tương đối. Chẳng qua, người chỉ có một linh hồn, thao túng phân thân chủ thể muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Lão tổ, ta có một môn có thể đem linh hồn chia ra làm 10 phương pháp, ta có thể chuyển cho ngươi, đồng thời để ngươi nhanh chóng viên mãn. Cứ như vậy, phân thân của ngươi cùng chủ thể có thể cùng nhau hành động. Tâm ý của ngươi ta nhận, tuổi thọ đại nạn là linh hồn đại nạn. Linh hồn cho dù phần lại nhiều cũng vô dụng, thời gian vừa đến đều phải đi đầu thai. Câu này huyết hải phân thân ta đã giải trừ linh hồn ràng buộc, linh hồn ngươi tiến vào bên trong có thể tự do điều khiển. Đến lúc đó, ngươi chính là huyết ma tông tông chủ, ma đạo lãnh tụ. Lâm Phong chỉ muốn làm chính mình, không muốn làm người đó thế thân. Lão tổ, huynh đệ của ta Mưa Ma không phải huyết ma thánh tử sao? Ngài sau 100 tuổi, không là cần phải do hắn kế thừa huyết ma tông tông chủ vị trí sao? Kia hải tử hay là quá non rồi, cảnh giới của hắn không đến tông sư, lại không có ngang ngược nội tình, cho dù ta đem vị trí cho hắn, hắn cũng ngồi không vững. Vậy ta nếu có thể nhường hắn nhanh chóng biến thành tông sư đâu? Nếu như ngươi toàn lực trợ hắn, ngược lại là có khả năng. Hắn như có thể lên làm tông chủ, ngươi lại chuyển ta linh hồn chia ra làm 10 võ học, ta là có thể mang theo cỗ này phân thân cùng nhau chiến đấu. Ta chiến lực tăng gấp bội, nhất định có thể giết nhiều một ít thái hư ác linh. Lâm Phong không nói hai lời đem nguyên thần giải thể đại pháp quán đỉnh cho huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ phân ra một cái linh hồn bước vào huyết hải phân thân trong, huyết hải phân thân ngay lập tức mở to mắt, đi đến bên cạnh bàn trà ngồi xuống. Huyết ma lão tổ cho phân thân của mình cũng rót một chén trà. Ngươi này truyền công năng lực vô cùng kỳ diệu, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, pháp không thể khinh truyền. Có ít người tinh thần ý chí chưa đủ tập trung cũng không được, không phải mình luyện thành võ công, bọn họ là không cách nào khống chế. Nếu bọn họ dùng ngươi truyền võ công làm ác, cũng đem ra tăng người nghiệp lực. Văn bối thụ giáo, về sau truyền công tất nhiên sẽ chú ý cẩn thận. Huyết Ma lão tổ nhìn Lâm Phong nói ra, nghe nói Vô Cực Cung một mực truy tra người sự tình. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ta giết Vô Cực Cung mấy cái thái hư ác linh, Vô Cực Cung luôn luôn tóm lấy chuyện này không tha, thỉnh thoảng muốn phái một đợt người xuống tới điều tra việc này. Thưởng thức bảo đại hội lúc, ta sẽ đem việc này tiếp tục chống đỡ. Dù sao ta đều phải chết, ngươi xung họa, ta cũng cho ngươi quóng. Lâm Phong nghe xong lời này con mắt chính là sáng lên, vậy mình chẳng lẽ có thể không chút kiêng kỵ làm một ít chuyện, dù sao đoan ức cũng có Huyết Ma lão tổ đến quóng. Huyết Ma lão tổ xem xét Lâm Phong ánh mắt liền biết hắn muốn làm gì, tiểu tử ngươi có thể cho ta kiềm chế một chút. Ta này tay chân lẩm cẩm, cũng không phải cái gì sự việc đều có thể gánh vác. Lâm Phong cười hắc hắc, lão tổ yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lão tổ, ta chỉ học đến rồi Huyết Hải Vô Nhai Ma Công 30 vị trí đầu tầng. Ngài đem sau 2 tầng cũng dạy ta a. Huyết Ma lão tổ rất sung sướng, được, ta cái này chuyển cho ngươi. Huyết Ma lão tổ tại chỗ liền đem Huyết Hải Vô Nhai Ma Công sau 2 tầng chuyển cho Lâm Phong. Lâm Phong cảm giác Huyết Ma lão tổ thật tốt quá, cũng gặp phải thầy của mình rồi. Học xong sau, Lâm Phong thì muốn trở về thêm điểm. Không có chuyện gì, vãn bối đi trước. Huyết Ma lão tổ nhẹ gật đầu, hiện tại ta sẽ thả ra thông tin, 2 tháng sau cử hành thưởng thức bảo đại hội, ngươi phải tất yếu trước giờ đến. Nếu như ngươi không thể đem Mưa Ma tăng lên tới cảnh giới tông sư, Huyết Ma tông tông chủ cũng chỉ có thể ngươi tới làm rồi. Lão tổ yên tâm, vãn bối chắc chắn sẽ không chậm trễ chuyện. Tốt, đi thôi, ta cũng muốn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh trạng thái. Lâm Phong trở về Huyết Ma hội quán, liền bắt đầu thêm điểm. Cho tới bây giờ, hắn đã học hết Huyết Hải Vô Nhai Ma Công 32 thức. Dựa theo đột phá Vạn Kiếm Quy Tông kinh nghiệm, bước kế tiếp chính là đem 32 thức dung hợp làm một. Lâm Phong dung hợp sau khi hoàn thành, vẫn là không có đột phá. Lâm Phong tiếp tục đi đến dung hợp cái khác võ học, hắn trực tiếp đem Huyết Vũ Phiên Vân Ma Công dung hợp đến Huyết Hải Vô Nhai Ma Công trong. Hắn cảm giác Huyết Hải Vô Nhai Ma Công càng phát ra viên mãn. Dựa theo luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông kinh nghiệm còn phải đi đến bên cạnh dung hợp tinh thần lực võ học. Lâm Phong lần lượt nhấn một cái tinh thần lực của mình võ học, phát hiện tinh thần huyễn cảnh có thể dung nhập vào Huyết Hải Vô Nhai Ma Công trong. Lâm Phong ngay lập tức dung hợp, lần này Huyết Hải Vô Nhai Ma Công xuất hiện biến hóa, biến thành Huyết Hải Triệu Sinh Quyết. Lâm Phong thở dài ra một hơi, chính mình rốt cục xong rồi. Lâm Phong đều dựa vào đi đường tắt luyện thành tinh võ, cũng không biết người khác là thế nào luyện thành. Dù sao luyện thứ này quá khó khăn, chẳng qua, khó khăn đi nữa cũng đáng giá. Lâm Phong ngay lập tức rời khỏi quần ma hội quán, chuẩn bị tìm một chỗ thí nghiệm một chút môn võ học này.